Giờ khắc này, một đám đại lao ra nhóm dồn dập nhặt lên tên, cái gì rau xanh cây cải củi băng ghế cái bàn nát vụn đồ ăn canh, một tia ý thức toàn bộ ném về phía Diệp Thiên ba người. Để đọc truyện Long U hai mắt chung quanh, lại phát hiện Diệp Thiên Hồng Ngọc sớm đã không cái bóng, hắn chợt quát to một tiếng, bước lên tiếng nói quát, Diệp Thiên, ta không để yên cho ngươi. Thoát đi đất thị phi, Diệp Thiên đột nhiên dừng lại bước chân, chợt vỗ trán một cái, nhất thời hét lớn, ai nha, quên đại sự. Hồng Ngọc nghi hoặc, hỏi đại sự gì? Tiểu tử kia còn không có gọi ta cha đỡ đầu đây, cư nhiên cứ như vậy buông tha hắn, chửi thề một tiếng. Xem ta đầu này, cư nhiên đem trọng yếu như vậy sự tình quên, ta còn trông cậy vào đem thượng quan gia trưởng môn nhân cho bán vào kỹ viện bên trong đi đây. Diệp Thiên đau lòng nhức óc, được kêu là một cái hối hận. Sau đó ngươi lại đi dạo kỹ viện phải không? Hồng Ngọc đột nhiên nói rằng. Diệp Thiên sững sờ, trừng lớn con mắt nói ra, làm sao ngươi biết? Hồng Ngọc muốn nói, ta chính là ngươi bụng tử bên trong run đũa, có thể không biết suy nghĩ của ngươi sao? Ngày thứ hai vừa rạng sáng, tiếp tục tranh tài tiến hành, làm to rõ ràng tiếng chuông chậm rãi vang lên, người đông nghìn nghịt diễn võ tràng, lần thứ hai bốc lửa. Trải qua 10 ngày tranh đoạt, bây giờ còn dư lại 50 tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất, trận đấu cho đến lúc này mới chính thức đến cao triều. Lam bắt đầu tranh tài, ở vạn chúng chúc mục trong, một đạo hắc ảnh chợt rớt xuống ở trên lôi đài, hắn vung tay háo bảo, dò xét mọi người một tuần, lập tức trầm giọng nói, không muốn lãng phí thời gian nữa, cùng lên đi, ta tới thanh tràng, Diệp Thiên, Long U, Hồng Ngọc, đây là thuộc tại chúng ta bốn người giữa tranh đoạt. Đột nhiên nghe được vẫn thần bí hề hề hắc bảo nam tử nói ra lời này, dưới trận khán giả lập tức sôi trào, ngày hôm qua bọn họ còn nói Diệp Thiên cuồng vọng kia mà, ngày hôm nay lại gặp phải một cái càng người cuồng vọng, ngoại trừ Diệp Thiên Long U Hồng Ngọc, hắn muốn một mình đấu một đám người, cái này phải cần tu vi bực nào chỉ có bản lãnh như thế. Tứ đại thế gia tinh nhuệ đệ tử bị hoàn toàn quên, nhân gia căn bản sẽ không nhớ kỹ tên họ của mình, điều này làm cho này hạ người tâm cao khí ngạo dồn dập bất mãn lên. Tốt tiểu tử cuồng vọng, làm cho bản đại gia tới gặp gỡ ngươi. Một vị hạ hầu thế gia đệ tử không nhẫn mại được xông lên lôi đài, hắc bào nam tử trùng điệp rên một tiếng, hắn vẫy bàn tay lớn một cái, một cây trường thương màu đỏ ngòm đột nhiên chợt hiện ra, vừa dày vừa nặng sát khí chợt buộc phát ra, tên kia hạ hầu thế gia đệ tử nhất thời cả kinh. Đối phương còn không có xuất thủ, hắn liền cảm nhận đến một áp lực trầm trọng. Thấy cái trường thương màu đỏ ngòm, Long U chợt đứng lên, nguyên bản bình thản không sóng khuôn mặt, đột nhiên trở nên ngưng trọng lúc nào tới. Làm sao? Hồng Ngọc sửng sốt. Thập tự yêu sóc. Thập đại ma binh bài danh thứ 9 vũ khí. Long U chậm rãi nói rằng. Tiên khí. So với việc bài danh, Hồng Ngọc để ý hơn cái này. Đúng thế. Long U gật đầu, lập tức thở dài nói. Cái này nhân loại giao cho ta đi đối phó. Xin cứ tự nhiên. Diệp Thiên nhún nhún vai, không chút nào vượt quá chức phận ý tưởng. Hắn biết cái chuôi này thập tự yêu sóc lai lịch, cũng đồng dạng tin tưởng Long U cái này món vũ khí chủ nhân quan hệ giữa. Ba người nói chuyện võ thuật, hắc bào nhân đã động thủ, thần bí thân ảnh ở giữa không trung lóe lên một cái rồi biến mất, mọi người chỉ nghe được phanh một thanh âm vang lên, sau đó hạ hầu thế gia đệ tử liền bị hắc bào một thương cho hung hăng đánh xuống lôi đài, bóng đen tật như điện thiểm. Căn bản là thấy không rõ hắn là thế nào xuất thủ. Chỉ này một kích, lập tức đem này còn đang kêu gào tinh nhuệ đệ tử cho hoảng sợ á khẩu không trả lời được, trang diện trong lúc nhất thời quỷ dị an tĩnh lại. Ta nói rồi, các ngươi cùng tiến lên. Hắc bào nhân huy vũ trường thương, lần thứ hai nhắc nhở. Tiến lên. Mọi người cùng nhau tiến lên. Có người kêu to lên. Chương 1180, hai cái sử dụng thương người. Đúng, đây đều là hắn tự tìm, cũng đừng trách chúng ta lấy nhiều khi ít. Có người phụ họa. Siêu siêu siêu, bốn. Một đạo tiếp lấy một đạo thân ảnh nhảy nhanh lên đài, không tới một phút, ngoại trừ Diệp Thiên Long Ú Hồng Ngọc ba người, những người dự thi khác đúng là toàn bộ phi lên lôi đài, đem hắc bào nhân bao bọc vây quanh, cùng với cẩn thận giằng co. Hắc bào nhân đơn độc đối kháng 40 mấy người dự thi, làm cho tràng diện một cái hỏa. Nổ lên đến, nhìn thấy một màn này, Âu Dương Anh tay gỡ trỏm dâu vẻ mặt tươi cười, Hoàng Phủ tộc trưởng vẫn chấn định như cũ, nhưng hai vị nữ tộc trưởng cũng là ngồi không yên. Các nàng sắc mặt khó coi cực kỳ, tứ đại thế gia 40 mấy tên đệ tử liên thủ đối phó một người, cái này chàng trận đấu mặc dù là thắng cũng sẽ không rất quan thải. An tĩnh chàng diện duy trì liên tục 3 phút, mỗi một sát na, hắc bào nhân đột nhiên di chuyển, hắn đem huyết thương tha ở sau người, cấp tốc chạy nhanh đi về phía trước lúc, huyết sắc kia mũi thương ở cứng rắn trên lôi đài cọ sát ra một chuỗi dài tia lửa chói mắt, a sát âm thanh phảng phất có thể đâm rách màng nhĩ của người ta, làm cho bốn phía người dự thi trái tim đều đi theo rối rắm. Giết. Hắc bào nhân chợt kêu to một tiếng, thân hình liên thiểm, trường thương màu đỏ ngòm hành tạo thiên quân, đánh ra một đạo bắt mắt huyết sắc kinh khí, thành một nửa hình tròn hình nổ bắn ra hướng vây công tới được người dự thi. Đại chiến trong khoảnh khắc mở ra, hình nửa vòng tròn kình khí bắn nhanh mà đến, không ít người huy động vũ khí ngăn cản, tu vi hơi nhược điểm người dự thi tại chỗ bị vén bay ra ngoài rơi xuống lôi đài, không có chút nào chống đỡ lực. Giờ khắc này không thể nghi ngờ trở thành hắc bảo nhân độc vũ thời khắc, một cây huyết thương nơi tay, hắn liền là sự tồn tại vô địch. Đinh đương đinh đang tiếng kim thiết chạm nhau vang lên, một đám võ giả vây công hắc bảo nhân, các loại vũ khí lóe ra hoa quang, đều bị một một phong ngăn cản. Siêu. Một bả hình thoi phi tiêu ở dưới thái dương hiện lên u lam sáng bóng, như là từ trong hư vô thoát ra, mang theo một hồi chói hai âm thanh xé gió, hướng phía hắc bảo nhân cực nhanh biểu bắn xuyên qua. Có người dùng ám khí. Trước không nói tại bực này trường hợp dùng ám khí có thích hợp hay không, chỉ là ở trên ám khí tô độc cũng đã không thuộc về chính đạo nhân sĩ phạm chủ. Nhìn thấy một màn này, không ít người kinh hô thành tiếng, âm thầm vì hắc bảo nhân lo lắng. Ám khí xuất động trong nháy mắt, mấy nói kiếm khí cũng theo đánh tới, hắc bảo nhân chợt ngửa ra sau, cả thân cùng mặt đất đều không thành 90 độ, mấy nói kiếm khí từ trên mặt hắn trên ngực giao thoa mà qua, hắn một cái hồi mã thương đánh ra, chỉ nghe keng nhất thanh thúy hưởng. Cũng là huyết sắc kia mũi thương cùng xuyên thứ mà đến ám khí vừa lúc đánh nhau. Suy. Lệnh thấu xương âm thanh xé gió bắt đầu, nhìn thấy hắc bảo nhân bị buộc không người thể, ba người xem thời cơ lập tức đánh đem đi lên, một đem đại đao một đem trưởng kiếm nhất đem lớn thiết chú ý đồng thời đập về phía hắc bảo nhân lồng ngực, thề phải đem triệt để phế bỏ. Nguy cơ tới người, vậy mà hắc bảo nhân lần thứ hai ép xuống thân thể, tả trưởng chống đỡ trên mặt đất, sau đó lấy tay phải làm trung tâm trợ xoay tròn 180 độ, ba người công kích lập tức thất bại. Hung hăng đập ở trên lôi đài, đánh ra ba cái hố sâu. Mọi người lần thứ hai vây lại, hắc bảo nhân lấy một tay chống đỡ mà thân thể treo trên bầu trời, một bên nhanh chóng xoay tròn một bên mãnh lực đá đá hai chân, đem vây lại địch nhân toàn bộ bước lui, lập tức nói đoạt sông lên phía trước, bắt đầu đại khai đại hợp mà huy vũ huyết thương. Một thương quét ngang, chói thai âm bạo chi âm vang lên, không khí bị đập phá thành mảnh nhỏ, một gã người dự thi hoành đao ngăn cản, đinh đương. Một tiếng chiến minh. Sáng như tuyết đại đao đúng là bị trong nháy mắt đập gãy, huyết sắc thân thương hung hăng đánh vào người dự thi kia lồng ngực, to lớn lực đạo làm cho kỳ phi tốc độ rút lui, phun ra tiên huyết càng là ở giữa không trung lôi ra một cái yêu dị huyết tuyến. Ầm, ầm, ầm. Giờ khắc này hắc bảo nhân phảng phất hóa thành vô số huyết ảnh, hắn ở trong đám người cực nhanh ghé qua, cầm thương làm bổng sứ, một thương đập bay một cái, đem hết thể người dự thi từng cái tiễn xuống lôi đài. Thẳng đến trên lôi đài chỉ còn lại có một tên địch nhân. Hắc bào nhân chỉ có dừng động tác trong tay lại, hắn cứ như vậy lặng lặng nhìn người kia, lập tức chợt giẫm một cái mặt đất, nguyên bản rơi ở trên lôi đài ưu lục phi tiêu nhất thời bị chấn lên. Hắc bào nhân chợt sử lực, đem trường thương màu đỏ ngòm tàn nhẫn lực kén động, giống như là đánh bóng chày mở dạng, ở ken một tiếng chói thai âm rung trùng, ưu lục phi tiêu như là đạn pháo một dạng chợt bạo trùng đi ra ngoài, xuyên thấu không khí. Lúc bộc phát ra bén nhọn tiếng xé gió làm cho không ít thế hệ trước vô án, trái tim quấn quýt tới cực điểm. Như cũ đứng ở trên lôi đài chính là cái kia người, không phải thượng quan nhã thì là người nào. Luận võ sử dụng ám khí, loại này thủ đoạn mặc dù là ma tộc đều rất phải không răng, cho nên hắc bảo nhân quyết định cho hắn một bài học. Lệnh thấu xương sát ý tập thượng tâm đầu, thượng quan nhã chỉ cảm thấy toàn thân nổi da gà đều nhô ra, siêu. Một tiếng, ưu lục phi tiêu cơ hồ là dán lỗ thai của hắn bay qua, hắn rõ ràng cảm ứng được tràn ngập ở phi tiêu bốn phía sắc bén cương phong trình độ sắc bén, mặc dù không có bị phi tiêu bắn trúng. Lỗ thai của hắn vẫn bị cương khí quát tổn thương. Một khắc kia, thượng quan nhã không chút nào ưu nhã đặt mông ngồi dưới đất, toàn thân hắn đều ẩm ướt. Xuyên thấu qua, như là ngốc một dạng ngơ ngác ngồi dưới đất, thật lâu không nói. Giải quyết mọi người, hắc bào nhân lần thứ hai đưa ánh mắt về phía trên nóc nhà ba người, huyết thương huy vũ, quát lớn, các ngươi người nào tới trước? Ta. Long u đầu ngón chân điểm nhẹ, hóa thành một sợi u ảnh vọt đến trên lôi đài, cấp bách xông tới sát na, liên can tử điện trường thương đột ngột xuất hiện trong tay. Hắn mãnh lực huy động điện thương, một cái thái sơn áp đỉnh, hướng phía hắc bảo nhân đập xuống giữa đầu. Long u khí thế hung hùng, hắc bảo nhân đồng dạng không cam lòng tỏ ra yếu kém, huyết thương chợt đâm ra, đúng là muốn cùng đập đem xuống từ điện trường thương cây kim so với cọng dâu phân cao thấp. Cong. Chói thai dốc mệ tổ khiến người ta màng thai phát đổ, ngũ tạng lục phủ nhất tề chiến minh, kích động kinh khí lập tức lấy hai người làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng bắn nhanh, nhấc lên đầy đất bụi bặm. Lấy mắt trần có thể thấy kiên cố lôi đài bắt đầu văng tung tóe, nhanh chóng lan tràn ra vô số như mạng nhện vậy khe hở. Kịch liệt quyết chiến triển khai, vây xem đoàn người nhất thời buộc phát ra một hồi kinh thiên động địa tiếng hô, cao triều trình diễn, không phải do bọn họ không hoan hô. Hắc bào nhân cùng Long Ú đều là đoạt giải quán quân đứng đầu, hai người ngươi tới ta đi, mỗi lần va chạm nói buộc phát ra năng lượng cũng làm cho người khiếp sợ, kiên cố lôi đài từng điểm vỡ nát, ở hai người kịch liệt giác trục dưới trở nên rách nát không chịu nổi. Từ điện đùng, huyết ảnh lóe ra, lưỡng cây trường thương phảng phất hóa thành lưỡng cái thần long, ở hai người trong tay như cánh tay sứ, một chuỗi dài thương ảnh hiện lên, đinh đinh đương đương giao kích tiếng sớm đã tràn ngập mảng nhĩ của người ta. Hai người kia thương pháp bốn, dường như đồng xuất một đường. Chỗ khách quý ngồi, hoàng phủ gia trưởng môn nhân đột nhiên thấp giọng một câu. Âu Dương Anh suy ngẫm trong râu, khiếp mắt lao nói ra, bọn họ dường như ở tận lực gần giấu cái gì, cho nên cũng không có phát huy ra toàn lực. Nghe thế hai người như vậy đánh giá, không ít người mặt lộ vẻ kinh sắc, có thể đánh ra bực này công kích lại còn chưa sử dụng toàn lực, hai người này thực lực chân chính đến cùng đạt đến tới trình độ nào. Chương 1181, Ngọc Kiều Hồng. Xê dịch thoải mái trong lúc đó, từ điện huyết ảnh lẫn nhau giao kích, hai người đánh khó phân thắng bại, bay lượn khắp nơi kích xạ kình khí ở trên lôi đài lưu lại một đạo nói sâu thẳm vết sâu, tuy là hai người đều ẩn giấu thực lực chân thật, nhưng nhục thân lực lượng cùng chân khí đánh nhau chết sống cũng là hoàn toàn không có chút nào che giấu, bọn họ ẩn nút, bất quá là từ bản thân điều khiển đặc thù áo nghĩa mà thôi. Hai người chiến đấu kịch liệt một canh giờ, như trước không có thể phân ra thắng bại, kiên cố lôi đài nhưng thật ra bị đánh thiên sang bách khổng, hoàn toàn không có dáng vẻ. Lần nữa đánh nhau chết sống thời gian một nén nhang sau, Long U cuối cùng là thể lực chống đỡ hết nổi, bị Hắc Bảo Nhân một cái lực phách cho đập đến quỳ một chân trên đất, muốn đứng dậy một khắc kia, lại bị huyết sắc kia mũi thương để ở hầu. Người thua. Hắc Bảo Nhân thanh âm khàn khàn, nói một cách lạnh lùng. Ta biết. Long U không nhìn trên cổ huyết sắc mũi thương, hắn chậm rãi đứng lên, ngưng mắt nhìn tấm kia ẩn giấu với trong Hắc Bảo gương mặt, tiện đà chậm rãi nói ra, 30 năm không thấy, thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác để thăng không ít. Người cũng không sai. Hắc Bảo Nhân đột nhiên cười rộ lên, hắn thu hồi trường thương, lập tức thở dài nói, nguyên bản còn dự định thăng cái quán quân trở về, hiện tại xem ra không đùa, cùng ngươi đánh một trận tiêu hao nhiều như vậy chân khí, nhất định là đánh không lại Diệp Thiên Hồng Ngọc, bất quá. Tuy là không có thể thắng được quán quân, ngươi lại hướng ta biểu diễn bản lãnh của mình, những năm gần đây, ngươi không có lời biếng, ta thật cao hứng, ta cũng tương tự vì ngươi tự hào. Thoại âm rơi xuống, Hắc Bảo Nhân chợt lắc mình bay ngược, lướt lên nóc nhà. Hướng Diệp Thiên Hồng Ngọc chắp tay thi lễ, lập tức biến mất. Mọi người cảm giác mạc danh kỳ diệu, không rõ Hắc Bảo Nhân mới vừa nói lời nói kia hàm nghĩa, theo lý thuyết cái này chẳng trận đấu chắc là Hắc Bảo Nhân thắng lợi mới đúng, nhưng bây giờ cũng là hắn trước rời sân, người thắng lại thay đổi thành Long U. Long thiếu hiệp, không biết ngài là tuyển trạch hạ tràng nghỉ ngơi, vẫn là tuyển trạch tiếp tục chiến đấu. Người trọng tài nhắc nhở. Long U nhàn nhạt liếc hắn liếc mắt, lập tức nhún nhún vai nói, ngươi cái nào chỉ mắt nhìn thấy ta thắng? Người thắng là vừa rồi cái hắc y hiền nhân. Nhưng là... Để đọc chuyện cổ hủ. Long U lạnh rên một tiếng, lập tức chậm rãi xuống đài. Thắng thì thắng, thua thì thua, thực lực không bằng nhân ra còn đem thắng lợi lan ở trong ngực, hắn cảm thấy khinh thường. Diệp Thiên cười cười, cùng Hồng Ngọc lắc mình lướt xuống nóc nhà, rơi ở trên lôi đài. Hồng Ngọc nhìn về phía người trọng tài, cười ha hả nói ra, lao đầu, ta chịu thua, nhanh lên một chút tuyên án quán quân đi. Chuyện này... Được rồi. Tài phán bất đắc dĩ. Bây giờ hai cái đoạt giải quán quân đứng đầu đều là đã rời đi, còn dư lại hai cái lại có một lựa chọn chịu thua, vậy cuối cùng người thắng cũng chỉ có Diệp Thiên. Hiện tại ta tuyên bố, này thứ phẩm kiếm đại hội quán quân, chính là thần nữ cung Diệp. Chấm đã. Đột nhiên một tiếng tiểu. Uống đem trọng tài ngôn ngữ cắt đứt, mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, phát ra âm thanh cũng là tứ đại gia tộc trưởng môn nhân chi, thượng quan phu nhân. Thượng quan phu nhân, không biết có gì chỉ giáo. Âu Dương Anh ánh mắt hơi đổi, trầm giọng hỏi. Trở về minh chủ, ta bất quá là muốn nói mấy câu lời công đạo mà thôi. Thượng quan phu nhân chậm rãi đứng lên, từ tốn nói. Ồ, xin lắng tai nghe. Âu Dương Anh không hiểu thanh sắc, nhưng tâm lý lại là có chút tức giận. Thượng quan phu nhân chắp tay một cái nói, Âu Dương minh chủ, khóa trước phẩm kiếm đại hội quán quân đều không ngoại lệ đều là phẩm đức gồm cả thân thế người trong sạch. Nhưng hôm nay tiểu tử này lại hai người đều không sở hữu, phẩm đức ta liền không nói nhiều, lần trước hắn ngược. Đợi nhã nhi thủ đoạn mọi người hưu mục cộng đổ, chính nhân quân tử cũng không cái loại này mới mẻ tàn nhận ý tưởng, còn như thân thế. Thứ cho Ngọc Kiều nhãn giới tiểu kiến thức nông cạn, sống nửa đời người đều chưa từng nghe qua thần nữ cung cái này cái thế lực, ta muốn hỏi hỏi tất cả mọi người tại chỗ, có hay không có người nghe nói qua thần nữ cung tồn tại. Chuyện này ở đây hảo kiệt nhìn lẫn nhau, dồn dập nghị luận một phen, cuối cùng được ra kết quả lại là, thật đúng là không ai nghe nói qua thần nữ cung cái này một thế lực. Nói vậy mọi người là chưa nghe nói qua rồi. Thượng quan phu nhân cười nói, nếu tiểu tử này phẩm đức bại hoại hơn nữa thân thế thật không minh bạch, lại có thể quang vinh đăng người quán quân này vị, lớn như vậy võ lâm giao cho cái này không rõ lai lịch tiểu tử, ta nghĩ, cũng không biết bao nhiêu người biết yên tâm đi. Nghe nàng vừa nói như thế, không ít người gật đầu ứng hỏa, cũng cảm thấy có lý. Diệp Thiên cười cười, không khỏi đầu đi ánh mắt quan sát tỉ mỉ Độc Lĩnh Phong tao thân ảnh, không thể không nói, cái này thượng quan phu nhân niên kỷ mặc dù không tiểu, nhưng cũng còn có mấy phần tư sắc. Người mặc minh hoàng, sắc đẹp đẽ quý giá áo choàng, trường bào mở miệng rất lớn, thế cho nên trước ngực nàng vậy đối với hung. Khí đều lộ ra gần một nửa, áo choàng hạ thân xẻ tà chỗ, một cái tuyết. Bạch thon dài phong mang lớn. Chân lộ ra ngoài, càng là hấp dẫn vô số ánh mắt quan tâm. An no. Đầy đôi. Sơn thành thục phương. Hương, yểu điệu tư thái đường cong Anna, sau lưng nàng dán một đóa màu vàng nóng siêu đại hình hoa mẫu đơn, giống như là nhất kiện áo choàng phi ở sau lưng nàng, cái loại này ung. Dung cùng đẹp đẽ quý giá hiển lộ không bỏ sót. Thiên địa sơn trang thượng quan thị chỗ Trường An. Tiên lực hùng hậu, cùng tây vực hồi hột, thổ lần, đảng hạng, ả dập, ba tư, các loại, chờ cũng có lui tới. Thiên địa môn chuyên dùng ám khí cùng kỳ môn binh khí, chiêu thức gồm cả tây vực cùng trung nguyên đặc sắc. Hiện tại mặc cho trưởng môn vì ngọc diện hồ ly ngọc kiều hồng, cũng chính là trước mắt thượng quan phu nhân, nàng là trước nhâm trang chủ góa phụ, tuy là nữ tử, dũng khí không nhượng đấng tu mi. Từng chế phục hơn ma giáo cao thủ. Thượng quan gia từng cùng còn lại tam gia ở mười mấy năm trước cộng đồng bao vây tiêu trừ quá thanh thiên giáo, sau đó tàn sát đại lượng giáo đồ. Kỳ hành rừng quái đản ương ngạnh, trên phố phong bình xa thấp hơn nhiều còn lại tam gia. Lúc này nghe nói cái này thượng quan phu nhân mở miệng, Diệp Thiên tin tưởng đồn đãi, bên ngoài tranh chua hoành hành ngang ngược cũng không phải là doa người. Cảm tình thượng quan nhã tính cách là kế thừa mẹ của hắn. Nếu thượng quan phu nhân cho rằng vị này Diệp Thiếu Hiệp không thể quang vinh đăng quán quân bảo tọa, phu nhân nhận thức là người nào có thể đảm nhiệm trách nhiệm nặng nề này. Âu Dương Anh từ tốn nói. Tiểu nhi bất tài, có thể nhận trách nhiệm nặng nề này. Ngọc Kiều Hồng mắt phượng hơi đổi, hồng. Môi khẽ mở, tiếp tục nói ra, cũng không phải là Ngọc Kiều Thiên vị tiểu nhi, chư vị mời xem, hiện tại lưu ở trên lôi đài còn có ba người, Hồng Ngọc nhất giới nữ lưu, tỉ thí một chút cũng không tính, cạnh tranh đoạt giải quán quân là tuyệt đối không thể, còn như Diệp Thiên, hán phẩm đức bại hoại không rõ lai lịch, tự nhiên không thể làm chọn. Bây giờ còn dư lại, cũng chỉ có Tiểu Nhi. Nghe lời này, mọi người bỗng dưng cả kinh, bọn họ lúc này mới chú ý tới, tọa ở trên lôi đài thượng quan nhã còn không có xuống tới đây. Dựa theo tỷ đấu quy định, phàm là không có chịu thua lại còn ở trên đài người, đều coi là thắng lợi. Căn cứ Ngọc Kiều Hồng thuật lại, người quán quân này thật vẫn không phải thượng quan nhã không còn ai khác. Âu Dương Anh Hữu, xem nói với Diệp Thiên, Diệp Thiếu Hiệp, không biết ngươi có vật gì có thể chứng minh thân phận của mình, cũng không cần bao lớn bối cảnh. Chỉ cần chứng minh thân thế thuần khiết đi liền. Chương 1182, đổi ngược. Diệp Thiên hai tay ôm ngực, nhún nhún vai nói, dường như ta đã tự giới thiệu, nói đến tự thần nữ cung liền là đến từ thần nữ cung, là các ngươi cô lậu quả văn chưa nghe nói qua ta có biện pháp nào, quán quân gì gì đó các ngươi yêu cho ai, bản thiếu gia chỉ có không lạ gì đây, hắc hắc, cái này hay là quán quân bảo tọa như thế thủy, khó trách ta Long huynh đệ bất tiết nhất cố, bản thiếu gia nếu như làm quán quân, ngược lại dơ ta danh tiếng. Nô, không cùng các ngươi lời nói nhảm, tìm Long. Ú tiểu tử kia đi uống rượu. Bỏ lại những lời này, Diệp Thiên chậm rãi xuống đài, thản nhiên đi, không chút do dự nào. 4. Một đám hào kiệt hiệp sĩ lần lượt trầm mặc không nói, nhưng đều cảm giác gương mặt có chút nóng lên, suy nghĩ kỹ một chút, cái này phẩm kiếm đại hội quán quân, thực sự rất thủy. Vô luận là Hắc Bảo Nhân Long Ú vẫn là Diệp Thiên, ba người bọn họ trong bất kỳ một cái nào đều có thể xong. Bạo nổ mọi người. Nhưng bởi vì một câu phẩm đức bại hoại không rõ lai lịch mà chỉ phải cùng quán quân vị lỡ mất dịp tốt, đây rốt cuộc là cái gì trận đấu à? Mọi người tại đây trong đủ tán tu chi sĩ, bọn họ đồng dạng nói không phải biết mình lai lịch, nói cách khác, mặc dù chính mình thắng được trận đấu, vẫn không thể leo lên cái kia làm cho hết thể võ lâm nhân sĩ tha thiết ước mơ bảo tọa, không đúng, chắc là võ lâm nhân sĩ trước đây tha thiết ước mơ bảo tọa, tới ở hiện tại, chỉ sợ đã có rất nhiều người cùng Diệp Thiên Long U như vậy, đối với cái này bảo tọa bất tiết nhất cố. Nhìn thấy dưới đài chúng hào kiệt thần tình, Âu Dương Anh chân mày khẩn túc, tiện đà trầm giọng nói, thượng quan phu nhân, nếu như đơn giản là một câu không rõ lai lịch liền đẩy xuống Diệp Thiên quán quân danh hiệu, có phải hay không có chút quá qua loa, đại hội luận võ dù sao muốn dùng vũ lực làm đầu, lai lịch chỉ là thứ nhì, chỉ cần hắn chưa làm qua thương thiên hại lý việc không cùng ma giáo từng có liên quan, là hắn có thể đảm nhiệm được quán quân vị. Âu Dương Minh chủ nói có lý, hoàng phủ bất tài. Cũng cho rằng chuyện này không thể như thượng quan phu nhân nói vậy qua loa quyết định. Dù sao lần này phẩm kiếm đại hội quán quân cùng quá khứ bất đồng. Hoàng phủ gia tộc tộc trưởng khẽ cười nói. Hắn nói như vậy, rõ ràng là ở tỏ thái độ, hắn là đứng ở Âu Dương gia bên này. Âu Dương Minh Chủ, Hoàng phủ đại ca, tiểu muội nhưng thật ra cho rằng thượng quan phu nhân nói có lý, ai biết Diệp Thiên tiểu tử này là không phải là cùng ma giáo có liên quan, hắn không nói rõ lai lịch của mình, cũng đủ để chứng minh bên ngoài trong lòng có quỷ. Hạ hầu ra cái vị kia nữ trưởng môn lánh giọng nói, nàng đây rõ ràng là đứng ở thượng quan gia bên này. Hai hai, dường như khó có thể quyết định. Vẫn bảo trì quan vọng thái độ Âu Dương Thiến đột nhiên đứng lên, chậm rãi nói ra, cha, ba vị tiền bối, Thiến Nhi có chuyện muốn nói. Ha ha, Mỹ chất nữ cư nói đừng ngại, chuyện này dù sao quan hệ đến trung thân của ngươi đại sự, ngươi cần phải lời nói có trọng lượng. Ngọc Tiêu Hồng nói rằng, Thiến Nhi, muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi, ngươi xem lên người nào cứ việc nói, vi phu tôn trọng ngươi quyết định. Âu Dương Anh cũng tỏ thái độ. Âu Dương Thiến hướng bốn người nhẹ nhàng thi lễ, lập tức ôn nhu nói, bốn vị trưởng bối vì Thiến Nhi sự tình mà lớn hao tổn tâm trí, Thiến Nhi ở chỗ này hướng bốn vị trưởng bối xin lỗi, hôn nhân đại sự luôn luôn đều là phụ mẫu chi mệnh môi giới nói như vậy, nguyên bản Thiến Nhi không muốn đúc kết trong đó, bất quá bốn vị trưởng bối quyết đoán không dưới, Thiến Nhi không thể làm gì khác hơn là nói ra ý nghĩ trong lòng, bất luận là Diệp Thiên Diệp Thiếu Hiệp, vẫn là Thượng Quan Công Tử, đều là trên đời này số một số hai đại hào kiệt, nếu luận võ không thể quyết định quán quân tương ứng, không phải như lai một hồi văn đấu, từ Diệp Thiếu Hiệp cùng Thượng Quan Công Tử hai người quyết đấu, bốn vị tiền bối nghĩ như thế nào? Ha ha, Thiến Nhi chủ ý này không sai, ta thấy được. Hoàng Phủ Tộc trưởng dẫn đầu tỏ thái độ. Nếu là Thiến Nhi ra chủ ý, ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Âu Dương Anh mỉm cười nói. Ta cũng không có ý kiến. Hạ Hầu gia tộc tộc trưởng thản nhiên nói. Ngọc Kiều Hồng tỉ mỉ suy tư một phen. Cảm giác văn đấu ngược lại càng có lợi cho mình con trai, Nhã Nhi từ nhỏ đã đối với cầm kỳ thư họa cảm thấy hứng thú, dù cho đối phương võ công lợi hại hơn nữa, kỳ văn thải cũng khẳng định chẳng mạnh đến đâu. Được. Cứ làm như vậy. Ngọc Kiêu Hồng lớn giọng nói. Âu Dương Anh hai mắt híp lại, trầm giọng nói, nếu tất cả mọi người đồng ý, ta từ tục tiểu trước nói trước, nếu như sau đó còn có người dám cầm Diệp thân phận của thiếu hiệp đã tới nói sự tình, vậy đừng trách lao phu không khách khí. Đây là tự nhiên. Ngọc Kiều Hồng lãnh giọng nói, Hoàng Phủ gia chủ dò xét một tuần, đột nhiên nói ra, lấy được phái một người đem Diệp Thiếu Hiệp kêu đến mới được, cũng uống say mới tốt. Ta đi gọi hắn đi. Lăng Âm đứng lên, chủ động xin đi giết giặc. Cái này, chính là việc nhỏ, sao dám làm phiền đạo trưởng. Hoàng Phủ tộc trưởng trần chờ nói, không có việc gì, ta chính là muốn quen biết một chút cái này cái thanh niên nhân. Tuổi còn trẻ liền có tu vi như thế, nếu không phải kết bạn một phen, chỉ sợ về sau sẽ sinh ra tiếc nuối. Lăng Âm loan loan yếu ớt cười nói. Nói cũng phải, vậy làm phiền đạo trưởng. Hoàng Phủ tộc trưởng chắp tay nói rằng. Lăng Âm đáp lễ, lập tức đi ra ghế khách quý, hướng tân khách nơi ở bước đi. Đi tới trong đại viện lúc, Lăng Âm liếc mắt liền nhìn thấy ba đạo ngồi ở trên nóc nhà cụm chén nâng cốc nói cười yến yến thân ảnh, nàng chậm rãi tiến lên, cũng không nói chuyện, cứ như vậy lặng lặng nhìn. Tựa hồ cảm ứng được ngoại nhân nhìn kỹ, Diệp Thiên chậm rãi quay đầu, đột nhiên nhìn thấy đạo thân ảnh quen thuộc kia, đầu chợt co rụt lại. Lập tức đem rượu đàn vứt cho Hồng Ngọc, sau đó lắc mình dưới phòng, rơi vào Mỹ Nhân Nhi trước người, làm sao ngươi tới ta đây Nhi à nha. Tranh tài xong. Lăng Âm lắc đầu, nhỏ bé cười nói ra, tứ đại thế gia tộc trưởng để cho ta tới mời đi diễn võ tràng một chuyến, còn có một cuộc tỉ thí chờ ngươi. Không đi. Diệp Thiên lắc đầu, một chút ý tứ cũng không có, không có tí sức lực nào. Không đi cũng phải đi. Lăng Âm nói ra, chuyện này quan hệ đến Âu Dương tỉ muội trung thân đại sự. Thượng quan Nhã tiểu tử kia chính là một hèn hạ vô sỉ người ngu ngốc, lẽ nào ngươi nhẫn tâm làm cho Thiến Nhi Huệ Nhi gả cho tên khốn kia? Nghe lời này, Diệp Thiên nhãn thần liền biến, hắn trực lăng lăng nhìn chằm chằm Mỹ Nhân Nhi xem một lúc lâu, hồi lâu mới nói, sư tỷ, ngươi có lầm hay không à? Ngươi biết chính ngươi đang nói cái gì nói sao? Ta là nam nhân của ngươi ai, ngươi cư nhiên cứ như vậy đem ta vén đi ra ngoài đưa cho nữ nhân khác, ngươi nhẫn tâm. Nghe vậy, mới vừa rót một ngụm rượu Long U thổi phù một tiếng chợt phun ra một hớp rượu lớn, hắn ho khan vài tiếng, hai mắt trợn tròn lưu viên, sau đó đưa ánh mắt về phía Hồng Ngọc, tràn đầy kinh ngạc nói ra, Diệp Thiên đem Thục Sơn Lăng Âm đạo trưởng đều đưa đến tay à nha. Không phải. Hồng Ngọc nói ra, ngươi nói phản. Là Lăng Âm đuổi ngược Thiên Ca. 4. Giờ khắc này, Long U rất có một loại gặp trở ngại xung động. Đừng cho ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, ngươi tâm lý về điểm này cẩn thận nghĩ ta còn không biết. Rõ ràng coi trọng Âu Dương gia tỷ muội còn làm bộ một bức mạn bất kinh tâm dáng vẻ, ngươi lừa gạt ai đó. Lăng Âm bạch Diệp Thiên liếc mắt, kế mà nói ra, ta sẽ không trách ngươi sở hữu nhiều như vậy hồng nhan chi kỷ, nếu ta có thể dùng nhẫn vũ nhu tồn tại, cũng sẽ không lưu ý Thiến Nhi cùng Tuệ Nhi gia nhập vào, Thiến Nhi cùng ta giao nhau hơn 10 năm, ta không nghĩ nàng bị thương tổn. Chương 1183, Văn Đấu. Được rồi, ta đi là được. Diệp Thiên bất đắc dĩ, đột nhiên tự tay ôm Mỹ Nhân Nhi vào trong lòng, một con ác tay tập kích trên Phong Mãn Mơ. Mềm bảo bối hung hăng bắt. Bóp vài cái, miệng. Môi tại nơi yên. Hồng miệng nhỏ, nhì trên nhẹ. Mồ một khẩu, lúc này mới lắc mình rời đi. Lăng Âm Thiếu. Khuôn mặt tường đỏ, hướng bóng lưng của hắn hung hăng hoành liếc mắt, lúc này mới cùng đi. Chúng ta cũng đi nhìn một cái. Đối với vụ đấu, nói thật, Long U thực sự không có hứng thú, ngược lại không phải là bởi vì hắn không thích đánh lộn, mấu chốt là Đoạn Kiếm Sơn Trang bên trong những cái này phế vật đánh lộn thật sự là thật không có có quan thường tính. Nhưng là đối với văn đấu, nhất là Diệp Thiên cùng người khác đấu pháp, hắn trong lòng vẫn là rất chờ mong. Hồng Ngọc gật đầu, nàng đồng dạng thích xem nam nhân mình mặc bộ dạng. Đi tới sân rộng, đoàn người tự động tản ra, ở một hồi trong tiếng hoan hô, Diệp Thiên đi lên rách nát không chịu nổi lôi đài. Âu Dương Anh áp đè tay, ý bảo mọi người an tĩnh lại, tiện đà lãng giọng nói, đi qua tứ đại thế gia tộc trưởng thương nghị, vụ đấu kết quả là Diệp Thiên cùng Thượng Quan Nhã đặt song song số 1, bây giờ cần một hồi văn đấu mới có thể quyết ra thắng bại, vì tính công bình của trận đấu, tỉ thí lần này đề mục từ Lao Phu Nhị Nữ Nhi Âu Dương Thiến tại chỗ nói ra, mà bình phán giả, ta muốn làm cho Liễu Một Minh Liễu Huynh tới đảm nhiệm sợ rằng không ai biết cự tuyệt. Liễu Một Minh lão tiên sinh không thuộc loại với võ lâm nhân sĩ, càng là đại nho đương thời. Âu Dương Anh lời này vừa nói ra, lúc này có người phụ họa tán thành. Minh chủ quá khen, nếu bốn vị tộc trưởng cũng làm cho lão phu chịu trách nhiệm nặng nề này, lão phu ổn thỏa vâng chịu công bình công chính nguyên tắc, tuyệt đối không thiên về đản bất kỳ bên nào. Hiện tại, xin mời mỹ chất nữ ra để đi. Liêu lao đầu đứng lên, mỉm cười nói. Âu Dương Thiến nhỏ bé điểm vuốt tay, đôi mắt đẹp ở Diệp Thiên Thượng Quan Nhã trên người đảo qua, lập tức chậm rãi nói ra, đề mục rất đơn giản. Hai vị công tử chỉ cần tùy tiện làm ra vài bài thi tử, hợp với tình hình hoặc là ứng với người là được. Một bài thi tử mãn phân vì vô cùng, lưỡng vị công tử thỏa thích chữa nghi ngờ, có thể làm ra vài bài thi tử coi như vài bài, không phải giới hạn số lượng, của người nào đạt được cao người đó chính là người thắng. Thời hạn vì lưỡng nén nhang thời gian. Đích sắc rất đơn giản, ai có thể ở lưỡng nén hương trong thời gian làm ra càng nhiều tốt hơn thi tử, người đó liền có thể thắng lợi. Thiêu hương. Âu Dương Anh vung tay lên. Lập tức có tôi tớ đưa đến cái bản để xuống lôi đài trung tâm, sau đó gắn vào một trụ vừa mới đốt hương. Tính theo thời gian bắt đầu, Thượng Quan Nhã chân mày khẩn túc, ánh mắt ở xa xa trong cảnh vật từng cái xét qua, thoáng suy tư một phen, đột nhiên tiến lên ngâm. Cây mơ vàng lóng ánh hạnh tử mập, mạch hoa tuyết trắng đông cải hy. Ngay trường hàng rào không người quá, chỉ có chuồn chuồn bướm đốm phi. Thật không nhìn ra, cái này man hán cư nhiên cũng có chút tài năng, xuất khẩu thành thơ, ngược lại cũng có vài phần bản lĩnh. Nhìn thấy Thượng Quan Nhã dễ dàng như vậy liền làm ra một bài tác phẩm xuất sắc, Âu Dương Tuệ không khỏi có chút bận tâm, nếu như tỉ thí võ công, nàng đối với Diệp Thiên 200% yên tâm, nhưng là tỉ thí văn tài. Cái này cũng có chút ép buộc. Thượng Quan Nhã làm ra một bài, lập tức có người cho nhớ kỹ, Liêu lao đầu cũng không gấp đánh giá, dành cho đối phương nguyên vẹn thời gian tiếp tục suy nghĩ, chỉ vì để cho làm ra càng nhiều hơn tác phẩm xuất sắc. Thời gian chậm rãi trôi qua. Thượng Quan Nhã thường cách một đoạn thời gian sẽ gặp nghĩ ra một bài, đợi cho thời gian một nén nhang đi qua, hắn đã làm ra ngũ lục thủ, mặc dù phía sau thơ làm so ra kém đệ nhất thủ, nhưng là còn xem quá khứ. Diệp Thiên cuối cùng đều không có lên tiếng, hai tay hắn ôm ngực lặng lặng nhìn Thượng Quan Nhã biểu diễn, như là không có nhận thấy được thời gian trôi qua. Tiểu tử này chuyện gì xảy ra? Bình thường thấy hắn xuất khẩu thành thơ, lúc này làm sao ngậm miệng? Hắn nếu như thua ta đây khuôn mặt cũng không địa phương bán. Trên nóc nhà. Long Ú nhỏ giọng đô nhượng. Ha ha, yên tâm đi, Thiên ca sẽ không để cho ngươi thất vọng, hắn chính là chỗ này đức hạnh, rất thích treo người khẩu vị đến cái chuyển bại thành thắng. Ngươi thấy nhiều sẽ thói quen. Hồng Ngọc cười nói. Thấy Diệp Thiên nhưng chưa làm ra một bài, nguyên bản còn có chút lo sợ Thượng Quan Ả Đần lúc khôi phục thần khí, hắn đắc ý liếc Diệp Thiên liếc mắt, sẩn tiếu nói, tiểu tử, coi như võ công của ngươi cao cường thì thế nào, bây giờ còn chưa phải là nghẹn không ra một cái giam tới. Làm sao? Người nghĩ nghe thấy ta dám. Diệp Thiên ngoạn vị đạo. Hừ. Đồ trổ tài miệng lươi chi lao, xem ta để cho ngươi thua không mặt mũi gặp người. Thượng Quan Nhã cười lạnh nói. Tại sao có thể như vậy? Chỗ khách quý ngồi, Âu Dương Thiến tâm lý lo lắng không ngớt, trước nghe được Diệp Thiên hát chi khúc, rõ ràng là nhờ tay hắn, nhưng bây giờ hắn nhưng ngay cả một bài thi từ đều không làm ra, nàng tâm lý nhất thời bất an. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nhấp nháy lại là nửa nén hương đi qua. Diệp Thiên nhìn thời giờ không sai biệt lắm, không khỏi ho khan vài tiếng hắng giọng, lớn giọng nói, đến cái ký sự, ta muốn làm thơ. Hắc, cố làm ra vẻ. Thượng Quan Nhã khinh thường liếc Diệp Thiên liếc mắt, lập tức tiếp tục trầm tư. Diệp Thiên cười cười, cũng không trả lời, ánh mắt ở trên khán đài từng cái đảo qua, lập tức ha hả cười nói, cái này đệ nhất bài thơ tự nhiên được đưa cho chúng ta Âu Dương gia hai tiểu thư, không lẽ cảnh, chỉ ứng với người. Một bình ô mai, lưỡng bình ô mai, thử tay nghề không ai nhan lại tựa như người nào, tương tư đối với đêm thủy. Cân nhắc tròn và khuyết, mấy tròn và khuyết, tố tuyết ban đầu gặp rời giả thuộc về, hạp ý ghi liễm rơi duy. Cái này đệ nhị thủ, đồng dạng vẫn là đưa cho Âu Dương hai tiểu thư. Mây nhạt thiên thanh phất gió ấm áp, phàm trần tục vi bản không khiên. Thế gian bao nhiêu si tình khổ, rời tụ không hối hận đều là duyên. Diệp Thiên duy nhất đọc lên lưỡng bài thơ tử, nhưng lại đều là viết nhân vật tâm lý hoạt động, làm trong thi tử nhân vật chính. Âu Dương Thiến mặt cười ửng đỏ, mọi người nhìn lên liền biết, hai tiểu thư tâm sự bị người đoán đúng, cảm tình cũng là tư niệm tình lang. Cũng không biết cái này tình lang là ai. Cái này đệ tam thủ, tự nhiên được đưa cho Âu Dương tam tiểu thư, chỉ có một bài, tam tiểu thư cũng chỉ cần một bài, đơn giản thẳng thắn, đây mới là tam tiểu thư phong cách. Diệp Thiên cười cười, tiếp tục ngâm, lôi đình ném một cái trúng ầm ầm, ngân các lã chã nghìn giảm hẳn. Túng kiếm không nhượng đấng tu mi cố, tử điện nhẹ cửu thắng tiêu lang. Đích thật là chuyên vì Âu Dương Tuệ làm chi thơ. Đương đắc như vậy đánh giá, Âu Dương Tuệ mặt lạnh lùng đản lại cũng là phá thiên hoang địa hồng. Xem ra Diệp Thiên chi ngữ, hoàn toàn chính xác nói đến mỹ nhân nhi trong lòng trong đi. Nhìn thấy Diệp Thiên dễ dàng như vậy liền đem hai vị mỹ nhân chọc cười, thượng quan Nhã thiếu kiên nhẫn, hắn hận hận trừng Diệp Thiên liếc mắt, âm giọng nói, ngay cả nửa nén hương cũng chưa tới, ta xem ngươi có thể làm ra vài bài. Hắc hắc, đây là ta cần chú ý sự tình, không cần phải ngươi tới lo lắng. Diệp Thiên xấu xa cười, lập tức nhìn về phía Long U, lãng giọng nói, huynh đệ, ta cũng không có thể chiếu cô xem mỹ nhân, cũng tặng cho ngươi một bài. Hắc, xin lắng tai nghe. Long U cười to. Ngân Long khắp nơi vũ động cửu tiêu, trường qua ưu ảnh mặc cho độc cao. Cỏ thơm vô tâm gió không nói, quay đầu lại trước Trần Vũ phiêu diêu. Diệp Thiên lớn tiếng âm. Long U sững sờ, lập tức buồn bã nói, Diệp Thiên, thật muốn đem đầu ngươi vén lên nhìn bên trong đựng đều là chút đồ chơi gì. Ta một điểm nhỏ bí mật đều bị ngươi đào quang. Chương 1184, thắng lợi. Ha ha, để cho ta nhìn một chút còn có những người đẹp, hắc hắc, kỳ thực ta vẫn luôn cho rằng, chỉ có mỹ nhân mới là trên đời này phong cảnh đẹp nhất. Diệp Thiên một hai tròng mắt cuối cùng đi bộ đến Lăng Âm trên người, thoáng suy tư một phen, đột nhiên lắc đầu nói, Lăng Âm đạo trưởng vẫn là coi là, ta nếu như môn ra trêu ghẹo, phỏng chừng về sau không có quả ngon để ăn. Di, Vũ Nhu muội tử. Ta nhưng là phải tiễn hai ngươi bài thơ từ nhà. Diệp Thiên cười xấu xa, tiện đáng âm. Hồ sen ngọc ảnh bạn xanh sóng, mưa phùn khinh vũ ánh châu hồng. Sương mai phiêu bạc không oán hối hận, chỉ nguyện rung động tâm hồ chung. Nghe thế bài thơ, Đường Vũ Nhu đôi mắt đẹp tia sáng kỳ dị liên tục, trong mắt một mảnh nhu tình, tràn ngập đúng là nồng nặc tình. Ý. Cái này đệ nhị thủ Diệp Thiên tiếp tục ngâm. Kính ảnh mơ hồ không kiếm hận. Thương thương sạch địch dung dung. Không sơn toái Diệp viết phương buồn. Thiếu niên còn chưa giải khai. Si ý ngữ còn xấu hổ. Sao chịu được treo đài thuộc về hạc xa. Nửa cuộc đời tiêu điều độc u. Thúc Duyên nhìn hết thư ngoái đầu nhìn lại. Phán kinh niên mương nghỉ. Cầm tay hiện lên vân chu. Một sát na kia, Đường Vũ Nhu chỉ cảm thấy chính mình tâm đều say, trầm. Say ở Diệp Thiên sở bệnh trong ngộng, chỉ muốn cùng hắn dắt tay trọn đời. Nghe được Diệp Thiên vô cùng đơn giản vài bài thi từ để một đám mỹ nữ quy tâm, ở đây hảo kiệt lúc này không nói. So với Diệp Thiên đứng lên, Thượng quan Nhã căn bản cái gì cũng không phải, cho điểm chưa ra, hắn đã thua. Thượng quan Nhã trước mắt cửu hận mà nhìn Diệp Thiên, không rõ cũng không hiểu vì sao hết thể nữ nhân đều sẽ đối với bên ngoài ái mộ, hắn không cam lòng. Diệp Thiên đối với hắn đố. Kỳ ánh mắt ngoảnh mặt làm ngơ, hai tròng mắt nhìn về phía Hồng Ngọc Sát Na, ngoại trừ cảm thán, vẫn là cảm thán. Đại mộng mới tỉnh đã nghìn năm. Mất trật tự là Sam. Xe lạnh phong hàn. Phóng nhãn khó tìm cụ y ghề quan. Nghi thật nghi huyễn, như mộng như yên. Xem Chu Thành bích tâm mê loạn, chớ có hỏi sinh tiền. Nhưng tiếc nhân duyên, hồn không về chỗ vì tình khiên. Tham giữa người yêu, không phải tiện thần tiên. Bài ca này vừa ra, Hồng Ngọc đống dưng ngẩn ngơ, lập tức nước mắt dâng, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Một màn kia màn lần nữa hiện lên náo hải, Hồng Ngọc chỉ có âm thầm hao tổn tinh thần. Diệp Thiên giống như là cố ý thêm mắm thêm muối một dạng, hắn tiếp tục thì thầm. Dồn dập tuyết lạc người phiêu rớt. Cùng sinh tử. Cộng ngọc nát. Trước kia hậu thế quân mạc vấn. Ruột mềm trăm mối như say. Tơ tình chưa ngừng. Trần duyên khó. Quanh quần thiên thiên tuế. Bỏ đi cuối đời còn bất hối. Thân đã không. Tận thành lệ. Đường trường ngọc ngắn không tìm nơi. Luôn là tình buồn tư vị. Giữa chân mày trong lòng. Ruột mềm trăm mối. Tẫn Trả chạy về hướng Đông Thủy. Ngay thẳng nhanh nhẹn Hồng Ngọc, nàng biết Vô Câu Vô Thúc cười to, vui sướng, kiều hành, không có bất kỳ che giấu nào tự tin, bạn có một chút điểm yêu mị cảm giác. Có ai biết, cái này kiêu ngạo Hồng Ảnh phía sau, lại có như thế nào cô độc, quật cường cùng chấp nhất. Không phải không phải Hồng Ngọc đột nhiên kêu lên sợ hãi, nàng một bên lau nước mắt một bên hét lớn, Hồng Ngọc đợi, sớm đã có hồi báo. Là A hoàn toàn chính xác có hồi báo. Diệp Thiên gật đầu, lập tức lại ngâm. Thiên kim khó cầu chân bảo. Ra và dễ kiếm vui cười. Nhân sinh tất nhiên là có tình si. Nguyện làm xong phi chim. Tình lưỡng nan phân phó. Là một tia phiền não. Đồng nhiên thu tay thần tiên mà. Còn đạo nhân gian tốt. Sâu nhất nồng nhất đích không muốn xa rời. Siêu việt thực tế không linh. Yên tĩnh giai điệu. Đỏ tươi. Đỏ đào hoa. Cánh hoa dương dương hạ xuống. Bầu trời bích như tắm. Ở từng trải tang thương thế thái sau hai người. Cuối cùng rồi sẽ hạnh phúc cùng một chỗ. Diệp Thiên ngâm sướng. Đem sự chú ý của mọi người lập tức toàn bộ hấp dẫn qua đây, không có ai chú ý tới, Âu Dương Thiến trong cơ thể tản mát ra khí tức vô cùng không ổn định, nếu hữu nhược không làm quang lóe ra, đem Mỹ Nhân Nhi làm nổi bật đạt được ra ngoài trận. Liên tiếp cửu thủ thi từ ngâm ra, chọc cho bốn cái Mỹ Nhân hoặc tiểu. Xấu hổ hoặc tối vui hoặc rơi lệ, cái này mặc dù là người mù chữ cũng có thể bình phán ra kết quả, thi từ tác dụng chính là vì khiến người tỉnh ngộ làm cho người ta cảm thấy cảm xúc hay hoặc là cảm động. Thượng Quan Nhã tuy là cũng làm vài bài thi tử, nhưng không có làm cho mọi người đưa tới bất luận cái gì cảm giác không giống nhau, bất quá là chút không có gì đặc biệt thi tử mà thôi, làm ra tới cũng không có cái gì giá trị. Mà Diệp Thiên làm chi thơ thì bất đồng, tối thiểu, hắn cảm động mấy vị mỹ nhân. Ta muốn, Lao Phu đã không cần phải nữa làm bình phán. Liếu lao đầu suy ngẫm trong dâu, lập tức chậm rãi nói ra, Thượng Quan Hiền chất làm chi thơ ngoại trừ đệ nhất thủ có thể được 7 phần ở ngoài. Những thứ khác đều chỉ có thể miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, mà vị Diệp thiếu hiệp tác phẩm thì là căn cứ vài vị cô nương cuộc đời tính cách cùng với tâm lý hoạt động tới miêu tả, tuy là không tính là thiên cổ tuyệt cú, nhưng là cũng coi là có tình có lý viết ra chân tình của mình thật cảm giác, dụng tâm viết ra đồ đạc, chỉ có sẽ cho người cảm động, chỉ này. Một điểm, cũng đủ để cho cựu thủ thi từ đánh tới chữ bắt phân trở lên. Nghe được cái này kết quả, Ngọc Kiều mặt đỏ sắc nhất thời khó xem. Nguyên cho là con trai mình ở văn đấu phương diện có thể có chút ưu thế, lại không nghĩ tới tiểu tử này văn tài cư nhiên cũng cùng bên ngoài võ công giống nhau, khiến người ta căn bản là khó có thể nhìn theo bóng lưng. Kết quả tranh tài tính ra, Âu Dương Anh chậm rãi đứng lên, áp đệ tay nói, chính như mọi người tận mắt nhìn thấy chính thai sở nghe, Diệp thiếu hiệp lực gáp quần hùng văn võ kiêm toàn hữu dung hữu nhu, chính là này thứ phẩm kiếm đại hội quán quân thích hợp nhất nhân tuyển, hiện tại ta lấy Đoạn Kiếm Sơn trang thân phận của trưởng môn nhân tuyên bố. 3 ngày sau Thiên Nhi đem cùng Lao Phu 2 vị nữ nhi cử hành hôn lễ, toàn bộ Đoạn Kiếm Sơn trang cùng võ lâm minh chủ vị cũng sắp ở 3 ngày sau giao. Cho Thiên Nhi trong tay, Lão Phu thì sẽ chọn thoái ẩn từ nay về sau không phải vấn thế sự. Theo Âu Dương Anh thoại âm rơi xuống, dưới đài một đám hảo kiệt lúc này lớn tiếng hô uống, có thể khi chúng nó nhìn về phía lôi đài lúc, lại đột nhiên phát hiện Diệp Thiên chẳng biết lúc nào đã tiêu thất, không chỉ có Diệp Thiên tiêu thất, ngay cả trên nóc nhà Long Ú cùng Hồng Ngọc cũng không thấy tăm hơi. Trở lại đại viện. Diệp Thiên hơi thở dài, nhìn sắc trời một chút, liệt dương treo cao, đúng lúc là vào lúc giữa trưa. Thời gian còn sớm, ngủ trưa trước, vội vàng một đại buổi sáng, mệt chết. Long huynh gặp lại sau. Diệp Thiên duỗi người một cái, ôm Hồng Ngọc vào trong lòng, đi về phía gian phòng của mình đi tới. Ai? Ta còn có việc nói cho ngươi đây. Long Ú kêu lên. Chuyện gì? Diệp Thiên dừng lại bước chân, quay đầu nhìn lại. Nói với ngươi đừng a. Long Ú nói ra. Ta tra được một điểm về Hắc Bảo Nhân manh mối, cho nên muốn đi tìm hắn. Hả, vậy ngươi đi đi. Diệp Thiên gật đầu, sau đó ôm lấy giai nhân tiếp tục tiến lên. Long U không khỏi ngẩn ngơ, lập tức sờ sờ chóp mũi nói, tiểu tử này thật đúng là đủ dứt khoát, cũng không giữ lại ta một cái. Diệp Thiên làm sao có thể biết giữ lại Long U, hắn đã sớm biết Hắc Bảo Nhân cùng Long U quan hệ, nếu Long U muốn đi tìm Hắc Bảo Nhân, hắn sẽ không phản đối cũng sẽ không theo, đó là bọn họ huynh đệ giữa sự tình. Chính hắn một ngoại nhân cũng không tiện nhúng tay. Về đến phòng đóng môn phòng, Diệp Thiên không khỏi thở dài, suy tư về kế tiếp dự định, bây giờ cái này sự tình đã cởi cách hắn trường khống, Âu Dương Thiến đây đối với tỷ muội chỉ sợ hắn còn không phải cưới không thể, nhưng là, cưới sau đó làm sao bây giờ? Đường Vũ Nhu bên kia không tốt khai báo A. Chương 1185, Ngọc Kiều Hồng hạ tràng. Diệp Thiên ôm Mỹ Nhân Nhi ngồi ở bên giường, suy nghĩ một lúc lâu không tìm ra biện pháp giải quyết, túi đầu sát na. Lại chứng kiến một bức ướt át cảnh tượng, Mỹ Nhân Nhi lẳng lặng tựa ở trong ngực hắn, theo thon dài gáy ngọc xuống cổ áo, có thể thấy rõ ràng Hồng Ngọc đầy áp bộ ngực cao đồng đảo, tuy là cái yếm che khuất toàn bộ bộ ngực sữa, thế nhưng thật cao kiên quyết lại đem cái yếm chống đỡ cho lòng, mơ hồ có thể thấy được đôi hoàn hình dạng, chính giữa hai hạt anh đào hơi nhô ra, hai. Điểm kia đều là rõ ràng, mê người không gì sánh được, dù cho người quả muốn ngậm các nàng ở trong miệng thỏa thích mút vào. Bại hoại, con mắt đều xem tự. Hồng Ngọc ngẩng đầu lên, tiểu mị hoành hắn liếc mắt, tú mục nổi lên một tầng nhàn nhạt đám xương, có vẻ điềm đạm đáng yêu, hồng diễm diễm môi anh đào càng là kiểu diễm ướt át. Lưỡng đầu người sát nhau, nàng ấy ngửa đầu một cái, để cho nàng phấn diễm cặp môi thơm phơi bày ở Diệp Thiên bên mép, Diệp Thiên không khỏi tựa đầu nhẹ nhàng một thớp, hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Mỹ nhân nhi nháy mắt tràn lan, nàng cảm thấy Diệp Thiên môi tại chính mình ngoài miệng sự trượt, mút vào cùng với chính mình hương tân, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm cùng với chính mình hơi thở mùi đàn hương từ miệng, quét ngang lấy hàm răng của nàng, khi thì một điểm khớp hàm, giống như là muốn tiến nhập miệng của nàng khang. Nhất định không thể để cho tên bại hoại này thực hiện được, nàng hàm răng gắt gao cắn, không cho hắn lại tiến lên trước một bước, cái này lớn ban ngày, có thể không thể tiến hành chuyện này. Đột nhiên, Hồng Ngọc cảm thấy một cây lửa nóng đồ đạc ở nàng bụng dưới ma sát, thân thể mềm mại nhất thời mềm nhũn, cắn chặt khớp hàm cũng theo đó buông lỏng. Diệp Thiên tựa như vỡ đê hồng thủy giống nhau, lắm mồm vọt vào miệng của nàng khang, đầu đá lung tung, trên dưới khuấy động. Hồng Ngọc đầu lưỡi không thể lui được nữa, về phía trước thử thăm dò nhẹ nhàng điểm một cái, lại bị hắn lắm mồm bắt được, cuốn cái lưỡi thơm tho của nàng liếm láp mút vào. Một cổ nhiệt huyết sông trên trán, để cho nàng mơ hồ. Ừ. Hồng Ngọc một tiếng hừ nhẹ, cái lưỡi thơm tho ứng hỏa lấy hắn tập kích, thậm chí lướt qua sở hà hàng giới, chủ động xuất kích, hướng hắn đòi lấy. Một đôi tay nhỏ bé cũng chẳng biết lúc nào đặt lên Diệp Thiên bả vai, nhẹ nhàng lục lọi. Thẳng đến thực sự không thở nổi, nàng mới từ trong miệng hắn lui về, đôi môi xa nhau, kịch liệt thở phì phò. Thiên vô lại, ngay cả cái này lớn ban ngày cũng không yên ổn. Hồng Ngọc hờn dỗi tựa như lườm hắn một cái. Ha ha, ngược lại lại không người nhìn thấy, lớn ban ngày làm sao? Chúng ta như cũ có thể ân ân ái ái. Diệp Thiên cười xấu xa, kế mà nói ra, lão bà, ngươi cũng không thể phản kháng a. Được rồi, ngươi muốn làm gì thì làm cái đó đi, nhân gia còn có thể ngăn cản ngươi hay sao? Hồng Ngọc nhẹ nhàng nhắm lại đôi mắt đẹp, khẽ nâng lên cằm, bộ kia mặc cho quân phẩm nếm răng dấp, dù là Đại La Kim Tiên cũng sẽ phàm tâm bắt đầu khởi động. Diệp Thiên ở trong miệng nàng bừa bãi khuấy động, đuổi theo cái kia cái lưỡi thơm tho triền miên. Của nàng cũng là nồng nặc thơm, mất hồn mùi vị khiến người ta trầm luân cùng mê thất. Thiên ca. Ở Diệp Thiên âu hiểm dưới, nàng từng bước chìm đắm trong vậy mau xinh đẹp trong cảm giác. Diệp Thiên bàn tay to cách đơn bạc tầm ti váy trượt vào nàng phong đồn chính giữa đồn biện trong lúc đó, ngón giữa nhẹ nhàng gõ nàng một chút ú gốc. Hồng Ngọc cả người run lên, thân thể mềm mại run rẩy một hồi, theo mi cau lại, rốt cục nhịn không được rên rỉ đi ra. Diệp Thiên cười xấu xa, chậm rãi đè mỹ nhân nhi đến ở trên giường hẹp. Hắn đưa hai tay ra ôm thật chặt ở của nàng tình tê eo thon, hai người ra thịt lại không một tia khoảng cách, dán thật chặt cùng một chỗ. La trướng chăn đệm trên người nàng yếu ớt mùi thơm ngát hôn cùng một chỗ, phá lệ khiến người ta say sưa. Diệp Thiên hôn lên nàng trắng như tuyết gáy ngọc, bàn tay to ở nàng lưng trắng ngông đẹp gian chung quanh lục lọi. Ồ! Hồng Ngọc phát sinh một tiếng ngâm khẽ, chán hơi ngửa ra sau. Thừa dịp nàng ý loạn tình mê chi tế, Diệp Thiên bàn tay to thuận lợi đặt lên hai bồng đảo của nàng. Cách mỏng cái yếm xoa bóp lấy tròn trịa chắc đồng đảo. Nhạy cảm bộ ngực sữa bị công chiếm, Hồng Ngọc cảm giác phá lệ kích thích, theo Diệp Thiên không ngừng bóp lộng, khoái cảm tê dại từ bộ ngực sữa truyền khắp toàn thân. Hai bồng đảo của nàng rất đầy ắp, lúc này càng là tăng dường như phong lê mở dạng, tuy là nằm, nhưng mà lại không có một chút rũ xuống dấu hiệu, tiêu ngạo nhô thật cao. Hình dạng tựa như trong bầu trời đêm đầy tháng giống nhau, tròn trịa không sức mẻ, nắm ở trong tay, tràn đầy cảm giác làm cho Diệp Thiên không gì sánh được thư sướng. Không khỏi đưa nàng gắt gao áp dưới thân thể, bàn tay to thêm trọng lực khí thỏa thích đùa bỡn, ngón cái cùng ngón trỏ nhẹ nhàng vê nàng đầu đồng đảo anh đào. Chậm rãi cởi của nàng váy dài lưu tiên váy cùng màu đỏ thâm cái hiếm, Diệp Thiên hai tay đặt lên thánh khiết hai ngọn núi. Lão bà, các nàng đẹp quá. Hồng Ngọc cả người run lên, nàng chỉ cảm thấy mình hai bồng đảo đều bị Diệp Thiên bàn tay to giữ tại bàn tay, dùng sức xoa bóp, cảm giác nóng bỏng làm cho thân thể của hắn gần như sắp muốn bốc cháy lên. Đồng nhiên nàng cảm thấy đỉnh truyền đến một mang theo nhiệt khí ấm. A, nàng một tiếng thét kinh hãi, la lên, Diệp Thiên lại đem đồng đảo ngọc của nàng ngậm tại trong miệng, nhẹ nhàng lấy môi ma sát, theo hắn mút vào mũi nhọn, nàng chỉ cảm thấy đồng đảo kịch liệt bành trướng, đặc biệt đỉnh phong anh đảo, căng dường như muốn phun ra nước. Hồng Ngọc thân thể một hồi kịch liệt run rẩy, ở Diệp Thiên âu yếm dưới, nàng lại nên đón cao trào, hai chân kẹp chặt Diệp Thiên dò vào trong quần nàng bàn tay to, sắc mặt hiện lên một hồi khó nhịn vẻ. Diệp Thiên chuyên tâm xâm phạm bộ ngực sữa của nàng, mùi thơm đậm đà xông vào phế phủ, làm cho hắn rất là say sưa, mềm trợt thịt đồng đảo cùng hai gò má kề nhau, cái loại này tốt đẹp chính là xúc cảm khiến người ta muốn ngừng mà không được. Rất nhanh, trên người hai người quần áo hoàn toàn biến mất, hai cô trần trụi thân thể chặt dính chặt vào nhau, đang ở Diệp Thiên chuẩn bị nói đoạt lên ngựa thời điểm, khoe miệng hắn đột nhiên hiện lên một nụ cười giả tạo, thân hình lóe lên, trong nháy mắt vọt tới môn phòng trước mặt, sau đó chợt mở cửa phòng, đem một cái đang chuẩn bị chạy trốn thân ảnh cho mạnh mẽ lôi vào tới. Ầm. Môn phòng bị đóng lại, một nữ nhân lảo đảo ngã sấp xuống ở dưới chân hắn. "Chào ngươi a, thượng quan phu nhân, chúng ta lại gặp mặt." Diệp Thiên trên mặt lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện nữ nhân, Hồng Ngọc vội vàng dùng chăn đem thân thể của mình nghiệm giấu đi, vừa rồi quá mức hưng phấn, cũng không có chú ý đến có người ở rình coi. Háo sát thành tính Diệp Thiên cố ý làm cho đối phương xem một đoạn chính mình cùng Hồng Ngọc biểu diễn trang cảnh, thẳng đến lúc này chỉ có tóm nàng đi ra, là có chứa mục đích. Hắn đánh ra trước mắt thành thục mỹ phụ, hắc bạch phân minh như nước trong veo một đôi mắt phượng, nhu lượng tóc dài ghim thành búi tóc cao nhã mâm ở sau. Cao gầy đầy đặn ép chữ hình vóc người, xuyên thấu qua váy bảo xẻ tà chỗ hiển lộ sở trường đùi đẹp. Hợp với thân đắt tiền màu vàng nóng váy bảo, cả người tập trí tuệ cùng mị lực cùng kiêm. Diệp Thiên đối với Ngọc Kiều Hồng ý nghĩ đầu tiên, chính là muốn xé rách trên người nàng ưu nhã đoan trang sáo trang váy mạnh mẽ cùng nàng hoàn hảo. Hiện tại, tựa hồ cơ hội tới. Ngươi bất nhân cũng đừng trách ta bất nghĩa, nàng len lén đến chính mình trước phòng nghe góc nhà, khẳng định không có báo ý tưởng gì hay. Diệp Thiên cả người trần trụi mà đứng thẳng ở trước mặt mình. Ngọc Kiều Hồng cao quý xinh đẹp mắt phượng trong tràn đầy kinh khủng, nàng giả vờ chấn định nói ra, không nghĩ tới ngươi cư nhiên cùng nữ nhân khác có một chân, chuyện này nếu như truyền đi, ta xem ngươi làm sao còn làm Âu Dương gia con rể. Diệp Thiên cười cười, nói ra, ta có biện pháp để cho ngươi không nói ra. Vừa nói, Diệp Thiên còn vừa đem mỹ phụ nhắc tới, lập tức đưa nàng mạnh mẽ kéo dài tới bên giường. Ngươi muốn làm gì? Ngọc Kiều Hồng tâm trung hoảng hốt. Diệp Thiên đưa nàng hung hăng ném ở trên giường. Bàn tay to theo sẻ tà làn váy vói vào bắp đùi của nàng dễ chỗ, vuốt ve chỗ kín của nàng, lập tức tà khí lẫm nhiên mà nói ra, ta muốn 20 ngươi. Ngọc Kiều Hồng sợ, không dám cử động nữa, cả người lạnh run, Diệp Thiên cách đi đi phục nhào nặn bộ ngực của nàng, đối với nàng nói ra, muốn trách chỉ có thể trách chính ngươi giáp tâm bất lương, nhìn lén ta và Hồng Ngọc hẹn hò, hừ, ngươi nhưng thật ra rất thông minh. Nói đứng dậy, tiện đà lạnh lùng nói ra, cởi quần áo. Ngươi nếu là dám đụng đến ta, ta liền đem mới vừa nhìn thấy sự tình nói ra. Ngọc Kiều Hồng lớn giọng nói. Diệp Thiên cười lạnh một tiếng, lập tức xem Hồng Ngọc liếc mắt, người sau rõ ràng ý, mạnh mẽ xa nhau Ngọc Kiều Hồng hai tay của, đem cổ tay của nàng ấn ở trái phải hai bên. Diệp Thiên nhanh chóng mà cởi ra của nàng váy bảo, để cho nàng món đó minh hoàng sắc quần áo hướng hai bên thật to xa nhau, lộ ra bên trong yếm hồng cùng quần lót nhỏ. Ngọc Kiều Hồng mãnh lực dãy rủa, lại phát hiện mình căn bản là dãy rủa không ra. Chỉ phải lớn tiếng quát mắng, lưu lại khuất nhục nước mắt. Ha ha ha. Tốt cặp đồng đào đầy đạn, tốt vóc người hoàn mỹ, tốt tế nị ra thịt bốn. Ở dự tận trong tiếng cười, Diệp Thiên nhiệt huyết dâng lên, khẽ cong eo, không để ý Ngọc Kiều Hồng dãy rủa, ôm nàng. Ngọc Kiều Hồng đỏ bừng khuôn mặt, nàng càng ngày càng tuyệt vọng, thân thể mềm mại càng ngày càng mềm, nàng tuyệt vọng nhắm lại chính mình như mộng ảo đa tình xinh đẹp lớn con mắt. Diệp Thiên tà tà cười, đem mỹ nhân nhi hương mềm thành thục đầy áp thân thể mềm mại kéo vào trong lòng. Vô luận Ngọc Kiều Hồng thế nào dãy rủa, chính là không buông tay. Ngọc Kiều Hồng tuyết trắng tay nhỏ bé liều mạng khước từ lấy Diệp Thiên hùng tráng như châu thân thể, có thể là nơi nào có thể thoát khỏi hắn ma trưởng. Cầu ngươi thả. Buông tay Ngọc Kiều Hồng cầu khẩn nói, ta sai, tỷ tỷ sai. Đúng. Xin lỗi. Diệp Thiên một mặt quấn chặt Ngọc Kiều Hồng tinh tế mềm mại thắt lưng, một mặt cười dâm đãng nói, hắc hắc. Ngọc Kiều tỷ tỷ, đừng sợ, ngươi vừa rồi cũng thấy. Đệ ta nhưng là rất có thể làm, như thế này bảo đảm ngươi dục tiên dục tử, kêu khóc cầu ta và ngươi tốt đây. Ngọc Kiều Hồng một mặt mắc cỡ đỏ bừng mặt cười chịu nhịn hắn dâm nói lời xấu xa, vừa dùng dê hành như bạch ngọc tuyết nộn tay nhỏ bé nỗ lực khức từ lấy cái này dục hỏa công tâm nam nhân dày rộng bả vai, cũng liều mạng ngửa về đằng sau bắt đầu trên thân, không cho hắn đụng tới chính mình thành thục đầy áp, lồng lộng nộ tùng nhu cố gắng đồng đảo. Nhưng là, một lúc sau, Ngọc Kiều Hồng dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm. Nàng biết sẽ không có người tới cứu mình, mỹ nhân nhi bắt đầu có điểm tuyệt vọng. Nàng khước từ khí lực càng ngày càng nhỏ, Diệp Thiên cũng bắt đầu buộc chặt cánh tay hắn, cũng cuối cùng đem kinh hoàng xinh đẹp đầy áp mỹ phụ mềm mại nộ tùng đồng đảo thật chặt gáp ở trên lồng ngực của chính mình. A, thanh thuộc mùi của đàn ông trực thấu phương tâm, Ngọc Kiều Hồng cảm thấy đầu một điểm ngất, không biết là chuyện gì xảy ra, phương tâm vừa thẹn vừa vội. Diệp Thiên chỉ cảm thấy trong ngực tuyệt sắc đại mỹ nhân nhi thổ khí như lan, lúm đồng tiền đẹp nếu hoa. một thục nữ đặc hữu mùi thơm của cơ thể thấm vào tim gan, trước ngực dán chặt hai luồng gấp phập phồng nộ tùng đồng đảo, mặc dù cách một tầng thật mỏng yếm hồng, vẫn có thể cảm thấy một đôi mềm mại bơ trên đỉnh núi hai hạt khả ái tương tư hạng cô. Diệp Thiên! Ngươi! Ngươi không thể! Như vậy! Nếu như ngươi không muốn để cho mỗi bên đại thế gia biết vừa rồi sở phát sinh tất cả, tin tưởng không cần ta nhắc nhở, ngươi cũng biết phải nên làm như thế nào. Hồng Ngọc không hổ là giết người không chớp mắt nhân vật hung ác, uy hiếp người đến có bài bản hẳn hoi, trực kích chỗ yếu. Diệp Thiên đứng dậy, từ hồ lâu Ngọc Trung lấy ra tắm thùng nước nóng, Hồng Ngọc lập tức đi tới hầu hạ hắn tắm rửa. Lúc này thượng quan phu nhân Ngọc Tiểu Hồng không mảnh vải che thân nằm ở trên giường, xinh đẹp lớn con mắt vô thần mà nhìn nóc giường, khỏe mắt lệ ngân còn mơ hồ có thể thấy được, hạ nước cuộn sóng tóc dài xốc xếp rối tung ở sau gót, hai đỉnh tiểu tuyết trên đồi đầy Diệp Thiên giấu răng cùng thủ ấn, dưới thân thể sàng đan ẩm ướt một mảng lớn. Tắm xong tất mặc quần áo, Diệp Thiên đi tới bên giường vô vô gương mặt của nàng, cười nói, ngươi có thể mặc xong quần áo ly khai. Ngọc Tiêu Hồng có chút mệt mỏi đứng lên mặc quần áo, Diệp Thiên đứng ở một bên lặng lặng xem xét, cái yếm của nàng bị Diệp Thiên kéo hư, đã không có cách nào khác mặc nữa. Diệp Thiên đoạt lấy yếm hồng, đặt ở chóp mũi hít sâu một khẩu, nồng nặc nhũ mùi thơm truyền vào phế phủ, làm cho hắn đặc biệt say sưa. Ngọc Tiêu Hồng cầu Diệp Thiên đem cái yếm cho nàng, hắn đối với Ngọc Tiêu Hồng nói, sợ cái gì, lại sẽ không có người phát hiện ngươi không có mặc. Người nữ nhân này tuyệt không giống như vừa mới bị bạo lực mạnh lên quá bộ dạng, mặc quần lúc tư thế vẫn là như vậy ưu nhã gợi cảm, ung dung hoa quý, hơn nữa từ nàng mới vừa rồi bị làm lúc biểu tình cùng nơi nào đó nhan sắc đến xem, của nàng tính từng trải tựa hồ rất ít, điều này làm cho Diệp Thiên càng thêm cảm thấy hưng phấn, lại nữ nhân xinh đẹp nếu như bị rất nhiều nam nhân chơi đùa, cũng khó tránh khỏi sẽ cho người mất hứng. Tuyệt vời như vậy nữ nhân, Diệp Thiên đương nhiên không hy vọng chỉ là làm một lần coi như. Diệp Thiên cách đơn bạc váy bảo xoa bóp Ngọc Tiểu Hồng quả mông, ở bên thai nàng nói, hảo tỷ tỷ, cẩn thận ta về sau đi tìm ngươi nha. Ngọc Tiểu Hồng không nói được một lời, lặng lẽ ra khỏi phòng, không cần thiết một hồi liền không có thân ảnh. Diệp Thiên phất phất tay áo bảo, môn phòng tự động đóng trên, ánh mắt liếc nhìn chật vật không chịu nổi giường, ngón tay búng một cái, một đóa xích sắc ngọn lửa loại ra, sau đó rơi ở trên giường, hừng hực liệt diệm giấy lên, trong khoảnh khắc liền đem một cái giường lớn đốt sạch sẽ. Cái khác địa phương cũng là không có chịu đến ảnh hưởng gì. Diệp Thiên một tay lấy bên cạnh mỹ nhân kéo vào trong lòng, chậm rãi nói ra, xem ra mấy ngày nay phải đến ngươi trong phòng đi nghỉ ngơi. Hồng Ngọc thản nhiên nói, tùy tiện, ngược lại đều là giống nhau. Diệp Thiên ôm mỹ nhân nhi tinh tế thắt lưng, tại nơi đỏ bừng cái miệng nhỏ nhắn nhẹ mổ một khẩu, cười hì hì nói ra, lao bà, nếu không chúng ta tiếp tục. Hồng Ngọc lườm hắn một cái, giận trách, không đến, ngươi cái này người tâm tư rất xấu. Vừa rồi nữ nhân kia nhìn lén ngươi khẳng định sớm liền phát hiện, diễn như thế một vỡ tuồng bất quá là vì đạt được thân thể của nàng mà thôi. Ta nói lao bà a, ngươi người gì đều biết đâu. Ngươi tướng công ở trước mặt ngươi còn có không có bí mật gì để nói à? Diệp Thiên Đô la hét nói rằng. Hồng Ngọc vươn ngón tay ngọc điểm một cái trán của hắn, gắt giọng, nghe ngươi tim đập nghe vài thập niên, ngươi hơi có động tĩnh ta cũng biết ngươi muốn làm gì, đây là chuyện không có cách nào khác, ai bảo ngươi để cho ta biến thành ngươi kiếm linh. Diệp Thiên cười cười, tiến đến mỹ nhân trước ngực hít sâu một khẩu thơm nồng, lập tức chậm rãi nói ra, chỉ có để cho ngươi biến thành kiếm linh, mới có thể vĩnh viễn cùng với ta. Là a, kỳ tha tỉ muội cũng không có cái này vinh dự đây. Hồng Ngọc than nhẹ một tiếng, tự tay sờ sờ Diệp Thiên hai gò má, trong lòng cảm khái vô hạn, khoe miệng cũng là quải thượng vẻ hạnh phúc tiêu ý, ở Diệp Thiên hết thể trong nữ nhân, nàng là hạnh phúc nhất. Ba ngày ở náo nhiệt ồn ào chung nhanh chóng trôi qua. Một đám giang hồ hào kiệt đoạn kiếm sơn trang hải cật hải hát nửa tháng, tâm lý miễn bản cao hứng biết bao nhiêu. Ba thiên thời gian đi qua, hôn lễ kỳ hạn đã tới, Diệp Thiên bị Không Châu bắt chó đi cày, cũng mặc vào một thân đỏ thâm đồ cưới. Hôn lễ vô cùng náo nhiệt mà cử hành, một cái chú rể đồng thời cùng hai cái tân nương tử bái thiên địa, cảnh tượng này đa đa thiểu thiểu khiến người ta cảm thấy có chút buồn cười, nhất bái thiên địa nhị bái cao đường phu thê đối bái, cuối cùng đưa vào động phòng. Diệp Thiên cùng một đám tân khách uống thả môn một hồi, thẳng đến ánh chiều tà le lói ánh trăng ẩn hiện, lúc này mới xin cáo lui rời đi. Tối nay ánh trăng đặc biệt sáng sủa, con nguyệt nhì treo thật cao ở chân trời, vương vai xuống ngân huy đem chọn cái đoạn kiếm sơn trang đều làm nổi bật được phá lệ nhu và tuyệt vời. Trong sân nhỏ, dưới bóng rừng, một đạo nhỏ yếu thân ảnh đứng ở dưới ánh trăng yên lặng trầm tư, nàng kinh ngạc nhìn dưới cây lớn sớm đã héo tàn bông hoa, đôi mắt đẹp buồn bã, một loại là buồn khổ vẻ u sầu từng bước tập thượng tâm đầu. Nàng nhớ tới người thương đã từng đối với mình nói qua một câu nói, hy vọng ngươi không nên hối hận. Nàng hối hận, rõ ràng là diễn kịch kia mà, nhưng hôm nay lại bỡn quá hóa thật, chính mình tướng công cùng mình tỷ muội thành hôn, bọn họ bái thiên địa, lúc này nói không chừng đã bắt đầu động phòng. Tàn hoa điêu linh, lá rụng bay tán loạn, nàng đột nhiên cảm giác có chút lạnh, không khỏi hai tay ôm vai, ở bóng đêm lý sát sát run. Đúng lúc này, một cái ấm áp ôm ấp đột nhiên đem mình bao vây đi vào, mỹ nhân nhi trong lòng cả kinh, không ngừng bận rộn quay đầu, lại nhìn thấy một tấm quen thuộc dung nhan. Chương 1186, chạy trốn. Khí tức quen thuộc doanh mãn chóp mũi, mỹ nhân nhi hai tròng mắt tinh lượng, có từng tia nước mắt đang lóe lên, nàng nhẹ nhàng xoay người, đem vuốt tay dựa vào hắn lồng ngực, nhỏ giọng dù gì nói, sư huynh, ngươi bây giờ không nên cùng Thiến tỷ tỷ Tuệ tỷ tỷ động. Phòng sao? Làm sao chạy đến ta đây nhi tới? Diệp Thiên cười nhạt, góp quá miệng. Môi ở mỹ nhân nhi hương. Ngọt miệng nhỏ. Trên nhẹ. Mồ một khẩu, lúc này mới lên tiếng nói, bởi vì ta cảm ứng được có một tiểu mỹ nhân đang kêu gọi ta đến đây, cho nên ta liền tới. Sư huynh, ngươi thật là xấu. Đường Vũ Nhu kiểu. Xấu hổ, hai tay cũng là chủ động ôm hông của hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn càng là dính sắt vào nhau ở trên lồng ngực của hắn. Hư sao? Diệp Thiên cười cười, nâng lên mỹ nhân nhi nhu nhuận cằm nhỏ. Chóp mũi tiến đến nàng trong trắng lộ hồng gương mặt của trên, nhẹ nhàng bẩn thần vài cái, sau đó chậm rãi trượt, lướt qua cằm, dừng lại ở như thiên nga trắng một dạng thon dài tuyết trên cổ, da thịt hương khí chui vào phế phủ, làm cho hắn thật sâu say sưa, hắn nhẹ nhàng cọ sát, cảm thụ được tuyết bạch da thịt chợt dính, lưu luyến quên về, hận không thể vẫn say mê trong đó. Mỹ nhân nhi mặt cười ửng đỏ, cảm giác da thịt ngứa một chút, cái miệng nhỏ nhỏ bé xuyết, có chút gấp thúc. Một hồi lâu sau, Diệp Thiên ngẩng đầu, tay trái nắm cả eo nhỏ của nàng, tay phải đưa đến xinh đẹp kia trên gò má, lấy sống bàn tay nhẹ nhàng sự trượt, chợt dính lạnh như băng khuynh hướng cảm xúc, giống như thượng hạng tơ lụa mở dạng, tay hắn chậm rãi rời xuống, lướt qua mượt mà cằm nhỏ, phất qua tuyết cổ, rời qua xương quai xanh cùng trắng non da thịt, mà sau đó đến hoa lệ liên hoa bảo trên, dọc theo hoàn mỹ Anna đường cong chậm rãi tới lui tuần tra, cuối cùng dừng lại ở nhô thật cao ngọc. Trên đỉnh núi, cách một tầng tơ lụa vải vóc nhẹ nhàng phủ chuẩn bị bốn. Đường Vũ Nhu tiếu đỏ mặt tựa như dì máu, nhìn thấy nam nhân ác tay không ngừng bắt bóp bảo bối của mình, nàng đem đầu tử tử mà vùi vào Diệp Thiên trong lòng, làm bắt đầu đà điểu. Diệp Thiên cười ha ha, tiếp tục đem. Chơi một phen, lập tức thở dài nói, Nhu Nhi, đi theo ta đi, Đoạn Kiếm Sơn Trang không thể tiếp tục ở lại. Đường Vũ Nhu sững sờ, lập tức tỉnh táo lại, nàng ngẩng đuốt tay hỏi nhưng là, Mỹ tỷ tỷ và Tuệ tỷ tỷ làm sao bây giờ? Các nàng hiện tại cũng đã trở thành người thê tử. Khó đạo sư huynh muốn vứt bỏ các nàng mặc kệ. Diệp Thiên nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói, ta ngược lại thật ra muốn lấy các nàng vào môn, có thể là ta lão bà dù sao cũng là người Đường Vũ Nhu, nếu là ta cùng với các nàng cùng. Phòng, ngươi làm cho tướng công ta đem ngươi làm sao bây giờ? Trước đây ước định cẩn thận, ta cùng các nàng hai tỷ muội bất quá là diễn một màn làm cho mà thôi, bây giờ trình diễn thành công, Âu Dương Minh Chủ cũng cho ta nhất kiện vừa lòng đẹp ý bảo bối, ta cùng các nàng không ai nợ ai, vẫn là lúc đó biệt ly đi. Vũ Nhu, ta chân chính thích người, là ngươi a. Diệp Thiên trước mắt Nhu. Tình, sâu đậm tình. Ý đem Đường Vũ Nhu đều nhanh tan ra. Tướng công Mỹ Nhân Nhi nhón chân lên ngẩng đuốt tay chủ động góp quá hồng. Môi ở Diệp Thiên miệng. Sưng vơi hôn, trong con ngươi xinh đẹp nhộn nhạo sâu đậm cảm động, được phu như vậy, phụ phục hà cầu. Diệp Thiên sờ sờ Mỹ Nhân Nhi đầu, tâm niệm vừa động, khi hỏa kiếm loại ra, hắn ôm Đường Vũ Nhu Nhu. Nếu thân thể không có xương bay lên thân kiếm, lập tức hóa thành một đạo lưu quang hướng xa xa lao đi. Còn như Âu Dương gia tỷ muội, hắn không phải là không quản, mà là có hắn quyết định của chính mình. Có đôi khi, truy cầu nữ nhân không nhất định được tự mình ra tay. Huống hồ lấy Diệp Thiên hôm nay thân phận, nếu như tuyển trạch cùng Âu Dương tỷ muội cùng phòng, nhất định sẽ rơi kế tiếp lừa dối kết cục, dù sao hắn đã có thê tử, có thể Âu Dương Tuệ có thể tha thứ hắn, nhưng Âu Dương tiến đâu? Nàng vẫn luôn bị lừa gạt ở cổ trong, nếu như biết chân tướng, tâm lý nhất định sẽ đối với Diệp Thiên sinh ra vật ách tắc, Âu Dương Anh cũng sẽ không cho hắn sắc mặt tốt xem. Đã như vậy, hắn thẳng thắn tuyển trạch lùi một bước. Nguyên bản thành hôn chính là giả, chủ ý này là con gái ngươi nói ra ta hao hết thiên tân vạn khổ có được một bả nguyên bản ứng với nên có được vũ khí hơn nữa thực hiện cùng con gái ngươi thừa nhược muốn trách phải đi quái con gái ngươi đi. Mặc dù Âu Dương Anh tâm lý khó chịu, hắn cũng không có thể đem trách nhiệm trốn tránh đến Diệp Thiên trên người. Diệp Thiên Đường Vũ Nhu đi. Một đám khách quý đã ở ngày thứ hai sáng sớm tan cuộc, hôn lễ cử hành xong tất, những giang hồ nhân sĩ đó tự nhiên là không có lý do tiếp tục ở lại, cho nên cũng đều chọn rời đi. Đêm nay, trong lòng đau khổ nhất không ai bằng Âu Dương Thiến, từ Diệp Thiên mạnh mẽ tiết. Độc mình một khắc kia trở đi, nàng tâm lý đã đối kỳ ám sinh tình. Tố, cuối cùng một hồi văn đấu càng làm cho trái tim của nàng hoàn toàn luôn xuống, có thể ở hoàn thành gia tộc sứ mệnh dưới tình huống gả cho mình yêu thích người, đây là thượng thiên đối với nàng ban ân. Nhưng là nàng ở trong tân phòng khổ đợi tân lang, các loại, chờ suốt cả đêm, thẳng đến khóc khô nước mắt đều không đợi được tân lang đến, nàng bị ném bỏ. Một sáng sớm, Âu Dương tỷ muội lưỡng rửa theo tập tục đi cho cha kính trà, thần thánh như vậy thời gian, vốn nên có tân lang làm bạn. Làm chính mình lưỡng cô con gái đi vào đại sảnh một khắc kia, Âu Dương Anh liền phát hiện đến không thích hợp, hắn biến sắc, trầm giọng nói, Thiên Nhi đây, hắn làm sao không có tới. Hai nữ trầm mặc. Diệp Thiên đây, hắn ở đâu? Âu Dương Anh giọng của trở nên nghiêm nghị một ít. Hắn. Đi. Âu Dương Thiến thản nhiên nói, tối hôm qua hẳn là đi liền. Đi. Âu Dương Anh khi dâu mép đều kiểu. Đứng lên, cái gì gọi là hắn đi? Hắn có thể là phu quân của các ngươi a, hắn làm sao có thể đi đâu? Tiểu tử kia cố ý tiêu khiển chúng ta Âu Dương ra phải không? Âu Dương Anh vụ án, chắp hai tay sau lưng ở trong đại sảnh đi tới đi lui, trầm tư một hồi, hắn bước lên lớn giọng quát, người đâu à? Cho ta phái người đi ra ngoài tìm. Tiểu tử kia dám đùa bỡn ta Âu Dương ra, thực sự là buồn cười, lão phu chính là liều mạng cái mạng này cũng phải cùng hắn đấu đến cùng. Chấm đã. Âu Dương Tuệ rốt cục không thể giữ yên lặng. Làm sao? Ngươi còn muốn nói cho hắn lời hữu ích. Âu Dương Anh lúc này giống như là một đầu giận dữ sư tử, lộ vẻ nhưng đã kiềm nén tới cực điểm. Cha! Kỳ thực Diệp đại ca cũng không gọi Diệp Thiên. Âu Dương Tuệ lưỡng lự một chút nói. Ta quản hắn tên gì? Hắn chính là để cho miêu cầu cũng phải làm ta Âu Dương ra con rể. Âu Dương Anh tức giận nói. Tên thật của hắn là Hòa Huyễn. Âu Dương Tuệ nói rằng. Hòa Huyễn như thế nào, một cái tên mà thôi, bao lớn quan hệ. Âu Dương Anh lớn giọng nói. Bất quá sắc mặt của hắn rất nhanh thì thay đổi, người nói cái gì? Hòa Huyễn. Thục Sơn phái Hòa Huyễn. Vũ Nhu trượng phu. Âu Dương Tuệ gật đầu. Nghe đến đó, Âu Dương Tiến cũng bảo trì không được bình tĩnh, nàng cấp bách vội vàng hỏi tiểu muội, đây rốt cuộc là chuyện gì? Âu Dương Tuệ trưởng thở dài, chậm rãi nói ra, chuyện này kỳ thực không thể trách Hòa Huyễn đại ca, tất cả đều là của ta chú ý. Đốn nhất đốn, nàng lại nói ra, ta và Hỏa Huyễn đại ca thực sự phích lịch hoang nguyên gặp nhau, khi đó hắn ở chấp hành thí luyện nhiệm vụ mục tiêu chính là liệp sát lôi long giải quyết lôi đình họa, vừa lúc ta đã ở phích lịch hoang nguyên giải quyết chuyện này, sau lại chúng ta nhận biết, cha, ta và tỷ tỷ cũng không muốn gả cho mình người không thích, cho nên ta chỉ muốn ra một cái như vậy biện pháp, làm cho Hỏa Huyễn đại ca tham gia phẩm kiếm lớn sẽ đoạt được quán quân, sau đó nhân cơ hội chạy trốn hủy cái này một trang hôn sự. 4. Âu Dương Thiến không nói, cái này gọi là cái gì chú ý a? Chương 1187, tìm tới cửa. Nghe được nữ nhi mình giao cho một lại, Âu Dương Anh kèm chút không có phun ra một khẩu tử huyết đến, cảm tình tất cả đều là nữ nhi mình chủ ý tùy bắp a, đối phương hoàn toàn là đang giúp nhà mình nữ nhi, điều này có thể trách người khác sao? Ngươi có phải hay không muốn cho ngươi tức chết cha ta à? Âu Dương Anh chỉ vào Âu Dương Tuệ đầu, hận thiết bất thành cương nói ra, đầu ngươi trong đến cùng suy nghĩ cái gì đồ đạc a? Hiện tại tốt, khắp thiên hạ đều biết các ngươi hai tỷ muội gả cho Diệp Thiên, hiện tại tân lang lại chạy, ngươi làm cho cha ta gương mặt này hướng chỗ bắn. Cha! Nhân gia cũng hối hận. Âu Dương Tuệ nhẹ giọng nói. Âu Dương Anh liếc nàng một cái, rên một tiếng nói, thích thượng nhân gia chứ. Âu Dương Tuệ điểm nhẹ vuốt tay, cũng không nói chuyện. Ngươi nhi! Âu Dương Anh nhìn về phía Âu Dương Thiến. Thiến nhi bây giờ đã Hỏa Huyễn đại ca thê tử. Âu Dương Thiến nhẹ thán một hơi thở nói. Nguyên bản thật tốt một chàng hôn sự, cư nhiên bị các ngươi biến thành như vậy. Âu Dương Anh trưởng thán một hơi thở, lập tức lớn tiếng mắng, còn sự ở chỗ này làm cái gì? Nhanh Thục Sơn muốn người a? Hả, tốt đẹp. Hai tỷ muội không ngừng bận rộn gật đầu, lập tức xoay người rời đi. Âu Dương Anh liên thanh thở dài, nguyên bản còn dự định giao tiếp tất cả đi hưởng sạch phúc kia mà, nơi nào nghĩ đến biết gây ra cái môn này từ sự tình. Nói Diệp Thiên bên kia, hắn cùng Đường Vũ Nhu Hồng Ngọc hai nữ cũng không có đi xa, mà là tuyển trạch ở khai phong phía tây một cái trấn nhỏ trong đặt chân. Lênh lênh thanh thanh trong khách sạn nhỏ, Diệp Thiên ba người rỗi danh nhạt mà ngồi ở bên cạnh bàn, Đường Vũ Nhu cho ba người phân biệt rót một chén trà xanh, Nhu giọng nói, sư huynh, cái phương hướng này dường như không phải đi Thục Sơn. Ta có thể không có ý định biết Thục Sơn. Diệp Thiên hơi thở dài nói, trở về Thục Sơn có ý gì, còn không bằng ở bên ngoài mới bước chân vào giang hồ khoái y ân cửu, so với ngây người ở trên núi nhiều. Hồng Ngọc cười nói, chúng ta sau đó phải đi nơi nào đâu? Diệp Thiên nói ra, Cửu Châu hiểm địa, rời Đoạn Kiếm Sơn trang gần nhất. Là Lâu Lan. Chúng ta đi sa mạc đi dạo một chút đi, thật lâu không có thưởng thức sa mạc phong cảnh. Đường Vũ Nhu hơi sừng sờ, nói ra, sư huynh đi qua sa mạc. Khi nào đi? Ta làm sao không biết? Diệp Thiên Hồng Ngọc nhìn nhau kinh ngạc, lập tức cười ha ha, nói, không có việc gì không có việc gì, ngươi nghe lầm, ta ở Thục Sơn ngây người vài chục năm, vì sao lại có thời gian đi sa mạc đâu? Đường Vũ Nhu a một tiếng, lập tức cảm khái nói, nghe nói Tây vực hoàng 3.000 dặm, trong đó còn có một tọa lâu lan cổ thành, ở vào ti chủ chi lộ chỗ sung yếu, đã từng cực kỳ phồn hoa. Từ nơi này hướng bắc xuất quan đến Tây vực, cũng không coi là quá xa. Không tính là quá xa. Mấy vị khách quan, các ngươi vẫn là cẩn thận một chút tốt, không nói đến xuyên qua sa mạc nguy hiểm trùng điệp, chỉ nói phải chuẩn bị từ sớm cấp dưỡng liền cũng không số ít. Điếm tiểu nhị phảng phất u linh tựa như đi được ba bên người thân, đem bưng tới rượu và thức ăn đặt lên bàn, lập tức tiếp tục nói ra, huống hồ ta nghe nói, lâu lan thành gần nhất xuất hiện một ít biến cố, nghe nói là trong lúc bất chợt ngăn cách, cũng không biết cụ thể xảy ra chuyện gì. Ồ, cái này chúng ta thì càng muốn đi nhìn một cái. Diệp Thiên tới hứng thú. Hồng Ngọc cười cười, đang chuẩn bị nói, chân mày đột nhiên khơi một cái, ánh mắt lạc hướng ngoài môn, đột nhiên cười đùa nói, Thiên ca, ngươi có phiền phức. Làm sao? Đường Vũ Nhu nghi hoặc. Tiếng nói của nàng mới vừa hạ xuống, lưỡng đạo thân ảnh quen thuộc đột nhiên đi tới, một người người xuyên thêu tử sắc hoa văn bạch sắc nhu quần, một người người mặc thật đơn giản quần dài màu tím, chính là ra ngoài tìm kiếm Diệp Thiên Âu Dương tỉ muội. Thiên tỷ tỷ tuệ tỷ tỷ. Đường Vũ Nhu rất là kinh ngạc, các ngươi làm sao tới? Âu Dương tỉ muội đi vào khách sạn, liếc mắt liền nhìn thấy Diệp Thiên một nhóm, hai người hướng Đường Vũ Nhu gật đầu, lập tức nhìn về phía Diệp Thiên, cùng kêu lên, tướng công, xem như tìm được ngươi. Tuy là Âu Dương Thiến là lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Thiên diện mục chân thật, bất quá từ hắn mặc đồ này cùng với tản mát ra khí chất đến xem, vị này nam tử trẻ tuổi nhất định chính là chính mình tướng công không thể nghi ngờ. Diệp Thiên cảm thấy, chính mình vẫn là giữ yên lặng tốt. Hai nữ đi vào, ở Diệp Thiên bàn này ngồi xuống, lần nữa nhìn về phía Đường Vũ Nhu trong chớp mắt ấy, lập tức lại cảm thấy đặc biệt lúng túng, dù sao Diệp Thiên là trượng phu của nàng. Đường Vũ Nhu cũng không phải nói cái gì, tự nhiên cái miệng nhỏ dùng bữa, cũng theo trầm mặc. Hồng Ngọc ở tam nữ trên mặt quét tới quét lui, lập tức ngoạn vị đạo, ba người các ngươi thật đúng là đủ kỳ lạ, thiên địa đều đã lậy, sự tình sớm đã không thể nghịch chuyển, còn xấu hổ cái gì tinh thần, sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế, nếu gạo sống đã luộc thành thủ. Cơm, vậy cùng nhau cho Thiên ca làm thê tử coi là thôi. Hồng Ngọc cô nương cũng là Diệp đại ca Hồng Nhan Chi kỷ 4. Âu Dương Thiến ngẩng đầu, mỉm cười hỏi. Coi là vậy đi. Hồng Ngọc gật đầu, lập tức chỉ Âu Dương Thiến bụng dưới. Nhỏ bé cười nói ra, là nàng mang ngươi tới chứ. Âu Dương Thiến sững sờ, kinh ngạc nói, Hồng Ngọc cô nương làm sao biết. Hồng Ngọc cười nói, nàng cùng ta vốn là nhất thể, ngươi đan điền bên trong thanh kiếm kia cũng là Thiên ca, Vọng Thư Hy Hòa, hai thanh kiếm này bản là một đôi, nhưng ở mười mấy năm trước đánh rơi, nói đến ngươi và Thiên ca cũng rất hữu duyên phân, nam trưởng Hy Hòa, nữ trưởng Vọng Thư, vừa may là trời đất tạo nên một đôi. Tỷ tỷ của ta đan điền bên trong thanh kiếm kia cũng vốn có Hy Hòa kiếm uy lực. Âu Dương Tuệ hỏi. Đúng thế. Hồng Ngọc gật đầu. Nhưng là, thanh kiếm này ngoại trừ có thể bằng tỷ tỷ của ta cải thiện thể chất ở ngoài, sẽ không cái khác tác dụng. Âu Dương Tuệ nói rằng. Ha ha, nha đầu kia phỏng trừng còn không có dính máu đây, nàng nguyên bổn chính là một bà tinh khiết. Khiết chi kiếm, là dùng để áp chế Hy Hòa kiếm sát lục chi khí, cho nên cũng không có hiển lộ ra bao nhiêu uy lực. Vừa nói, Hồng Ngọc hai tay kết ấn, đánh ra một nói kết giới, lập tức tay nhỏ bé nhẹ chiều. Một bả xanh đầm địa cực kỳ xinh đẹp tế kiếm tự chủ bay đến trong tay nàng, nàng nắm chuôi kiếm tinh tế thưởng thức một phen, lập tức mỉm cười nói, cô gái nhỏ, có thể đi ra. Ánh sáng màu xanh lam long lánh, một nói lưu quang từ Vọng Thư trong kiếm lướt đi, sau đó liền có một kiểu tiếu tiểu cô nương xuất hiện ở trước mắt mọi người, một cái tiểu cô nương còn chưa đủ, theo mọp tiếng âm vang lên, lại là một cái tiểu thổ đậu loẹ ra đến, rơi vào tiểu cô nương trên vai thơm. Tỷ tỷ, ca ca. Tiểu cô nương sông Hồng Ngọc Diệp Thiên ngòn ngọt cười, lập tức chợt nhào vào Diệp Thiên trong lòng, khuôn mặt nhỏ nhắn. Đản tại hắn khuôn mặt, trên gò má cỏ. A cỏ, cái loại này hôn. Ngật tư thế không thể nghi ngờ rõ ràng nói cho chúng nữ, thanh kiếm này thực sự thuộc về Diệp Thiên. Bất quá, con kia dài hai miếng lục sắc tiểu cánh khoai tây là chuyện gì xảy ra. Diệp Thiên ôm tiểu cô nương vào trong lòng, để cho nàng tọa tại chính mình lớn. Trên đùi, Đường Vũ Nhu đông dưng cả kinh ngạc nói, dáng dấp giống nhau như lúc. Nghe được thanh âm này, Âu Dương tỷ muội lúc này mới chú ý tới, Hồng Ngọc cùng Lam Y Lý cô bé dáng vẻ hoàn toàn chính là trong một cái mô hình khắc ra, Hồng Ngọc nhiệt. Liệt lại tựa như hỏa phong mãn hỏa. Cay, mà cái này tiểu cô nương tắc thiên thật đơn thuần tiểu. Tiểu khả ái, tuy là vóc người trang phục bất đồng, nhưng dung mạo cũng là giống nhau. Chương 1188, lạc đường. Hồng Ngọc cười cười, nói ra, đều nói là đúng kiếm, đương nhiên dáng dấp giống nhau như lúc. Âu Dương Thiến gật đầu, từ trong bọc lấy ra một bả tuyệt đẹp xích sắc vỏ kiếm, đem đưa cho Diệp Thiên nói, Diệp đại ca, đây là vọng thư kiếm vỏ kiếm, ngươi cầm đi đi. Diệp Thiên không có cự tuyệt, vọng thư kiếm ly mở đã biết bao lâu, cũng nên trở về vị trí cũ. Ta bắt đi vọng thư, ngươi dùng vũ khí gì? Diệp Thiên hỏi. Âu Dương Thiến ôn nhu nói, Diệp đại ca có chỗ không biết, bởi ta từ nhỏ thể nhược nhiều bệnh, cho nên cũng vì luyện tập võ công, mặc dù sau đó tới vọng thư kiếm giúp ta từng điểm cải thiện thể chất, nhưng ta đối với võ học cũng không phải là rất nóng lòng, cho nên không có luyện tập. Đi ra khỏi nhà, không có một chút võ công phòng thân cũng không tốt, ngươi chính là học chút võ công đi. Diệp Thiên nói rằng, Âu Dương Thiến gật đầu nói, nếu Diệp đại ca làm cho nhân ra học, Thiến Nhi từ hôm nay trở đi mà bắt đầu sửa luyện vũ công đi. 4. Diệp Thiên cũng không biết nên nói cái gì cho phải, ngươi như thế nghe lời ta ta sẽ ngượng ngùng. Hồng Ngọc lấy ra Diệp Thiên kiếm trong tay vỏ, đem vọng thư kiếm thu vào vỏ kiếm, sau đó đem hệ đến Diệp Thiên phía sau, hai thanh kiếm nhất bên trái một phải đối xứng mà chia làm hai bên, lập tức biến Diệp Thiên thành đôi tay kiếm hiệp. Nhìn sắc trời một chút, Diệp Thiên không khỏi thở dài nói, mau ăn cơm, ăn no tốt hơn đường. Chúng nữ gật đầu. Diệp Thiên không, Hồng Ngọc không, Long Quỷ đồng dạng không. Đợi cho Đường Vũ Nhu Âu Dương tỷ muội ăn uống no đủ, Diệp Thiên ở trên bàn lưu lại một thỏi bạc, lập tức một phất ống tay áo, vọng thư kiếm xuất vỏ, hóa thành một chuôi rộng lớn kiếm quang trôi nổi tại mọi người trước người, mang theo chúng nữ nhảy lên thân kiếm, vọng thư kiếm lập tức hóa thành một đạo lưu quang hướng xa xa lao đi. Thẳng đến đoàn người thân ảnh hoàn toàn biến mất, Hồng Ngọc lưu lại kết giới chỉ có vỡ vụn ra, cách đó không xa điếm tiểu nhị chỉ cảm thấy hoa mắt, nguyên bản vẫn còn ở ăn uống mấy người chẳng biết lúc nào đã đi, hắn âm thầm đô nhượng vài câu. Chứng kiến thỏi bạc, gương mặt vừa cười thành đóa hoa. Nếu theo chính mình trở thành, Diệp Thiên nhất định phải dành cho chúng nữ tự vệ bản lĩnh, nhất thiên thích hợp mỗi người thuộc tính công pháp khẳng định thiếu không phải, mấy viên phụ trợ đan dược cũng là cần thiết. Bay bổng đảo đến vùng ngoại ô, Diệp Thiên liền khống chế thân kiếm rơi xuống, nếu là muốn trải nghiệm cuộc sống chung quanh du ngoạn, vậy thì phải đi bộ đi về phía trước. Quần sơn trùng điệp, tốt lâm tu trúc, thương tùng thúy bách, sông suối tung hoành, khắp nơi bày biện ra một bức sinh cơ rồi rào cảnh tượng. Tránh xử giữa hè tiết, khí trời tuy là nóng bức, nhưng bộ hành với rậm rạp trong rừng trúc, nhẹ nhẹ cảm giác mát vung vãi, khiến người ta gấp bội cảm thấy thư thái. Thúy lục trong rừng trúc, một nam ngũ nữ chậm rãi mà đi, nam tuấn nữ tịnh, vốn chính là một đạo tịnh lệ phong cảnh tuyến. Lúc này đã chính ngọ, hỏa. Cây thái dương nhiệt liệt mà thiêu nướng đại địa, nhưng thân ở với trong lục ấm, nhưng cũng không phải cảm giác nóng bức. Diệp Thiên dẫn dắt đi về phía trước, đi ước chừng gần 10 phút, hắn đột nhiên dừng lại bước chân, lẩm bẩm, mua cao ngất. Cái này thảm. Diệp Thiên dừng bước, chúng nữ cũng lần lượt dừng lại, ánh mắt bốn phía nhìn quét một phen, Âu Dương Thiến nhỏ giọng hỏi đây là cái gì núi. Trên bản đồ cũng không có ghi rõ. Hồng Ngọc nói, chúng ta không sẽ là lạc đường chứ. Ngày đó sẽ không nên lệch khỏi quỹ đạo đại đạo đi về phía này. Diệp Thiên gãi gãi đầu, ngượng ngùng cười nói, ta nhìn về nơi xa nơi này, sơn thế hùng kỳ, tiên vân lượn lờ. Nếu chúng ta cũng không mục đích gì mà, không phải như lai này bơi một cái cũng tốt. Hồng Ngọc khanh khách kiểu. Cười, nói ra, xuất môn du ngoạn, kết quả mê. Mất ở rừng núi hoang vắng, thiên ca, trên mặt không ánh sáng a. Diệp Thiên giả mồm nói, hà tất nghĩ đến bết bát như thế. Trên núi có rất nhiều thú hoang, lại thu thập chút sương sớm, mọi người đều là võ lâm cao thủ, lộ túc mấy trời cũng sẽ không có vấn đề. Hồng Ngọc cười nhánh hoa loạn. Run rẩy, nàng ôm thật chặt tiểu Long Quỳ, cười đều nhanh một mạch không đứng dậy. Thiên ca, ngươi thật đúng là chết vì sĩ diện a, đều lúc này còn không chịu thừa nhận lệch lạc. Diệp Thiên trợn mắt một cái, tiếp tục giải thích, cũng không phải ta một người lệch lạc có được hay không, trước đây quyết định đi đường nhỏ lúc, Vũ Nhu cùng Thiến Nhi có thể đều đồng ý tiểu hoa anh đảo, ngươi nói có đúng hay không. Ôm ọp tiểu thổ đậu bay đến Diệp Thiên trước mặt, trên dưới gật đầu. Nhìn, tổng cộng 7 người, 3-4, hay là ta chiếm để ý. Diệp Thiên đắc ý nói. Hồng Ngọc cười nói, liền Vũ Nhu cùng Thiến Nhi cái này lưỡng cô gái nhỏ, ngươi nói Thái Dương đi tây bên dâng lên. Các nàng tuyệt đối sẽ không nói mặt trời là từ đông dâng lên. Ha, đây chính là bản thiếu gia mị lực. Diệp Thiên cười xấu xa, tự tay đem hai cái ôn. Huyền Nhu, yếu cao. Thiếu mỹ nhân lâu. Vào trong lòng, gương mặt đắc ý. Âu Dương Tuệ theo thật sát sau lưng mấy người, từ đầu tới cuối không nói được lời nào, nàng chính là nhất cá lộ nhân giáp. Tiểu Long Quỷ một tay lấy bay tới bay lui tiểu hoa anh đào nắm trong tay, lại bắt đầu đùa. Ồn ào. Đường Vũ Nhu Âu Dương Thiến hai nàng vẻ mặt không màng danh lợi, lẳng lặng tựa ở Diệp Thiên trong lòng, miệng. Sừng hơi cong, hạnh phúc dáng dấp làm cho Hồng Ngọc không biết nói gì, nữ nhân à, luôn là ngu như vậy. Hồng Ngọc hơi thở dài, nói ra, đều đi nhiều như vậy đường, đi trở về cũng muốn rất nhiều thời gian, không bằng tiếp tục đi tới đi. Diệp Thiên gật đầu, nhận đúng một cái phương hướng, luôn có thể đi ra. Hiện tại đã là buổi trưa, mặt trời chói chang phủ đầu, cũng không cần chạy đi. Hồng Ngọc liếc Âu Dương Thiến liếc mắt, tiếp tục nói ra, Thiên ca, chúng ta ở nơi này nghỉ ngơi một chút đi. Diệp Thiên đương nhiên minh bạch Hồng Ngọc ý tứ, Âu Dương Thiến tu vi yếu tiểu, đuổi lâu như vậy đường, nếu như không phải tín niệm chống đỡ, nàng chỉ sợ sớm đã không núp đích. Chúng ta trước hết nghỉ ngơi một chút, ăn chút gì không? Diệp Thiên nói rằng, hắn từ hồ lâu Ngọc Trung lấy ra chúng nữ mang đến bao vây, sau đó gọi ra một tấm chăn mỏng trải tại trên cỏ, làm cho chúng nữ ngồi xuống nghỉ một chút. Âu Dương Thiến đôi mắt đẹp trung quanh, hơi thở dài nói, trước đây thể nhược nhiều bệnh, cho nên vẫn ở nhà chưa đạp ra khỏi nhà nửa bước, bây giờ đi tới nơi này trong rừng núi, mới biết được thế giới thì ra còn có xinh đẹp như vậy cảnh sắc, nơi đây non xanh nước biếc, phong cảnh hợp lòng người, thực sự là cái tốt địa phương. Thải hoa cúc đông ly hạ, thong thả thấy Nam Sơn Diệp Thiên cười ha ha, gắt gao mỹ nhân nhi nhu. Yếu thân thể, kế mà nói ra, từ xưa đến nay, bao nhiêu văn nhân mặc khách gần cư sơn lâm, vội vàng thời vụ đông, lúc rảnh rỗi ngâm thơ làm phú, không để ý tới hồng trần tục sự, bực nào thích ý. Đúng a, thật hướng tới đẹp như vậy. Hay sinh hoạt. Đường Vũ Nhu lặng lặng nằm Diệp Thiên trong lòng, lên tiếng cảm khái. Âu Dương Thiến đồng dạng sinh ra như thế cảm xúc, nàng ngẩng đầu nhìn chằm chằm Diệp Thiên tuấn mỹ khuôn mặt, chậm rãi nói ra, cùng mến yêu nam nhân ẩn cư sơn lâm, từ nay về sau không phải vấn thế sự, đích thật là một phen chuyện đẹp. Ái cha cha, ba người các ngươi có thể hay không đừng như thế hủ, cái này tất cả vừa cùng, khiến cho dường như khám phá hồng trần gần xuất ra tựa như. Hồng Ngọc điệu môi nói, chúng ta ở trong núi chạy lâu như vậy, còn chưa thấy qua những người khác đâu. Nếu như ở tại nơi này nhi, quanh năm suốt tháng đều nhìn không thấy cá nhân, không được chết ngộp. Chương 1189, Đại Miêu Miêu. Đốn nhất đốn, nàng lại nói ra, nếu ta nói, vẫn là ở trong đại thành thị tốt. Nhiều người, náo nhiệt. Ăn ngon hảo ngoạn đích đẹp mắt hết thể đều có. Tiểu quỷ, ngươi nói có đúng hay không? Long quỷ đang cùng bánh mì loại lớn làm đã đấu đây, nghe được câu hỏi, không ngừng bận rộn dơ lên đầu nhỏ, xông nàng ngọt ngọt cười, nói ra, ừ, tiểu quỷ thích ăn ngon hảo ngoạn đích. Ha! Xem ra bản mỹ nữ cũng không phải cô gia quả nhân. Hồng Ngọc rất là hài lòng phách sợ Long quỷ đầu nhỏ, rất có một loại đại tỷ đầu phong phạm. Cái này cái địa phương phong thủy rất tốt. Chờ ngày nào đó ta chết, chôn cất ở chỗ này có lẽ là cái lựa chọn rất tốt. Đường Vũ Nhu đột nhiên nói rằng. Diệp Thiên sững sờ, nói ra, Nhu Nhi, sinh tử nói như vậy không thể nói bậy, tướng công còn dự định cùng ngươi gần nhau vĩnh viễn đây. Nhưng là, người luôn là sẽ chết. Đường Vũ Nhu thán một hơi thở nói. Hồng Ngọc cười, phách sợ vai thơm của nàng nói, ngươi liền cứ thả 100% mà yên tâm à, nhà ngươi tướng công sẽ không để cho ngươi chết, ngươi chính là muốn chết đều chết không phải. Nghe nói như thế, vẫn giữ yên lặng Âu Dương Tuệ đột nhiên tuân ra một câu, tướng công là kiếm tiên. Âu Dương Thiến Đường Vũ Nhu lần lượt sững sờ, đủ giọng nói, không thể nào đâu. Âu Dương Tuệ nói, lần trước ở Phích Lịch Hoang Nguyên, ngay cả thần long đều không phải là tướng công đối thủ. Đường Vũ Nhu, Âu Dương Thiến, ca ca đã sớm thành tiên, các ngươi không biết. Đang cùng Tiểu Hoa Anh đào đoạt bánh ăn Tiểu Long Quỷ đột nhiên chuyển qua đầu nói rằng. Âu Dương Thiến Đường Vũ Nhu lộ ra vẻ kinh ngạc, đang muốn đặt câu hỏi. Sâu trong rừng trúc đột nhiên truyền đến một tiếng tức giận rít gào, sau đó chúng nữ liền nhận thấy được đại địa mãnh liệt chấn động, ùng ùng âm thanh truyền tới bên tai, thành phiến rừng trúc gục, lập tức, mọi người liền nhìn thấy một con trừng dài 5 thước bàng đại gấu mèo hướng phe mình xông lại. Hoa hoa hoa, thật là đáng yêu miêu miêu. Ca ca, nhân ra muốn. Tiểu Long Quỷ lập tức liền nhảy dựng lên, trắng loan ngón tay ngọc chỉ vào sông đem mà đến đại gấu mèo không được kêu to lấy. Ta tới ngăn lại nó. Khẽ kêu trong tiếng. Âu Dương Tuệ chợt nhằm phía trước, len ken kiếm ngân vang vang vọng, sáng lạng tử sắc điện quang nở rộ, tử hình kiếm xuất vỏ, rực rỡ quang mang làm cho người con mắt đều khó mở. Lôi thanh thứ. Mỹ nhân nhi tay phải cầm kiếm, chân khí điên cuồng vận chuyển, một kiếm đâm ra, bạo liệt lôi quang trong sát na bắn ra, như là xuyên thiên thần tiễn một dạng hướng đại gấu mèo bắn tới. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, tử lôi điện quang trùng điệp đánh vào đại gấu mèo trên người, trong nháy mắt đó, đại gấu mèo toàn thân đột nhiên lóe ra một tầng nồng đậm hào quang màu vàng đất, đúng là đem hết thể lôi điện hoàn toàn đạo xuống dưới đất. Thổ cơ lệ, lời này thật đúng là không sai. Một kích không có kết quả, Âu Dương Tuệ còn muốn ra tay, nhưng có người nhanh hơn nàng, Tiểu Long Quỷ chợt xông lên trước, thật giống như thuấn di một dạng, nàng bước ra một bước, sau đó liền xuất hiện ở đại gấu mèo trước người. Tiểu quay quay, đừng sợ, ta tới cứu ngươi. Mắt thấy đại gấu mèo gần đụng vào trên người, nàng đột nhiên lộ ra một cái tay nhỏ, bắt lại đại gấu mèo bên phải chân trước, phảng phất thái cực thôi thủ mở dạng, đúng là đem cái này to con nhắc tới chuyển lấy phân chuồng quay vòng. Thấy như vậy một màn, Đường Vũ Nhu Âu Dương tỷ muội lần lượt không nói, như thế manh xinh đẹp như vậy tiểu nha đầu, một thân khí lực làm sao liền lớn như vậy chứ? Một tay sẻ đem to con nâng tới, thật giống như nâng một cái lông chim tựa như. Một người một con mèo chuyển cực nhanh, thấu xương cương phong thổi bay đầy đất lá rụng và bụi bậm, thành một cái hình cầu đem hai người hoàn toàn bao vây, làm tốc độ chậm dưới, lá rụng bụi tản ra, bên trong cảnh tượng phơi bày, đã thấy tiểu nha đầu đã quyệt. Lấy tiểu thí, cổ út sấp đại gấu mèo trên lưng, khuôn mặt nhỏ nhắn kia, đản tại nơi nhu, mềm chíp đông trên cỏ. A thạng, lưỡng chỉ lớn con mắt đều toát ra hồng tâm. Đại gấu mèo trong mắt đã ở tỏa ra ánh sao, bất quá cũng không phải hồng tâm, mà là bởi vì xoay quanh quay vòng đưa đến đầu náo mê muội. Tiểu nha đầu đơn giản chế phục đại miêu, mọi người đến gần, liếc mắt liền nhìn thấy nó bên trái chân sau chỗ tràn đầy ra máu đen, Đường Vũ Nhu nói, là rắn độc. Hẳn là bị rắn cắn, cho nên mới nổi điên. Vừa nói, nàng vừa ngồi xổm người xuống, thay nó kiểm tra vết thương. Gào. Vết thương bị người đụng vào, đại gấu mèo mánh mà thức tỉnh, lại bắt đầu gầm hét lên. Mèo con miêu đừng làm rộn, Vũ Nhu tỷ tỷ ở chữa cho người tổn thương đây. Long quỷ dùng tay nhỏ bé vô vô đại gấu mèo đầu, sau đó người sau lại bắt đầu cảm thấy đầu phảng ngất. Đường Vũ Nhu cho đại gấu mèo kiểm tra cẩn thận một phen, sau đó vận chuyển chân khí ở đại miêu mấy chỗ huyệt vị phía trên một chút tiếp xúc, một cỗ tanh hôi máu đen đột nhiên biểu bắn ra, rơi xuống trên đất suy suy rung động, đem mặt đất đều ăn mòn ra vài cái lớn nhỏ không đều cái hố. Theo thảo cốc học tập vài chục năm dược lý, Đường Vũ Nhu trị bệnh cứu người bản lĩnh đương nhiên sẽ không yếu. Tống ra độc huyết, nàng lại từ mang tới trong bọc lấy ra một cái bình ngọc, vừa đem trong bình ngọc bột màu trắng ngã vào miệng vết thương, một bên nhẹ giọng nói, hoàn hảo bị cắn không lâu sau, nếu không, không muốn tốn nhiều sức lực, dạ, tiểu quỷ, đem cái này miếng dược hoàn cho đại miêu dùng. Được. Long quỷ tiếp nhận dược hoàn, cũng không để ý đại miêu cũng không có đồng ý, mạnh mẽ đưa nó lớn. Miệng đẩy ra, sau đó ném dược hoàn đi vào. Thuốc đắp thêm uống thuốc, song trọng dưới tác dụng, đại gấu mèo ánh mắt khôi phục rất nhanh bình tĩnh, nó cảm kích hướng Đường Vũ Nhu liếc mắt nhìn, lập tức túi thấp đầu ô ô kêu to vài tiếng. Long quỷ vô vô đầu của nó, cười đùa nói, không cần nói lời cảm tạ không cần nói lời cảm tạ, về sau ngươi liền theo bản cô nương hôn, ta bảo kê ngươi. Yêu, tiểu nha đầu, ngươi là muốn học ngươi đại tỷ ta sao? Hồng Ngọc ngoạn vị đạo. Hi hi, ngươi là đại tỷ đầu, nhân gia là nhị tỷ đầu. Long quỷ ghé vào đại miêu trên lưng cọ. Cỏ, vẻ mặt hưởng. Chịu mà nói ra, thật là đáng yêu tốt thư. Phục Tích nói. Diệp Thiên cười cười, nói ra, Thiến Nhi, ngươi cũng leo lên ngồi đi thôi, đi trước tây vực đường xá xa xôi, có con này đại miêu thay đi bộ lại không quá thích hợp. Được. Âu Dương Thiến điểm nhẹ vuốt tay, nhẹ nhàng nhảy đến đại gấu mèo trên lưng. Lớn như vậy một con mèo, đủ để ngồi xuống tất cả mọi người bọn họ. Lên đường đi, đói vừa đi vừa ăn, nếu là không mau sớm tìm một thành trấn đặt chân. Chúng ta thật có thể muốn màn trời chiếu đất không ít tiên. Diệp Thiên thúc giục. Chúng nữ gật đầu, lần lượt nhảy lên đại miêu trên sống lưng, cử động này làm cho Diệp Thiên nhất thời không nói, những nữ nhân này thật là càng ngày càng lười. Diệp Thiên lắc đầu cười khổ, trở lại chỗ nghỉ ngơi đem vật sở hữu cất xong, lúc này mới đi về phía trước. Thương cảm bi thôi đại miêu miêu, bị buộc đi xa đất khách không nói, trên người còn vác nặng mấy trăm cân gì đó, được kêu là một cái mệt ta. Cũng may tiểu Long Quỳ không bạc đãi nó. Thỉnh thoảng cho nó một viên thuốc nếm thử, thực cũng đã nó cảm thấy cuộc trao đổi này coi như tính ra. Có đại miêu vắt chúng nữ, Diệp Thiên đi tới bước chân vui sướng rất nhiều, một đường lật sơn Việt lĩnh, một đường chảm yêu trừ ma, lưu lại một đường hoan hoan cười cười. Ba ngày sau, Diệp Thiên một nhóm rốt cục đi ra dãy núi đàn, tìm được một chỗ trấn nhỏ, chúng nữ chạy đi như bay vào khách điếm, vài ngày chưa giặt tắm, mặc dù trên người không phải bẩn, nhưng chúng nữ vẫn là chịu đựng không nổi. Chương 1190, Thanh Y Lìa Nữ Tử. Ở trong trấn nhỏ nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày thứ hai lần thứ hai xuất phát, hướng thần bí tây vực nơi bước đi. Đi thẳng về phía tây, mọi người rõ ràng nhận thấy được ven đường cảnh vật biến hóa, đầu tiên là ống ống rừng rậm, tiếp theo là lửa thưa. Thưa thất lùng cây, cuối cùng thì là mênh mông vô bờ đại sa mạc. Trống trải trên vùng quê, với mắt chỗ đều là một mảnh vàng óng ánh, màu vàng cắt mịn theo vậy không lúc nổi lên cuồng phong mà tùy ý tung bay, cuồn cuộn nổi lên kim sắc long quyền phong, liền giống một điều cái kim sắc thần long. Gầm thét hướng bốn phương tám hướng tứ bồng đảo đi. Điều khiển. Rộng lớn trong biển cát, Diệp Thiên tung hoành trì. Xính, xua đuổi đại miêu toàn lực phi nhanh, cực nhanh thiểm lược thân hình ở sau người lưu lại một đường tàn ảnh, cuồn cuộn nổi lên cương phong thổi bay vô tận cát bụi, cắt bụi bày ra giữa không trung, giống như là một đầu dài long vắt ngang ở trên sa mạc, từ xa nhìn lại, không khỏi khiến người ta xem thế là đủ rồi. Tiểu Long quỳ tọa sau lưng Diệp Thiên cao giọng gào thét, vẻ này tử hưng phấn tinh thần miễn bản có bao nhiêu nồng hậu. Đại Mạc Cô Yên, Trường Hà Lạc Nhật, cái loại này bao la cùng tiêu điều, khiến người ta cảm khái lương đa. Đi nhanh một hồi, Diệp Thiên đột nhiên làm cho Đại Miêu trầm dưới, nghiêng tai lắng nghe, rõ ràng nghe được một hồi hốt hoảng tiếng kêu sợ hãi. Có yêu khí. Hồng Ngọc nhíu mày, nhàn nhạt nói ra, chắc là yêu quái tác loạn. Sư huynh, chúng ta đi xem một chút đi. Đường Vũ Nhu đề nghị. Diệp Thiên gật đầu, vỗ vô Đại Miêu đầu, người sau rõ ràng ý, xoay người hướng phía bên phải bước đi. Một phút đồng hồ sau, Đại Miêu lướt qua một ngọn núi, mọi người cư cao lâm hạ bao quát, đã thấy chậu kia trống đất, một đội thương lữ gặp phải phiền phức. Bọn họ không phải người Trung Nguyên, thân xuyên quần áo màu trắng, bao vây lấy toàn thân, ngược lại giống như Tây vực nhân sĩ. Trong thương đội có mười mấy con lớn lạc đà, trên lạc đà đơ đầy hàng, có thể lúc này này lạc đà đều đã chấn kinh, đang hốt hoảng hí bất an dục dịch. Bạch kim sắc cắt miệng trùng, đột nhiên hoành bắt đầu một chuỗi lớn nhỏ vụn hạt cát, mà ở nhỏ vụn hạt cát trong, lại cất giấu một con có chừng dài 4-5 mét ngân bạch sinh vật. Cứng rắn áo bờ lù rông, hẹp dài thân thể, 100 đối với thật nhỏ đủ tiết, thứ này rõ ràng chính là một cái siêu đại hình nô công. Màu bạc trắng sắc ngoài dưới ánh mặt trời lóe ra quang mang chói mắt, bách túc đồng thời toán loạn, hẹp dài thân thể ở trong biển cắt tiểu như cùng một đạo ngân bạch như tia chớp, gió chi điện chế, nhanh đến cực điểm. Ba ba bá, bốn. Liên tiếp hơn 10 cái ngân xí ngô công từ trong biển cắt thoát ra, hướng phía thương đội vây công mà tới. A, một vị tiểu thương né tránh không kịp, đúng là bị một cái ngô công quấn lấy chân nhỏ, ngô công khí lực đại thần kỳ, quấn lấy tiểu thương sau mà bắt đầu hướng trong biển cắt chui, đúng là muốn đem tiểu thương cả người đều lôi vào dưới nền đất. Ta đi hỗ trợ. Nhìn thấy một màn này, Âu Dương Tuệ nhất phách miêu bối, nhất thời phi thân lên, lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh hướng thương đội phóng đi. Mắt thấy tiểu thương nửa người đều bị mang xuống, Âu Dương Tuệ rốt cục chạy tới, từ điện kiếm quang chớp động, hướng phía tiểu thương trước người mặt đất chợt vung chém đi, đang ở một sát na kia, một đạo lục sắc quang ảnh đột nhiên thoáng hiện, ở tiểu thương trước mặt vượt qua, dưới nền đất chợt truyền đến một tiếng như hế răng vậy tiếng hí, sợ kém chút hồn phi phách tán tiểu thương không ngừng bận rộn bò dậy, ở tại bên trái trên bắp chân, còn lưu lại một đoạn vẫn còn tùy tiện nhảy nhót ngân. Bạch chi tiết, bên ngoài mặt vỡ chỗ chân nhắn trong như gương, điểm một cái máu tươi chảy tràn đầy, nhiễm hồng sa hải. Âu Dương Tuệ chậm rãi thu hồi tử huỳnh kiếm, chuyển qua đầu phía bên trái nhìn nghiêng đi, lại là một vị người xuyên thanh sắc quần mỏng nữ tử. Cô gái biểu tình rất lạnh, nhưng thân tài cũng rất tốt. Tóc dài cùng lớn, chân trên trán tán lạc mấy lọn tóc tăng vũ. Mị cảm giác, màu mật ong da thịt quang, chật mảnh nhỏ, dính, phục sức nhạc dạo vì đạm thanh sắc, không có trang sức. Y phục là cải tạo qua quần trang, chất vải hơi mỏng nhưng rất thiếp. Thân, đem thân thể của hắn tài hoàn toàn thể. Hiện ra. Lĩnh. Môn mở hơi thấp, lộ. Ra khóa. Xương, ngực. Trước có một tiểu hình xăm phân nửa che ở trong quần áo, làm cho tính. Cảm mơ màng. Tay áo tương đối rộng lớn, rũ xuống lúc chỉ có thể nhìn thấy đầu ngón tay. Vạt áo cao mở. Xiên, mỹ thối sửa. Trường, mang lộ ngón tay bao tay, xuyên ra mềm dày. Sử dụng vũ khí vì một tay kiếm, nhìn qua dài mảnh tinh xảo. Rất phù hợp cô gái thưởng thức. Con ngồi ở mí mắt dưới bị cướp, Âu Dương Tuệ tâm trong không khỏi có chút tức giận, nàng nhíu lên đẹp mắt chân mày, lanh giọng nói, không biết các hạ đây là ý gì. Thanh y liễu nữ tử huy kiếm vãn một cái kiếm hoa, thản nhiên nói, cái này là việc buôn bán của ta, ngươi cứu hắn, cũng liền hủy tài lộ của ta. Đốn nhất đốn, nàng nhìn phía thương đội phía trước nhất, lớn giọng nói, Mục Lịch, giá gấp bội, ngươi có đáp ứng hay không? Bằng lòng. Bằng lòng. Nữ hiệp, ngươi nhanh thu những thứ này yêu vật đi. Ngươi nói cái gì ta đều bằng lòng. Ô, U Giản phù hộ. Tên là Mục Lịch người đàn ông trung niên không ngừng bận rộn gật đầu đáp lại, như vậy tình thế nguy cơ, tiền nào có mạng trọng yếu. Hừ, sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế? Thanh y ghi nữ tử cười lạnh một tiếng, lập tức lắc mình chặn lại được một cái ngô công trước mặt, sáng như tuyết kiếm quang hiện ra, thân ảnh của cô gái lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó cái con rít đầu người liền ngăn ra. Máu tươi chảy tràn đầy, ở màu vàng kim trong biển cắt lại là như thế bắt mắt. Âu Dương Tuệ không xuất thủ nữa, chỉ là lẳng lặng nhìn, không phải không thừa nhận, cái này thanh y liễu nữ lang võ công sắc thực không yếu, thân hình liên thiểm, hơn 10 cái con rít đầu người lần lượt ngăn ra, dễ dàng, không có bất kỳ áp lực. Làm giải quyết hết thể ngân xí ngô công, trường kiếm vào vỏ, thanh y liễu nữ lang chậm rãi đi tới Âu Dương Tuệ trước người, nhàn nhạt nói ra, võ công của ngươi không sai, thanh kiếm này càng là khá tốt. Âu Dương Tuệ vãn cái kiếm hoa, lạnh lùng nói, võ công của ngươi cũng không kém, chỉ bất quá thanh kiếm kia cũng có chút không xứng thân phận của ngươi. Nhìn ngươi mặc như thế hoa lệ, nhìn một cái chính là đại hộ nhân gia tiểu thư, nào biết đâu rằng chúng ta những thứ này đi giang hồ sự đau khổ, có thể đủ ăn cũng không tệ, nơi nào còn có thể đối với vũ khí có chút yêu cầu. Thanh y liễu nữ lang thở dài nói. Âu Dương Tuệ sững sờ, chính yếu nói, mặt đất đột nhiên chợt một hồi run rẩy. Run rẩy, dưới sự ứng phó không kịp, hai nữ thân hình lay động kém chút kẻ ngã xuống đất. Mới vừa bình tĩnh trở lại lạc đà lần nữa chấn kinh, cái này mặc dù là chủ nhân thét to đều không còn được, chúng nó như là tựa như nổi điên thật nhanh hướng bốn phương tám hướng chạy tứ tán đi. Trở về, trở về, mau trở lại. Một vị tiểu thương lớn tiếng thét to, có thể chỉ có thét to ba tiếng, mặt đất đột nhiên hạ xuống, thân thể hắn không ngừng được về phía rơi xuống, sau đó phốc phốc một thanh âm vang lên, tiên huyết bạo bắn, như là cỏ tranh một dạng bắn ra. Ầm. Đại địa chiến minh lay động, đột nhiên toát ra một viên trừng to bằng vại nước đầu người, bén nhọn kia răng nhọn còn đang không ngừng cắn không ngờ như thế, trong miệng nó có một còn lại nửa đoạn thân thể, chính là vừa mới cái kia thét to tiểu thương. Thương phiến phần eo trở xuống bộ phận đều bị đột nhiên này xuất hiện quái vật nuốt vào đi, mất đi một nửa thân thể sau, hắn còn chưa chết xuyên thấu qua, nhưng tại quái vật trong miệng tự tay cầu cứu. Chương 1191, Mộ Xương Lan. Nhọn hàm răng không khách khí chút nào xỏ xuyên qua lồng ngực của hắn, làm một loạt hàm răng ngó sen hợp, lại là nửa đoạn dưới thân thể bụng, tiên huyết hôn tạp toái. Thịt từ quái vật hàm răng chạy ra ở bản không trung ảnh mở một đóa yêu dị huyết hoa. Thẳng đến lúc này, tiểu thương đúng là còn chưa chết. Quái vật ngẩng đầu lên, tiểu thương cuối cùng còn để lại thân thể rốt cục toàn bộ lọt vào trong bóng tối. Ầm. Mặt đất lại là một hồi run rẩy. Run rẩy, đại quái vật đúng là mãnh lực lao ra biển cát. Có chừng dài mười mấy trượng vàng kim thân thể ở dưới trời chiều chán phong ánh sáng chói mắt, cái này đồng dạng là một chỉ ngô công, chỉ bất quá hình thể cũng là làm cho một đám thương phiến trái tim đều kém chút sợ dừng lại. Thật lớn. Bọn họ kêu cha gọi mẹ hận không thể lão nương cho mình nhiều sinh mấy chân, từng cái ngay cả chạy mang cút điên cuồng mà tứ tán bỏ chạy, hàng tiền tài gì gì đó, cũng không muốn. Hí. Nhọn nghiêm ngặt minh truyền tới bên hai, làm cho đắc nhân tâm bẩn đều đi theo rối rắm. Hoàng Kim Ngô Công dùng một đôi huyết hồng con mắt tử tử mà nhìn chằm chằm như cũ đứng thẳng nguyên địa hai nữ, tiện đà gầm thét liều chết xuống tới. Âu Dương Tuệ cước bộ giẫm một cái, đúng là không có có ý né tránh chút nào, cơ tử điện kiếm quang liền đã đâm đi, thanh ý liễu nữ lang giống như vậy, một bước bước trên giữa không trung, cao. Chọn thân thể ở giữa không trung cực nhanh xoay tròn, tiện đà nương xoay tròn lực đạo, một kiếm hung hăng vung mạnh đi qua. Choang. Keng. Lưỡng đạo dốc mệ tổ gần như cùng lúc đó vang lên. To lớn lực đạo đánh vào Ngô Công trên đầu, ngoại trừ toát ra nhất lưu tử hỏa hoa ở ngoài, cho nên ngay cả một đạo vết chảy chưa từng lấy ra, bán ngược lực đạo thật ra khiến hai nữ cánh tay tê dại, kém chút thanh kiếm đều hất ra. Hai nữ mượn phản lực nhanh chóng rút lui, Hoàng Kim Ngô Công nhanh chóng xông tương qua đến, một đôi đối với Hoàng Kim đủ tiết tuyệt đối là thích hợp nhất vũ khí của nó, hơn 10 đối với Hoàng Kim đủ hướng phía hai nữ đã đâm đi, Âu Dương Tuệ thanh ý liễu nữ lang toàn lực ngăn cản, có thể lại không thể đối kỳ tạo thành tổn thương chút nào. Cong. Keng. Lại là hai tiếng chói tai run rẩy ngâm, Hoàng Kim Nô Công hai hàng răng nhọn hung hăng cắn hợp ở lưỡng thanh trường kiếm, đúng là đem hai nữ hung hăng áp vào biển cát. Hai nữ toàn lực ngăn cản, nhưng thân thể lại từng điểm đi xuống hãm, mắt thấy thân thể gần không có vào trong đất cát, một bả tinh hồng kiếm quang đột nhiên hoa phá trường không mà đến, loảng xoảng. Một tiếng đâm vào Hoàng Kim Nô Công đỉnh đầu, kịch liệt kình phong còn như sóng một dạng hướng bốn phương tám hướng quyết tán, nhấc lên đầy đất cát bụi, thừa nhận như vậy cự lực, Hoàng Kim Ngô Công lúc này bị đập nhanh chóng rút lui, kiên cố Hoàng Kim áo bờ lù rồng, đúng là bị tinh hồng kiếm quang gõ bể một chút. Hít kha zz hí zz zz. Hoàng Kim Ngô Công lớn tiếng rít gào, trước mắt hung ác mà nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện ở trước người mình thân ảnh, trong lúc nhất thời lại là không dám xông lên. Không có sao chứ? Diệp Thiên một tay nắm lấy một nữ cánh tay, đem hai người nâng tới. Phi phi phi. Hai nữ không ngừng bận rộn nhổ ra miệng bên trong hạt cát, phá hủy trên người hạt cát. Âu Dương Huệ nói, không có việc gì. Cái này đại gia hỏa có chút phiền phức, Thiên ca, liền giao cho ngươi. Diệp Thiên gật đầu, thản nhiên nói, các ngươi lui ra, ta đi đối phó nó. Không đợi hai nữ trả lời, Diệp Thiên đã xông ra, khi hỏa kiếm vung mạnh, một thanh xích viêm đẳng đẳng trăm trượng quang kiếm mãnh mà gào thét ra, đại kiếm ngang trời, lập phách nhi hạ, như là đập tòa tiếp theo sơn lĩnh, lấy mắt trần có thể thấy, kiếm quang xuống biển cắt bị kiếm khí áp bách mà tự động xa nhau một cái sâu thẳm kiếm hình dấu ấn. Nhanh chóng về phía trước Hoàng Kim Ngô Công lan tràn đi. Hí. cảm ứng được chuôi này quang kiếm thật to mang đến cảm giác áp bách, Hoàng Kim Ngô Công chợt rít gào một tiếng, toàn thân đột nhiên sáng lên một hồi chói mắt thổ hoàng sắc hoa quang, trong thời gian ngắn ngưng tụ ra nhất phương vừa dày vừa nặng cái khiên, muốn ngăn cản Diệp Thiên một kích này. Ầm. Trăm trượng quang kiếm mãnh mà giáng xuống, năng lượng cuồng bạo trong nháy mắt bạo phát, thổ hoàng sắc cự thuẫn trong khoảnh khắc vỡ nát, kiếm quang nện ở Hoàng Kim Ngô Công trên đầu, làm cho Ngô Công cả người đều nặng nề mà hoành kích ở trên mặt đất, số biển cắt dĩ nhiên toàn bộ vỡ vỡ đi ra, nứt ra từng cái to dài khe hở, kích động kình phong hướng bốn phương tám hướng nổ bắn ra, nhấc lên cắt bụi càng đẩy càng cao, cuối cùng đúng là hình thành một đạo cao mấy trượng vòng tròn thác nước, ủng. Ung như thiên quân vạn mã nhất tề phi nhanh. Một kiếm một mạch chém đầu người, cứng rắn hoàng kim giáp đều bị hắn đập lom xuống đi vào. Diệp Thiên huy vũ kiếm quang lần thứ hai đánh tương qua đến, Hoàng Kim Ngô Công nỗ lực chống đỡ, vừa rồi uy thế hiển hách, bây giờ nhưng ngay cả tự bảo vệ mình đều là không thể. Nhìn thấy một màn này, Thanh Y Liễu nữ lang tại chỗ kinh ngạc đến ngây người, nàng xem hướng Âu Dương Thụy, kinh ngạc nói, người kia là ai hả? Sao? Sao biết lợi hại như vậy đúng vậy? Âu Dương Thụy phá thiên hoang địa lộ ra nhẹ nhẹ nụ cười. Ánh mắt nhìn về phía Na Na bị khắp nơi thiên trần cắt ép che địa vực, có chút tự hào nói ra, hắn là trượng phu của ta, Thục Sơn Kiếm Tiên, pháp danh Hỏa Huyễn, tên thật Diệp Thiên. Kiếm Tiên. Thanh Y Liễu nữ lang kinh hô, như thế tuổi trẻ. Là a, chính là như thế tuổi trẻ. Âu Dương Tuệ nói rằng, Tuệ Nhi, vị cô nương này là ai? Phía sau, đột nhiên truyền đến một đạo giọng ôn hòa. Hai nữ quay đầu, Âu Dương Tuệ nói, ta cũng không phải tin tưởng, ngẫu nhiên gặp phải. Đúng vị này là chị của ta Âu Dương Thiến, vị này chính là Đường Vũ Nhu, hai vị cô nương này một người tên là Hồng Ngọc một người tên là Long Quỷ, chúng ta đều là cùng nhau. Ngươi cũng giới thiệu mình một chút đi. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Thanh Y Lìa nữ lang quan sát tỉ mỉ chúng nữ một phen, lập tức gật gật đầu nói, ta gọi Mộ Sương Lan, là chịu thương đội thuê làm mà đến bảo tiêu. Bất quá, cuộc trao đổi này dường như lại vàng, gặp phải một cái như vậy đại gia hỏa. Mình cũng kém chút rơi vào đi, nếu không phải là gặp phải vị thiếu hiệp, chỉ sợ ta thật đúng là khó có thể nhìn thấy ngày mai Thái Dương. Mộ cô nương thật dũng cảm, một người liền dám hành tẩu giang hồ, không giống ta tên ma bệnh này, hơi chút đi vài bước đường đã cảm thấy thân thể chột dạ. Âu Dương Tiến nhẹ giọng nói, nếu thân thể không được, vì sao phải tới đây hoang dã nơi đâu? Ta xem ngươi mặc lấy đẹp đẽ quý giá khí chất bất phàm, rõ ràng cho thấy đại hộ nhân gia thiên kim, không cần phải. Tới nơi này chịu khổ kiếm vất vả à? Thanh Y Liễu nữ lang khó hiểu. Âu Dương Tiến mỉm cười, chậm rãi nói ra, cùng thích người cùng một chỗ, mặc dù khổ cũng hiểu được hài lòng. Ngạch, các ngươi chẳng lẽ đều là của hắn? Thanh Y Liễu nữ lang trần chờ nói. Mộ tỷ tỷ đoán đúng. Đường Vũ Nhu tiếp lời, cười nói ra, tỷ muội chúng ta đều là thiên ca thế tử. 4. Mộ Sương Lan không nói. Ẩm. Đúng lúc này, đại điệu lại là một hồi cự chiến, sau đó chúng nữ liền nghe được một hồi xa xa cắt thanh âm vang lên. Các nàng dồn dập đưa ánh mắt về phía cắt bụi bay lượn nơi, không bao lâu, một nói thân ảnh màu trắng đột nhiên chậm rãi bước ra, trong tay hắn lại vẫn kéo một con khổng lồ Hoàng Kim Ngô Công. Lớn Ngô Công lúc này đã không có tiếng hơi thở, thân thể khổng lồ ở Diệp Thiên trong tay giống như là vô dụng trọng lượng một dạng, đúng là bị hắn một tay tha qua đây. Đi được chúng nữ phụ cận, Diệp Thiên đem Hoàng Kim Ngô Công tùy ý ném xuống đất, lập tức nhìn về phía chúng nữ, đột nhiên nói ra, có ai thích ăn Ngô Công thì sao? Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không nhóm nướng nướng? Chương 1192, đánh vỡ. 4. Chúng nữ. Không ai trả lời, con này lớn Ngô Công mới vừa rồi còn ăn qua thịt người, như vậy vật đáng ghét, ngẫm lại đã cảm thấy khủng bố. Được rồi. Lúc đầu ta còn dự định làm một Ngô Công nướng bữa tiệc lớn, các ngươi đã không ăn, ta liền không miễn cưỡng. Diệp Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó vây bàn tay lớn một cái, một viên bóng bàn lớn nhỏ quang cầu đột nhiên lao ra Hoàng Kim Ngô Công trong cơ thể. Tự động bay đến Diệp Thiên trong tay, thoáng đem. Chơi quang cầu một phen, Diệp Thiên ha hả cười nói, Thiến Nhi, ngươi thân thể yếu đuối, đợi lát nữa ta dùng viên này nội đan giúp ngươi luyện chế một viên thuốc, mới có thể cho ngươi bồi bổ thân thể. Thiên ca, này cái nội đan hay là cho chính ngươi dùng đi, có thể cho ngươi tăng trăm năm tu vi đây. Âu Dương Thiến nói rằng. Diệp Thiên lắc đầu, thản nhiên nói, không cần thiết, trăm năm tu vi với ta mà nói như muối bỏ biển, nhưng đối với ngươi mà nói lại không giống nhau lắm, các loại. Chờ luyện hóa năng lượng trong đó, ngươi cũng liền có thể cùng Tuệ Nhi giống nhau tùy ý hành tẩu. Được rồi. Âu Dương Thiến bất đắc dĩ. Đúng, vị cô nương này là 4. Diệp Thiên quay đầu, nhìn về phía Mộ Sương Lan. Mộ Sương Lan, đa tạ thiếu hiệp thân cứu mạng. Thanh Y Liễu nữ lang chắp tay nói cảm ơn. Nguyên lai là Mộ cô nương, ha ha, không cần đa lễ, một cái nhấc tay mà thôi. Mộ cô nương là gan vẫn còn lớn, gặp phải như thế cái to con còn mặt không đổi sắc, Diệp Mộ ngược lại là bội phục chặt. Diệp Thiên ha hả cười nói, thiếu hiệp quá khen, ta cũng chẳng qua là muốn thăm dò một cái này chỉ con rít sâu cạn mà thôi, lại không nghĩ rằng căn bản là không còn cách nào lay động. Mộ Xương Lan nói rằng, đừng thiếu hiệp gọi, nhiều xa lạ à, ngươi trực tiếp gọi tên ta đi, hoặc là gọi Diệp đại ca cũng được. Diệp Thiên nói rằng, chuyện này, được rồi, Diệp đại ca. Mộ Xương Lan kêu lên. Diệp Thiên gật đầu, nhìn từng bước cảm đạm sát trời, hắn thú nhận hồ lâu ngọc, sau đó từ hồ lâu ngọc chung lấy ra mấy thứ dược liệu, sau đó đem hồ lâu ngọc vứt cho chúng nữ, dài ra một hơi thở nói, ngay tại chỗ đóng nghỉ ngơi đi, huyết ngọc hồ lô giao cho các ngươi, muốn cái gì vậy chính các ngươi cầm, chúng ta ở chỗ này sợ rằng phải dây dưa vài ngày, chờ ta luyện hết đan lại đi, cái này Ngô công áo bờ lù rông có thể luyện chế lượng món vũ khí. Chúng nữ gật đầu, có huyết ngọc hồ lô, các nàng cũng sẽ không dùng vì mình sinh tồn lo lắng. Giao phó xong tất cả, Diệp Thiên kéo Hoàng Kim Ngô công đi liền, nhìn theo Diệp Thiên rời đi, Đường Vũ Nhu ánh mắt hơi đổi, lập tức nhìn về phía các vị tỷ muội, trao đổi một cái nhãn thần, tiện đà đồng thời gật đầu, bắt đầu kết dựng chứng đồng. Đương nhiên, các nàng mục đích chủ yếu nhất vẫn là tắm rửa, ở nơi này rộng lớn trong sa mạc, một ngày không phải tắm đã cảm thấy cả người khó chịu, lúc này Diệp Thiên bế quan, các nàng đang dễ dàng hảo hảo hưởng thụ một phen tắm nắng. Nói Diệp Thiên bên kia, hắn cũng đang khẩn trương địa luyện chế lấy đan dược và vũ khí đâu. Luyện đan cùng luyện khí đối với Diệp Thiên mà nói sớm đã quen việc dễ làm, hoa một ngày đem đan dược luyện chế thành công, sau đó hắn lại bắt tay vào làm với vũ khí luyện chế. Hoàng Kim Nô công sắc ngoài phi thường cứng rắn, không thể nghi ngờ là luyện chế vũ khí trang giáp tuyệt hảo tài liệu, bất quá bởi loại tài liệu này quá mức pha tạp, như muốn hoàn toàn rèn luyện thành tinh túy cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Diệp Thiên không thể không vận dụng Tử Kim Thần Hỏa, chỉ có như vậy mới có thể thật to nhanh hơn rèn luyện quá trình. Hoa một ngày đem hoàng kim giáp sắc triệt để rèn luyện hoàn toàn, khổng lồ tài liệu lập tức ngâm nước gần thập bội, hắn muốn lợi dụng những tài liệu này luyện chế lượng món vũ khí. Lại là một thiên thời gian đi qua, hai thanh tế kiếm thành hình, Diệp Thiên rốt cục xả giận, thu hồi bảo kiếm, tán đi Tử Kim Thần Hỏa, đứng dậy ngưỡng ngắm thương khung, trăng tròn như cái mâm bạc sao lốm đốm đầy trời, cũng là một cái mỹ. Hay ban đêm, cũng không biết các nàng đang làm gì. Diệp Thiên tự lẩm bẩm một câu, lập tức lần theo đường cũ đi về. Vượt qua một tọa tiểu sân khâu, phóng tầm mắt nhìn tới, liên tiếp bảy bạch sắc chướng đồng thành vòng tròn hình chỉnh tề mà vờn quanh ở một đống lửa chu vi, lửa trại đang thiêu đốt hừng hực, nhưng chư nữ lại không thấy tăm hơi. Bên trong lều cỏ đều đốt ngọn nến, bên trong có bóng người đang lóe lên, rất hiển nhiên, chúng nữ đều trong lều vải. Diệp Thiên mỉm cười, mại rỗi dánh nhạt bước chân đi về phía trước. Trắng phao lều lớn, hoa lệ cao nhã, tinh mỹ phi phàm. Men theo Mộ Xương Lan khí tức, Diệp Thiên đi tới một người trong đó trước lều, hắn cũng không còn lên tiếng nhắc nhở, trực tiếp đi vào bốn. Xốc lên màn che tiến vào bên trong, một hồi tiếng xào xạc chuyển tới bên hai, Diệp Thiên lăng lăng, ánh mắt nhìn về phía trước. Lấp lóe không yên rơi ánh nến, Diệp Thiên thần sắc đống nhiên ngẩn ngơ, ấn vào mí mắt, đúng là trắng loa như tuyết mềm mại trần. Bồi bốn. Đây là tình huống gì? Diệp Thiên mục trừng khẩu nốc. Ở trước mắt hắn, Mộ Xương Lan chỉ mặc một cái lớn chừng bàn tay thanh sắc tiết khố, con hắn đứng trên mặt đất, mà ở nàng bên cạnh, một thùng văng đầy hoa tươi nước nóng đang mạo hiểm vũ khí. Mộ Xương Lan cũng không có cảm giác được có người ngoài tiền đến, bên dưới tay ngọc trợn, chậm rãi gạt tiểu khố. Làm Mộ Xương Lan xoay người một khắc kia, làm thưởng thức được cái này xinh đẹp lánh diễm nữ lang tuyệt thế phong tư một sát na kia, Diệp Thiên ngây người, Mộ Xương Lan cũng đồng dạng ngây người bốn. Nàng là thuộc về cái loại này khiến người ta không dám tiết độc mỹ có vẻ phá lệ phiêu giật động nhân, chỉ có mỹ nhân bại hoại mới có hạt dưa hình khuôn mặt, cái tráng sáng bóng, da thịt trắng nõn như tuyết, như xuân núi vậy đôi mi thanh tú dưới là một đôi thâm thúy mà lộ ra thần bí quang hái mắt to, như điêu khắc tinh phẩm vậy cẩn thận mà sống mũi thẳng tắp, có chứa đầy đủ tự tin, độ cung ưu mỹ non mềm môi hình, tiêm mà êm dịu có cá tính cảm, để cho nàng vẻ này khiến người ta không dám nhìn gần. Lãnh diễm trung tăng vô hạn quyến rũ. Hoàn mỹ không một tì vết mặt cười, nhỏ dài lông mày, minh triệt song đồng, tú trực mũi, tiểu diễm môi anh đảo cùng sáng bóng cái má, như vậy vừa đúng tập hợp ở cùng một tờ quyến rũ thoát tục mỹ má lún đồng tiền trên, quốc sắc thiên hương, lạnh lùng, tư thế hiên ngang, xinh đẹp tuyệt luân. Diệp Thiên không khỏi kinh vi thiên nhân, trong lúc nhất thời quên làng tránh, một không nháy mắt độc đã mắt lấy Mộ Xương Lan không mảnh vải che thân mê người đống. Thể, bạch trung xuyên thấu qua hồng, cao gầy nhỏ dài, là lướt có hứng thú. Lồi lõm rõ ràng hoàn mỹ thân thể. Mộ Xương Lan trong suốt trắng như tuyết thân thể phơi bày ở trước mắt, tay trắng trắng loan trong suốt, vai nhu nị chân trù, ngọc cơ đầy đà dồi dào, tuyết da sáng loáng như ngọc, đường cong thon dài ưu nhã. Làm người khác chú ý nhất là đứng thẳng ở trước ngực một đôi tuyết bạch sơn sơn, nguy nguy chiến chiến nũ. Sơn, rồi giao chứng thật, kiên quyết cao vót, tựa như hai cái lớn cây đu đủ, cho thấy mỹ nữ tuyệt sắc cùng thành thục ngự tỷ mới có thành thục nở nang mị lực cùng ý nhị, đỉnh núi hai hạt màu đỏ nhạt anh đào, dường như hai quả tròn lớn quả nho, đỉnh bên đỏ ửng hiện ra một vòng màu hồng, giữa hai bồng đảo một đạo sâu lại tựa như sơn cốc lũ câu, không khỏi tim đập khát nước. Băng thẳng dưới bụng, đùi đẹp thon dài gian, sâu thẳm rậm rạp trong bụi cỏ, một cái hồng nhạt khe hở như ẩn như hiện. A. Đến trầm thét chói tai chợt ở Diệp Thiên vang lên bên tai, lập tức đưa hắn giật mình tỉnh lại. Xin lỗi xin lỗi. Mộ cô nương, ta không phải cố ý. Diệp Thiên vội vàng xua tay, hắn dám lấy chính mình còn dư lại không nhiều lương tâm cam đoan, hắn tuyệt đối không phải cố ý, tới chỗ này bất quá là vì đưa cho nàng đồ đạc mà thôi. Đi ra ngoài. Mau đi ra. Mộ Xương Lan dùng hai tay che khuất mình tư mật bộ vị ngồi xổm thùng nước tắm bên cạnh, đầu lưỡi run lập cập, xấu hổ và giận dữ muốn chết. Hảo hảo hảo, ta đi ra ngoài, ngươi đừng kích động. Diệp Thiên không ngừng bận rộn lẹ ra bên ngoài lều, lấy tay phát lồng ngực, tim đập đều so với bình thường sắp một lần. Cảm ứng được những người khác lều vải động tĩnh, Diệp Thiên trong lòng cả kinh, chuyện này nếu như bị các nàng phát hiện, chính mình không bị cười ngạo mới là lạ. Nhìn thấy dư trứng đồng, Diệp Thiên thân hình chấp động, một cái hô hấp không đến liền vọt vào. Tổng cộng mắc 7 trứng đồng, nhưng nữ nhân cũng chỉ có 6 cái này người cuối cùng hiển nhiên là vì Diệp Thiên chuẩn bị. Đi vào trứng đồng, Diệp Thiên lúc này mới tùng, thả lỏng, một hơi thở, trong đầu lần thứ hai hiện lên trước cảnh tượng hưng diễm, hắn không khỏi âm thầm bĩu môi nói, vóc người thật tốt. 6 nữ thêm một khoai tây tắm xong tất, dồn dập khoảng chi mui thuyền vây quanh bên đống lửa, Diệp Thiên vẫn trốn trong lều, thẳng đến Hồng Ngọc lớn tiếng kêu la, hắn lúc này mới còn ôm tỷ bà nửa che mặt mà từ trong lều chậm rãi bước ra. Cẩn thận từng ly từng tí đi tới bên đống lửa, Diệp Thiên chen đến Hồng Ngọc cùng Đường Vũ Nhu ở giữa ngồi xuống, len lén liếc Mộ Xương Lan liếc mắt, thấy trên mặt hắn chút nào không khác thường, lúc này mới yên lòng lại. Hồng Ngọc che miệng cười khẽ, vỗ nhẹ nhẹ Diệp Thiên bả vai một cái, nói ra, đừng một bộ tặc hề hề răng rớp, mọi người đều biết, nói ngươi bình thường lá gan thật lớn à, làm sao lúc này nhát gan như vậy. Không phải là trộm xem chúng ta tắm sao, ngươi nếu như muốn nhìn, ta hiện tại liền cởi cho ngươi xem. Chương 1193, Địa Vũ. Diệp Thiên một tay lấy chi kéo vào trong lòng, hung hăng hôn. Miệng nhỏ một cái, kế mà nói ra, ta muốn xem cũng là quang minh tránh đại xem, mới sẽ không len lén sở. Sở đây, các ngươi thật là hoan uổng ta, ta vào mộ cô nương trướng đồng là cho nàng tặng đồ đi, ai biết gặp phải việc sự tình. Đang nói, Diệp Thiên đưa hai tay ra, tâm niệm vừa động, nóng rực liệt diễm lóe ra, cũng là một bả kim hồng tế kiếm đột nhiên ra hiện tại ở trong tay hắn. Đây là một bả rất đẹp kiếm, trôi kiếm như một con niết bàn trọng sinh phượng hoàng, nhất phi trùng thiên, mang ra khỏi một liệt diễm lan tràn thân kiếm. Thật xinh đẹp. Nhìn thấy thanh kiếm này, chúng nữ lần lượt kinh hô thành tiếng, rất hiển nhiên, đây là Diệp Thiên dùng tâm luyện chế ra một thanh kiếm. Kiếm danh Xích Phượng Hoàng, lấy hoàng kim nô công áo bờ lù rông làm tài liệu chính, hội tụ trong sa mạc hỏa linh lực mà thành, mộ cô nương, đây là ta cho ngươi luyện chế, cầm đi đi. Diệp Thiên đưa tế kiếm đến lãnh. Diễm nữ lang trước mặt. Cảm tạ. Mộ Xương Lan không có cự tuyệt cũng xá không thể cự tuyệt, nếu là lúc trước, nàng có thể sẽ không tiếp nhận vật quý trọng như vậy, nhưng từng trải mới vừa sự tình sau đó, nàng cảm thấy, Diệp Thiên có cần phải đối với nàng phụ trách. Nhìn thấy mỹ nhân tiếp thu quà của mình, Diệp Thiên miệng. Sừng không khỏi hiện ra vẻ mỉm cười, ánh mắt liếc nhìn Đường Vũ Nhu bên người Âu Dương Thiến, cổ tay quấn, một cái bình ngọc một thanh kiếm đồng thời xuất hiện trong tay, thanh kiếm này là một thanh kim sắc tế kiếm, thân kiếm có khắc lưu vân hoa văn, mềm mại không gì sánh được, đặt bàn tay do nhược không có gì. Thấy thanh kiếm này, chúng nữ lần nữa kinh hô, nhà mình tướng công nghệ thuật trình độ thật sự là rất cao rất cao, tùy tùy tiện tiện luyện chế một thanh kiếm liền cùng tác phẩm nghệ thuật tựa như, quá đẹp đẽ. Thiến Nhi, cái chuôi này Lưu Vân kiếm là vì ngươi luyện chế, đan dược ở trong bình ngọc, đợi lát nữa ta giúp ngươi luyện hóa. Diệp Thiên nói rằng, cảm tạ Thiên ca. Âu Dương Thiến gật đầu, thì tư tư tiếp nhận hai kiện lễ vật. Diệp Thiên dò xét chúng nữ một tuần, ánh mắt cuối cùng đỉnh tại bên người Đường Vũ Nhu trên người, hắn ôm mỹ nhân Nhi vào trong lòng, góp quá miệng. Môi tại nơi tiểu. Diễm muốn. Tích tiểu. Ngoài miệng nhẹ nhàng một. Hôn, tiện đà chậm rãi nói ra, kỳ thực. Ta ở đoạn kiếm sơn trang liền vì Nhu Nhi chuẩn bị nhất kiện lễ vật, chỉ bất quá vẫn không có cơ hội đưa cho Nhu Nhi. Đường Vũ Nhu trong lòng hơi động, đột nhiên vươn tay nhỏ bé, hoạt bát nói, hiện tại thời cơ vừa lúc, mau đem tới. Muốn à? Diệp Thiên xấu xa cười, cũng được, bất quá. ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Đường Vũ Nhu bạch Diệp Thiên liếc mắt, gắt giọng, khẳng định không phải là cái gì chuyện tốt, nói đi, điều kiện gì? Để cho ta tỉ mỉ ngửi một cái Nhu Nhi mùi thơm của cơ thể. Diệp Thiên chẳng biết xấu hổ nói, Nhu Nhi thân thể tốt. Hương A, sư huynh ta muốn để sát vào một chút nghe thấy. Nghe nói như thế, chúng nữ lần lượt không nói, này cũng người nào hả? Đường Vũ Nhu càng là tiếu. Khuôn mặt xinh ngất, tiếng như rồi môi nói, nhân ra đều là sư huynh thế tử, sư huynh muốn làm gì, nhân ra còn có thể cự tuyệt sao? Hắc hắc, lão bà thật tốt. Diệp Thiên cười xấu xa, góp quá chóp mũi ở mỹ nhân nhi chân mềm khuôn mặt nhỏ nhắn trên trà sát, tiện đà dao động đến nhỏ dài cái cổ trắng ngần trên, theo đường vòng cung ưu mỹ trượn, da thịt hương khi khiến người ta thật sâu say mê. Nhìn thấy một màn này, Âu Dương tỷ muội lần lượt cúi đầu, ánh nến tỏa ra hai tờ mặt đỏ, càng lộ vẻ kiều diễm. Mộ Xương Lan tiếp tục vuốt phẳng bảo kiếm trong tay, như là không có nhận thấy được hai người động tĩnh tựa như. Hồng Ngọc nhưng thật ra nhìn thú vị, Tiểu Long Quỳ tiếp tục cùng của nàng khoai tây tiểu đồng bọn trêu cợt lấy đại miêu miêu, đùa bất diệt nhạc hồ. Diệp Thiên tỉ mỉ ngửi vùng sông nước cô em mùi thơm của cơ thể, từ tuyết cổ đến vai, cách màu vàng nhạt lụa mỏng tinh tế vuốt phẳng, tiện đà dao động đến tinh xảo trên xương quai xanh. Mỹ nhân nhi hô hấp dồn dập vuốt tay ngửa ra sau, trong suốt lớn trong ánh mắt, đột nhiên nhộn nhạo ra lượng ngông ngũ tuyển. Làm Diệp Thiên theo hoàn mỹ đường vòng cung đi tới cao vót trên đồng đảo lúc, dễ chịu nhũ mùi thơm hôn tạp thể mùi thơm cùng nhau xông vào phế phủ, làm cho hắn triệt để say xưa, hắn một cái đại thủ không bị khống chế với lên một viên rồi rào, không nhẹ không nặng xoa lấy đứng lên bốn. Thật lớn, thơm quá, thật là mềm. Một hồi lâu sau, Diệp Thiên rốt cục bung ra sớm đã cả người mềm yếu mỹ nhân, bàn tay to nhẹ chiêu, nồng nặc bách hoa hương vị nhất thời lan tràn ra, nhất thời làm cho chúng nữ tâm thần chấn động, các nàng dồn dập đưa mắt tới, cũng là chẳng biết lúc nào, Diệp Thiên trong tay đã nhiều một bả. Ô, đúng, đích thật là một bả ô. Điệp Vũ, Âu Dương tỷ muội cùng kêu lên kinh hô, Thiên ca, ngươi vì sao lại có món đồ này? Cái này món vũ khí nhưng là Đoạn Kiếm Sơn trang chân quý nhất ba cái vũ khí một trong, bên ngoài giá trị gần với Tử Huỳnh kiếm. Toàn bộ mặt dù phơi bày phấn, màu đỏ, trên đó theo hứa hứa đa đa sinh động như sinh thất thải hồ điệp, vừa duyên chỗ là hoa sen hoa. Cánh hoa quay chung quanh mà thành, chống đỡ mặt dù cột là một loại thanh ngọc, trên tay cầm điêu khắc rậm rạp hoa văn, trước bất luận cái chuôi này ô có ích lợi gì, chỉ là cái này vẻ ngoài cũng đủ để cho người hai mắt tỏa sáng, tự nhiên tản mát ra nồng đậm bách hoa hương vị càng là vì cái chuôi này ô tăng thêm không ít. Điệp Vũ, bởi vì tản ra hương vị có thể đưa tới hồ điệp, cho nên là tên này. Cái chuôi này ô chính là phẩm kiếm đại hội vô địch phần thưởng. Diệp Thiên cười nói, ta tìm Âu Dương lão đầu, không đúng. Nhạc phụ đại nhân muốn. Nói quá mau, một không phải cẩn thận liền đem tâm lý ý tưởng chân thật nói ra. Âu Dương tỷ muội nhìn nhau không nói, cha mình làm cho này tới môn con rể, thật đúng là cam lòng cho a. Đường Vũ Nhu tiếp nhận Điệp Vũ tinh tế đem. Chơi một phen, càng xem càng thích, kỳ tha chúng nữ cũng dồn dập đỏ mắt, Tiểu Long Quỷ càng là la hét làm cho Diệp Thiên cũng tiễn nàng một bả. Ấm áp một đêm trôi qua rất nhanh, ngày thứ hai vừa rạng sáng, đoàn người khởi hành, tiếp tục hướng sa mạc ở chỗ sâu trong bước đi. Đại gấu mèo tốc độ rất nhanh, chạm vạng tối thời điểm, Diệp Thiên một nhóm đã thấy một thành phố đích thực luân. Khuyết! Nhìn thấy xa xa thành trì, ngồi ở đại gấu mèo cuối cùng bên Mộ Xương Lan trợn sức sở, cấp bách vội vàng hỏi Diệp đại ca, các ngươi muốn đi tòa thành trì kia. Diệp Thiên gật đầu, không sai, nơi đó phải là Lâu Lan cổ thành, chúng ta chuyến này mục tiêu chính là chỗ này nhi. Làm sao, ngươi cũng biết Lâu Lan cổ thành. Mộ Xương Lan gật đầu, khẽ thở dài một tiếng nói, Lâu Lan. Tòa thành này từng là Lâu Lan nước cổ đô, là mảnh này trong đại mạc thành trì lớn nhất, làm Tây vực chư quốc thông thương phải qua chỗ, một lần cực kỳ phồn thịnh, sau bởi vì nguồn nước ngày càng rất thưa thớt mà dần dần suy sụp. Đốn nhất đốn, nàng lại nói ra, Lâu Lan quốc suy vong sau, nghe nói Lâu Lan di dân cùng một chút nơi khác di chuyển mà đến bách tính cùng nhau chiếm giữ cựu thành một góc, tiếp tục tại cuộc đời này sống. Âu Dương Tiến nói, mộ cô nương thật đúng là kiến thức quảng bắc đây. Mộ Xương Lan thản nhiên nói, ta thường thường tại ngoại đi giang hồ, cùng Tây vực khách thương có nhiều vắng lai, những thứ này phần lớn đều là nghe thương người ta nói. Ha ha, chúng ta vận khí không tệ, cư nhiên nhanh như vậy tìm được cổ thành, ta còn tưởng rằng chúng ta biết trong sa mạc chuyển động rất nhiều ngày đây. Diệp Thiên cười nói. Mộ Xương Lan thở dài nói, các ngươi tới Lâu Lan lẽ nào cũng là vì cái kia nghe đồn. Nghe đồn? Đường Vũ Nhu hỏi tin đồn gì? Mộ Xương Lan nói ra, tục truyền từ trước năm bắt đầu, Lâu Lan cổ thành chẳng biết tại sao cùng ngoại giới mất đi tất cả liên hệ. Vô luận là nước Hán du dân, vẫn là đồ kinh thương lữ, đều là một đi không trở lại, hiểu vô âm tấn. Tựu như cùng bị thành này thôn phệ. Nghe đến đó, Hồng Ngọc trong lòng hơi động, nói ra, Thiên ca, còn nhớ rõ cái kia điếm tiểu nhị theo như lời nói sao? Hắn dường như cũng đề cập qua Lâu Lan thay đổi. Xác thực. Đường Vũ Nhu theo gật đầu. Diệp Thiên cười cười, nói ra, Thục Sơn phái hướng lấy Trảm Yêu trừ ma, hộ vệ chúng sinh là nhiệm vụ của mình. Lâu Lan cổ thành gặp chuyện không may, ta tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, cái này địa phương nhất định là muốn xông vào một lần đấy. Nếu như thế, ta đây cũng tùy các ngươi đi thôi. Mộ Xương Lan thở dài nói. Có quyết định, đoàn người tiếp tục hướng phía trước rảo bước tiến lên. Cổ xưa tàn phá thành trì, từng trải mấy trăm năm tuế nguyệt, lịch sử hưng suy, bao nhiêu yêu hận tình cựu đều bị gió cắt vùi lấp, huy hoàng sớm đã trở thành quá khứ, lưu lại, chỉ có truyền kỳ cùng sâu não. Chương 1194, Lâu Lan cổ thành. Chậm rãi với cổ xưa trên đường phố, bốn chu tĩnh lặng lẽ, chỉ có một bổ tổ gió lớn ào ạt mà khi đến tiếng ô ô vang ở bên thai phiêu đãng, đổ nát thê lương trong, thỉnh thoảng sẽ hiện ra từng cái không trọn vẹn không chịu nổi thần bí văn tự, tựa hồ ghi chép đã từng ly từng tí. Làm sao không có bất kỳ ai? Âu Dương Thiến đôi mắt đẹp chung quanh, nhỏ giọng hỏi. Mộ Xương Lan theo mi cau lại, gật đầu nói, quả thực, lớn ban ngày, trên đường dĩ nhiên nhìn không thấy người. Đường Vũ Nhu nói, có thể là bởi vì khí trời quá nóng, cho nên người trong phòng chứ. Di, có người, xin hỏi Âu Dương Thiến nhảy xuống đại miêu, còn chưa kịp hỏi lên tiếng, đi tới người đi đường lập tức bỏ chạy mở. A, xin hỏi. Liên tiếp hỏi mấy người, kết quả của nó đều là, bọn họ vừa nhìn thấy Diệp Thiên đoàn người liền hướng về sau chạy đi, căn bản không mở miệng nói chuyện. Mộ Xương Lan nghi ngờ nói, lẽ nào bọn họ không hiểu Trung Nguyên ngôn ngữ? Đường Vũ Nhu lắc đầu, theo ghi chép, nơi đây mặc dù rời xa trung thổ, nhưng bởi vì chỗ thông nhau yếu đạo, cho nên các tộc khách thương vãng lai không ngừng, theo lý ở dân bao nhiêu hẳn là thông hiểu một điểm tiếng Hán mới được. Mộ Xương Lan nói, quả thật có chút kỳ quặc, lớn như vậy trong thành lại người ở thưa thớt, cư dân hành vi lại lộ vẻ quỷ dị. Không biết là nguyên nhân gì. Diệp Thiên một tay vỗ nhẹ đại miêu lưng, khinh phiêu phiêu nhảy xuống thân đến, tiện đà nhàn nhạt nói ra, trước đừng suy nghĩ nhiều như vậy, hay là trước tìm gian khách sạn đi, nơi đó cũng có thể tìm được người hỏi thăm tin tức. Chúng nữ gật đầu, lập tức dồn dập nhảy xuống, theo Diệp Thiên đi vào. Không bao lâu, đoàn người đi tới một cái khách sạn trước, Diệp Thiên làm cho đại miêu đứng ở khách sạn bên cạnh trống trải trong chuồng ngựa, lập tức đem người đi vào bên trong khách sạn. Lúc này đã mặt trời lặn tây sơn chi tế, tia sáng có chút ảm đạm. Lâu năm thiếu tu sửa trong khách sạn, vết bẩn loang lổ sau quầy, một vị người xuyên vải thô áo lót trung niên phụ nhân đang gật gà gật gưỡng. Đường Vũ Nhu đi lên trước, khẽ gọi nói, chủ quán. Chủ quán. A trung niên phụ nhân thức dậy, nhìn quét mấy người liếc mắt, nói ra, các ngươi là từ thành ngoại lai. Diệp Thiên gật đầu, chúng ta mới vừa ở đây, xin hỏi còn có phòng cho khách sao? Chuẩn bị cho chúng ta mấy gian, lại bị chút rượu và thức ăn. Trung niên phụ nhân nói ra, gian phòng có khi là, chính các ngươi tùy tiện ở nhưng rượu và thức ăn sẽ không có. Mộ Xương Lan theo mi video, ngưng tiếng nói, lao bản nương, chẳng lẽ là sợ chúng ta trả tiền không nổi sao? Lại là cái gì cũng không biết liền vào thành. Ai, bây giờ muốn quay đầu cũng muộn. Trung niên phụ nhân thở dài, lập tức chậm rãi nói ra, kỳ thực các ngươi đã ra không được thành, chỉ có thể ở nơi đây vẫn đợi tiếp, cùng chúng ta chậm rãi chờ chết. Chờ đã, chờ chết. Mộ Xương Lan sửng sốt. Lão bản nương lời ấy ý gì? Âu Dương Tuệ đột nhiên chen một câu. Ai? Lời nói này liền trưởng. Nơi đây tự trăm năm trước nước mưa liền càng ngày càng ít, phủ cận hồ nước giếng nước cũng từng bước khô cạn, chỉ có vương cung địa chỉ cũ nơi đó còn có mấy hớp nước giếng nổi trên mặt nước. Nửa năm trước, chúng ta đi xuống đảo sâu giếng nước, không nghĩ tới kinh động trăm năm trước chết đi Lâu Lan vương quỷ hồn. Ai trung niên phụ nhân thở thật dài một tiếng, tiện đà lắc đầu cười khổ nói, vương sau khi tỉnh lại, cả tòa thành liền bị kỳ quái pháp thuật bao vây. Biến thành chỉ có thể vào không thể ra từ thành. Đến tối, vương hồn linh cùng sự thân thuộc của hắn liền ở trong thành chung quanh du đãng, không ai dám xuất môn. Đúng hiện tại đã sắp bầu trời tối đen, các ngươi không có việc gì đừng đi ra, có việc cũng càng đê. NG đi ra, nếu không, sẽ không toàn mạng. Chỉ có thể vào không thể ra. Mộ Xương Lan sầm mặt lại. Đúng là như thế. Hồng Ngọc đột nhiên mở miệng, vừa rồi lúc vào thành, ta đích xác cảm ứng được kết giới. Chúng ta hiện tại nhà thành trì sớm bị một tầng từ hoán niệm hình thành kết giới bao phủ, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, thật đúng là ra không được. Chuyện này Mộ Xương Lan theo mi nhíu một cái. Âu Dương Thiến nói, có thể không có ta nhóm nghĩ bi quan như vậy, đây không phải là còn có Thiên ca sao. Ta muốn Thiên ca nhất định có thể đủ dẫn chúng ta đi ra. Diệp Thiên cười cười, một bà ôm Âu Dương Thiến vào trong lòng, nhỏ bé cười nói ra, Thiến nhi lão bà, ngươi nhưng thật ra đối với tướng công ta thật có lòng tin. Liền làm cho này phần tín nhiệm, ta cũng không thể nhượng các ngươi thất vọng mới được. Âu Dương Thiến đôi mắt đẹp ba quang lưu chuyển, ở Diệp Thiên trên mặt tỉ mỉ nhìn vài lần, tiện đà ôn nhu nói, Thiên ca chỉ sợ sớm đã định liệu trước, không đúng vậy sẽ không dẫn dắt chúng ta tới đây nguy hiểm cổ thành. Đường Vũ Nhu nhìn về phía Diệp Thiên, nhẹ giọng nói, sư huynh, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, nói cho chúng ta một chút đi. Diệp Thiên cười nhạt, không có trả lời, Hồng Ngọc đôi mắt đẹp lưu chuyển, lắc lắc đầu nói, oan khí sở ngưng tụ thành kết giới đích sắc có thể đủ vây khốn người thường, cho dù là vậy tu tiên giả, tiến nhập trong kết giới vẫn như cũ sẽ tìm không được Đông Nam Tây Bắc, nhưng mấy vị tiểu muội muội cũng đừng quên, các ngươi tướng công có thể không là người bình thường nhà bốn. Mang bọn ngươi đi ra ngoài rất dễ dàng, nhưng nếu bị chúng ta gặp gỡ, phải trợ giúp cái này người bên trong giải quyết triệt để mối họa, y theo lão bản nương từng nói, đến buổi tối, Lâu Lan Vương linh hồn cùng thân thuộc sẽ ở trong thành du đãng. Cái này kết giới xác nhận Lâu Lan Vương sở thiết, chỉ cần đem hàng phục, tin tưởng kết giới thì sẽ bài trừ. Diệp Thiên nói ra, bất quá, nếu không phải có thể một lần hành động thành công, đánh rắn động có phản làm cho hoán linh từ đó ẩn độn không ra, chỉ sợ cũng không dễ làm. Chúng ta đây đêm nay sẽ hành động. Mộ Xương Lan nói rằng, Diệp Thiên lắc đầu, thở dài nói, nghỉ ngơi trước một ngày đi, cái này hoán linh ở trong thành lắc lư hơn nửa năm, chúng ta cũng không nhất thời vội vã, trước dưỡng túc tinh thần, tối mai tái hành động. Diệp Thiên lên tiếng, chúng nữ lần lượt gật đầu, sau đó dồn dập đi lên lầu 2, mỗi người chọn gian phòng đi. Bởi bên trong thành người ở thưa thớt, khách sạn này đã sớm mất đi nguyên hữu công năng, lầu 2 khách phòng tự nhiên cũng thật lâu không có quét dọn quá, cho nên có vẻ hơi nhăn nhíu bẩn thỉu. Đoàn người tốn nhiều sức lực, rốt cục đem nơi ở dọn dẹp sạch sẽ, mở cửa sổ ra hướng ra phía ngoài nhìn lại, đã thấy trên đường phố tràng cảnh đã phát sinh biến hóa. Diệp Thiên theo cửa sổ nhảy ra khỏi phòng, hóa thành một đạo xích hồng lưu quang thiểm lược đến trên nóc nhà, tay áo bào khẽ quơ, phất đi nóc nhà bụi, cái này chỉ có chậm rãi ngồi xuống. Lúc này đã trăng lên giữa trời, minh nguyệt sáng tỏ tinh huy sáng lạ, nhưng bị một tầng nồng đậm mây đen chặn lại ở, thế cho nên toàn bộ Lâu Lan cổ thành đều có vẻ hơi âm sâm sâm, đường phố rộng rãi trên, từng cái hư ảo âm linh không mục đích gì mà du đãng, tựa hồ đang siêu tầm cùng với chính mình con mồi. Diệp Thiên hai mắt vi ngưng, ở mấy cái chủ đạo đi lên trở về nhìn quét, tiện đà ánh mắt trông về phía xa hướng bắc phương, nơi đó là một mảnh tàn phá cung điện, mà chung quanh đồng bề âm khí hoán khí chính là từ cung điện trong đám tản mắt ra. Mới vừa ngưng mắt nhìn một lát, một đạo hồng ảnh đột nhiên vọt lên, trong khoảnh khắc vọt đến Diệp Thiên bên cạnh, ăn mặc quần áo đỏ thấm váy dài lưu tiên váy, không phải Hồng Ngọc thì là người nào? Nhìn ra chút gì tới sao? Hồng Ngọc nhỏ giọng hỏi. Diệp Thiên dùng nhãn thần chỉ trung tâm cổ thành phế tích, thản nhiên nói, hoán khí là từ bãi bỏ cung điện chuyển tới, ta muốn Lâu Lan Vương hẳn là liền ở bên trong tòa cung điện kia. Chương 1195, người quen. Hồng Ngọc hướng bên kia liếc mắt một cái, lập tức chậm rãi ngồi vào hắn bên trái. Đột nhiên hỏi ngươi vì sao phải cố ý ở chỗ này dừng lại một ngày, lấy chúng ta tu vi, giải quyết Lâu Lan Vương hẳn không phải là một chuyện khó chứ. Diệp Thiên cười nhạt, hắn tự tay ôm Mỹ Nhân Nhi vào trong lòng, một tay ôm lấy tiêm. Eo nhỏ chi, một tay kia vói vào đại sưởng cổ áo, cách một tầng bơ trợ tiếm hồng xoa vậy đối với to lớn rồi rào, mềm nhẹ bắt bót, cảm thụ phần kia mềm yếu cùng ôn nhuận, lúc này mới lên tiếng nói, trong bóng tối có một đôi con mắt, ngươi không đi tử quan sát kỹ, thật đúng là khó có thể phát hiện. Từ tiến nhập sa mạc sau đó bắt đầu, kỳ thực chúng ta đã bị theo dõi. Theo dõi? Hồng Ngọc sững sờ, có ai bản lãnh cao như vậy? Ta dĩ nhiên một chút cũng không có cảm giác đến. Vừa nghĩ tới chu vi có một đôi con mắt đang chăm chú cùng với chính mình, Hồng Ngọc liền sợ run lên, nàng không ngừng bận rộn đánh rất Diệp Thiên tại chính mình trên bảo bối tác dụng bàn tay to, lớn con mắt tả hữu liếc liếc, sợ mình cùng Diệp Thiên ân ái chẳng cảnh bị người đánh cắp nhìn lại. Ha ha, yên tâm đi, tên kia không dám đến gần. Hắn cũng không biết chúng ta đang làm những gì. Diệp Thiên xấu xa cười, đột nhiên duỗi tay nắm lấy Mỹ Nhân Nhi bộ ngực cổ áo, đem thật to xa nhau, lộ ra mảnh nhỏ gọt trắng như tuyết vai cùng với nhu thuận diễm yếm hồng. Mỹ Nhân Nhi kinh hô, Diệp Thiên mánh mả túi thấp đầu, vùi vào cao vóc trong hai bồng đảo, dùng mũi hít sâu, dùng gương mặt bẩn thần, mùi thơm nồng nặc cùng mềm trợ xúc cảm khiến người ta khó có thể tự kiềm chế. Hồng Ngọc bất đắc dĩ thở dài, Diệp Thiên tinh tế thường ngoạn. Hai tay đột nhiên vói vào cổ áo xuyên qua mỹ nhân dưới nách, ôm ở chân nhắn trên lưng trắng, gương mặt tiếp tục bẩn thần mềm trợn cái hiếm, không biết qua bao lâu, một đạo bóng người màu xanh đột nhiên lóe ra ngoài cửa sổ, hướng vô tận trong bóng đêm lao đi, đang ở tỉ mỉ thưởng thức hồng y y hải mỹ phụ thành thuộc hương nhũ Diệp Thiên đột nhiên ngẩng đầu, nhìn phía nước sơn đêm tối không, khỏe miệng chậm rãi hiện lên nụ cười quỷ dị, rốt cục đến khi, Hồng Ngọc cũng nhận thấy được động tĩnh, nhìn thấy Diệp Thiên bung ra bảo bối của mình, nàng không ngừng bận rộn cột chắc cái yếm sửa sang xong tán loạn quần áo, sâu hấp một hơi thở nói, chê như thế, nàng đi ra ngoài làm cái gì? Không biết. Diệp Thiên lắc đầu. Bất quá chắc chắn sẽ không là chuyện tốt. Chúng ta cùng đi qua nhìn một chút. Hồng Ngọc cau mày nói. Diệp Thiên gật đầu, cùng Hồng Ngọc cùng nhau lập tức phi thân lên, hướng trong trời đêm bước đi. Trong đêm tối, kết giới sát biên giới, có hai đạo nhân ảnh đang lặng lẽ đối thoại. Tinh quang ảm đạm, hết thảy đều khán bất chân thiết, nhưng từ bên ngoài đường nét đó có thể thấy được, đây là một cái nam nhân cùng một nữ nhân. Nhưng có phát hiện, nam nhân dẫn đầu mở miệng trước, nhỏ giọng hỏi. Không có. Nữ tử lắc đầu, ta nghĩ ngươi muốn tìm đồ đạc, rất có thể ở Lâu Lan Vương trên người. Cái này ta tự nhiên tin tưởng, Lâu Lan Vương từ lúc trăm năm trước đáng chết, bây giờ bỗng nhiên biến thành oán linh, trong đó khẳng định cùng Ngũ Linh Châu có quan hệ, mặc dù viên kia Linh Châu không phải Thủy Linh Châu, nhưng cũng ủng có uy năng lớn lao, tuyệt đối không thể bỏ qua. Nam tử trầm giọng nói, cái này tự nhiên. Nữ tử gật đầu, Linh Châu sự tình, ngươi tạm thời không cần lo cho, ta có mới nhiệm vụ giao cho ngươi đi làm. Nam tử ngưng tiếng nói, nữ tử trong lòng hơi động, nói, chuyện gì? Nghĩ cách tha trụ Hỏa Huyễn bước chân, đừng làm cho hắn lập tức phản hồi Trung Nguyên, bằng không hắn biết quấy nhiễu ta bố cục, hắn sẽ đến này, cũng là trời xui đất khiến, nhưng thật ra đúng hợp ý ta, ngươi bây giờ cần phải làm, chính là tận lực đưa hắn lưu trong sa mạc. Nam tử nói ra, bây giờ ta thiên vong đã thành, rất nhanh, nhân giới kinh đảo tướng khởi, một ngày được chuyện, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi hoàn thành nguyện vọng. Nữ tử trầm mặc không lẽ? Làm sao? Ngươi không muốn. Nam tử rõ ràng nhận thấy được cô gái dị dạng. Ngươi không thể gây tổn thương cho hại hắn. Nữ tử trầm giọng nói. Ha ha, ngươi không có tư cách cùng ta nói điều kiện, suy nghĩ thật kỹ ca ca ngươi cùng những khổ kia khó thôn dân đi, cánh mạng của bọn họ bây giờ đều nắm giữ ở trong tay ngươi, thế nào quyết sách, ta tin tưởng ngươi biết tốt lựa chọn tốt. Nam tử khẽ cười nói. Đốn nhất đốn, nam tử đột nhiên từ trong tay háo bảo lấy ra một miếng dược hoàn, đưa tới nữ tử trước mặt nói, mỗi người đều có nhược điểm của mình, Hỏa Huyễn đồng dạng không ngoại lệ, trên đời này, không có ai so với ta càng giải khai hắn, đến, đem viên này dược hoàn ăn, chỉ cần ăn cái này miếng dược hoàn, ngươi là có thể căn cứ ý nguyện của mình làm việc, đồng dạng, ngươi nhiệm vụ cũng liền hoàn thành. Đơn giản như vậy, nữ tử tiếp nhận dược hoàn, quan sát tỉ mỉ một hồi, đột nhiên hỏi đây là thuốc gì? Độc dược. Nam tử cười nhạt, làm sao? Không dám ăn. Nữ tử trầm ngâm một hồi, lập tức hung hăng khẽ cắn môi, bế lấy con mắt liền nuốt dược hoàn đi vào, hy vọng ngươi không muốn nuốt lời. Ha ha, đương nhiên. Nam tử quỷ dị cười, lập tức thân hình trở thành nhạt, dần dần biến mất với trong bầu trời đêm. Nữ tử đứng tại chỗ hơi trầm mặc một hồi, lập tức thở thật dài một tiếng, lần theo đường cũ đi về. Thẳng đến nữ tử triệt để đi xa, Diệp Thiên Hồng Ngọc chỉ có hiện ra thân thể. Hồng Y Liễu Mỹ phụ kỳ quái bắt đầu nhìn về phía Diệp Thiên, nghi ngờ nói, vừa rồi làm sao không phải giữ lại hắn xuống tới. Cái này cũng không giống như là phong cách của ngươi. Diệp Thiên chau mày, một lúc lâu chỉ có thán một hơi thở nói, mỗi người đều có mình đã qua, sống mấy trăm năm, đa đa thiểu thiểu đều sẽ có chút khó có thể quên được ký ức, không ở lại cái này thần bí nhân, tự nhiên có lý do của ta, không nghe hắn nói sao. Trên đời này không có ai so với hắn càng giải khai ta. Ngươi biết hắn. Hồng Ngọc trừng lớn con mắt, cảm tình cái này thần bí nhân vẫn là Diệp Thiên người quen cũ. Đúng a? Diệp Thiên gật đầu, hơi thở dài nói, ta cho là hắn đã sớm chết, không nghĩ tới. Ai, không nói, chúng ta trở về đi thôi. Nhìn thấy Diệp Thiên tâm tình khó coi, Hồng Ngọc há hốc mồm, cuối cùng vẫn không có thể hỏi ra. Rất hiển nhiên, vừa rồi cái kia thần bí nhân xúc động nhà mình tướng công sâu trong đáy lòng bí mật. Lẽ ra nàng theo Diệp Thiên đã không phải là một năm hai năm, tỉ mỉ tính một chút. Diệp Thiên cùng thần bí nhân quen biết, chí ít đều có 200 năm, cố nhân gặp lại, đa đa thiểu thiểu đều sẽ sanh ra một chút cảm khái. Trở lại khách sạn, đến giữa trước môn, Diệp Thiên còn chưa tiến vào liền nghe được hai cái ngọt ngào dính giòn xinh xinh thanh âm, đẩy môn vào, đã thấy trên giường hẹp chẳng biết lúc nào đã nằm hai cái chỉ cái hiếm tiết khố tiểu mỹ nữ, các nàng tay nhỏ bé phách tay nhỏ bé, cũng không biết đang làm những gì. Cái hiếm nút buộc rõ ràng phơi bậy với trong suốt trắng như tuyết trên lưng trắng, cái hiếm tùng, thả lỏng. Lỏng lỏng lẻo lẻo, từ Diệp Thiên cái phương hướng này nhìn lại, xuyên thấu qua cái hiếm sát biên giới, hắn thậm chí có thể thấy hơn nửa đấy đà mượt mà hương phong, cùng với đứng sừng sững đỉnh núi anh đảo. Diệp Thiên đi vào, nghi ngờ nói, ta không đi sai gian phòng chứ. Nghe được thanh âm, hai nàng đột nhiên quay đầu, Tiểu Long quỳ hướng Diệp Thiên vẫy tay, cười hì hì nói ra, ca ca mau tới, nhân ra muốn ngủ với ngươi. Diệp Thiên cười cười, nói ra, được. Đi tới trước giường. Hắn tự tay đem hai cái tiểu mỹ nữ kéo vào trong lòng, một tay nâng một cái mềm mại tiểu thí thí, đầu túi xuống tại nơi lục sắc lam sắc bụng nhỏ đầu trên mỗi người bẩn thần một cái hít sâu một khẩu thơm nồng, tiện đà mỉm cười nói, nghĩ như thế nào muốn ngủ với ta? Ta gặp các ngươi lưỡng đùa thật vui vẻ a. Tiểu Long Quỳ nhíu miệng nhỏ, đô la hét nói ra, nhân gia đã lâu không có cùng ca ca ngủ chung, ghé vào ca ca trong lòng ngủ, là trên thế giới hạnh phúc nhất chuyện hạnh phúc nhất. Chương 1196, chúng độc. Diệp Thiên cười cười, tâm lý không khỏi có chút cảm khái, theo nữ nhân càng ngày càng nhiều, hắn phân cho mỗi một nhân thời gian dường như có điểm không đủ, bây giờ đi tới nơi này trong sa mạc rộng lớn, mang như thế một đại gia tử người, tuy là cũng là một đường hì hì cười cười, nhưng hắn rõ ràng cảm giác tinh lực của mình có chút không đủ, không còn cách nào phỏng chừng đến mỗi nữ nhân cảm thụ, điều này làm cho hắn cảm giác có chút mệt. Bất quá bây giờ chứ sao? Diệp Thiên cảm giác mình rất hạnh phúc. Hắn đem trong ngực hai cái tiểu mỹ nữ đặt lên giường, lập tức len lén hái hai nữ bộ ngực bụng nhỏ đâu đặt ở chóp mũi thật sâu ngửi một khẩu, mùi thơm đậm đà làm cho hắn lập tức cảm giác mình khổ cực đều là đáng giá. Hai cái tiểu mỹ nữ đoan đoan tránh tránh ngồi ở bên giường, giống như là đang tiếp thụ Diệp Thiên kiểm duyệt tựa như, hai đôi đồng dạng đầy đà sung mãn đồng đảo, trắng non béo mập ánh sáng màu, khéo léo đỏ bừng đầu đồng đảo, hồng nhạt tươi non ngất quay vòng, hết thảy đều làm cho Diệp Thiên mê luyến. Hắn một tay lấy tiểu hoa anh đào kéo vào trong lòng, lập tức mánh mà túi thấp đầu, ghim vào vậy đối với ôn hương nhuyễn ngọc tròng, dùng gương mặt bẩn thần, thật sâu ngửi mê người bách hoa hương vị. Hai cái niên kỷ tương đồng vóc người giống nhau tiểu la lị, một cái sở hữu bách hoa mùi thơm của cơ thể, một cái bạch hổ, Diệp Thiên cảm thấy, có thể có được cái này lưỡng tiểu nha đầu ưu ái, đích thật là nhất kiện đáng giá tự hào sự tình. Cung dương, cung ngộng, hai cái không dành thế sự tiểu nha đầu tùy ý Diệp Thiên tiết ngoạn, theo hắn hôn xoa chính mình hoàn mỹ không một tì vết thân thể, lạc lạc lạc tiếng cười duyên vẫn sẽ không dừng lại. Đêm khuya, vắng người, phổ thông lao bách tính lần lượt rơi vào ngủ say trong, Diệp Thiên một nhóm cũng dồn dập tiến nhập hắc ngọt mộng đẹp. Phố lớn ngõ nhỏ, như trước có vô số âm linh đang chậm rãi du đãng, bọn họ lung tung không có mục đích, tựu như cùng cô hồn dã quỷ một dạng, không phải, bọn họ chính là cô hồn dã quỷ. Thời gian chậm rãi trôi qua, cổ thành chi trung bình bình lặng lặng, nhưng thời khắc này trung nguyên địa khu lại lún xuống ở một mảnh tinh phong trong cơn mưa máu. Thanh Thiên giáo quyền thổ trở về, tứ đại thế gia tràn ngập nguy cơ, thần bí thế lực vây công Thục Sơn, cũng đem Thục Sơn gây gà bay chó sủa. Làm ánh nắng sáng sớm rơi đại địa, u lanh bóng đêm hoàn toàn bị liệt dương khu tán, khí trời lập tức lại trở nên nóng bức. Loảng xoảng loảng xoảng. Một hồi kịch liệt tiếng đập môn vang lên, đem Diệp Thiên từ trong ngộng thức tỉnh, hắn chậm rãi mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, trong nháy mắt liền cảm giác được trong lòng hai cỗ thơm ngát kiểu nhuyễn ngọc thể, hoa anh đào lòng quỳ hai cái này tiểu la lị chu cái miệng nhỏ nhắn đang ngủ say. Một tả một hữu nằm út sấp ở trên lồng ngực của hắn, chiếc kia nước chảy đều nhanh thành sông. Tiếng đập môn tiếp tục vang, Diệp Thiên đem trên người lưỡng tiểu la lị để nhẹ với trên giường, cái này mới chậm rãi bỏ dậy. Chuyện gì? Diệp Thiên một bên mặc quần áo một bên trầm giọng hỏi. Hắn cảm ứng được gõ môn chi khí tức của người, theo lý thuyết, mặc dù Diệp Thiên một ngày ngủ thẳng muộn, cũng sẽ không có người tới quấy rầy hắn, nhưng là, hiện tại không chỉ có quấy rối, nhưng lại thật là cấp bách. Sư huynh, sư phụ truyền đến tin tức. Đây là Đường Vũ Nhu thanh âm. Nghe lời này, Diệp Thiên nhíu mày lại, nhanh chóng mặc quần áo, mở cửa phòng, đã thấy Đường Vũ Nhu Âu Dương tỷ muội đều là ở môn. Tam nữ trên mặt đều là treo vẻ lo lắng, rất hiển nhiên, Thảo Cốc truyền tới tin tức tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Xảy ra chuyện gì? Diệp Thiên chân mày cau lại, có loại dự cảm xấu. Đường Vũ Nhu ngưng trọng nói, sư huynh, ngày hôm nay sớm thượng sư phụ cho ta thiên lý truyền âm, Thanh Thiên giáo ngóc đầu trở lại. Trong một đêm tập kích các võ lâm thế lực, Thục Sơn bị ma tộc vây khốn, mạnh mẽ xông vào cướp đi nữ hoa huyết ngọc, sư phụ để cho chúng ta mau mau phản hồi. Nghe nói, có người thụ thương. Người nào? Diệp Thiên lập tức truy vấn. Lăng Ba Lăng Âm sư tỷ. Đường Vũ Nhu nói ra, hai vị sư tỷ phụ trách thủ hộ Tuyển Quang Điện thần khí, cuối cùng bị ma tộc nhân vật thần bí trọng thương. Hiện tại, chúng ta lập tức trở về. Diệp Thiên nói rằng, hãy để cho ta trở về đi. Hồng Ngọc đột nhiên ra khỏi phòng, chậm rãi nói ra, cái này bên trong sự tình còn không có giải quyết, tóm lại phải có một người lưu lại. Không được. Lăng Ba Lăng Âm gặp nạn, ta phải trở về. Diệp Thiên trầm giọng nói, còn như người ở đây chết sống, liên quan gì ta? Chỉ cần Lăng Âm hai tỷ muội còn có một hơi thở, ta là có thể bảo trụ các nàng nhục thân hòa hồn phách, ngươi không cần phải lo lắng. Hồng Ngọc nói ra, nếu là ngươi vẫn chưa yên tâm, không ngại để cho chúng ta đi đầu một bước. Bọn ngươi biết đuổi theo nữa. Diệp Thiên nhíu, đột nhiên cảm giác hôm nay Hồng Ngọc có chút kỳ quái, nàng dường như cố ý muốn giữ lại tự mình xuống tới tựa như. Được rồi, các ngươi cẩn thận một chút, ma tộc thế lực không nhỏ, các ngươi ngàn vạn lần không nên lấy trứng chọi đá, tất cả lấy bảo vệ mình tính mệnh làm trọng. Diệp Thiên nói rằng, chúng ta biết chiếu cố mình. Hồng Ngọc gật đầu, lập tức hóa thành một đạo hồng quang lách vào Hy Hòa kiếm bên trong, trưởng kiếm xuất vỏ, nhẹ nhàng trôi nổi của mọi người nữ trước mặt, thành thục mỹ phụ thanh âm đã ở đồng thời vang lên, tất cả lên đi. Đường Vũ Nhu Âu Dương tỷ mỗi liếc nhau, tiện đà dồn dập bay lên thân kiếm, Diệp Thiên đem Hy Hòa kiếm vỏ kiếm vứt cho chúng nữ, bị Âu Dương Tuệ Nhất đem tiếp ở trong tay. Đúng, mộ cô nương đâu? Đường Vũ Nhu đột nhiên hỏi. Chúng ta trước mặc kệ hắn. Hồng Ngọc nhàn nhạt đáp lại một câu, lập tức hóa thành một đạo trường hồng hướng viễn phương lao đi. Nhìn theo chúng nữ rời đi, Diệp Thiên vội vàng hướng mộ xương lan gian phòng bước đi. Hồng Ngọc giải khai Diệp Thiên, Diệp Thiên lại làm sao khó hiểu Hồng Ngọc, nàng chủ động đưa ra thay thế mình đi Thục Sơn, đồng thời cố ý hạ xuống mộ xương lan không để cập tới. Rất hiển nhiên, mộ xương lan gặp chuyện không may. Đi được mỹ nhân trước phòng, Diệp Thiên không do dự cũng không có gõ môn, trực tiếp đẩy môn vào. Diệp Thiên liếc mắt liền nhìn thấy đạo kia nằm trên giường nhỏ thân ảnh quen thuộc, thời khắc này lãnh diễm mỹ nhân đang làm một loại thần thánh động tác, đồng dạng cũng là một loại làm cho Diệp Thiên kem chút chảy máu mũi sự tình. Mỹ nhân nhi hô hấp dồn dập, hai tay bắt tại chính mình bộ ngực cao đồng đảo trên, thân thể mềm mại không được vặn mẹo, như là nhẫn nhịn chịu cái gì. Sắc mặt nàng ửng hồng đổ mồ hôi lâm ly, nguyên bản lãnh triệt mắt phượng lúc này cũng là đám xương ngông lung mê ly một mảnh, hoàn toàn mất đi lý trí. Nhìn thấy một màn này, Diệp Thiên nếu như còn không rõ, vậy hắn cũng liền uổng là đàn ông. Lãnh diễm mỹ nhân trúng độc. Dâm độc. Loại độc chất này đương nhiên sẽ không là Diệp Thiên xuống. Diệp Thiên đóng môn phòng, chậm rãi đi tới bên giường ngồi xuống, mộ xương lan như là ngửi được cái gì tựa như, điên cuồng mà nhào tới Diệp Thiên trong lòng, môi đỏ mọng hôn lên bờ môi của hắn, một tay ra sức xé rách cùng với chính mình quần áo, một tay kia thì điên cuồng xé rách Diệp Thiên quần áo, nàng lung tung kia hơi thở đánh vào Diệp Thiên trên gương mặt, thơm nước khí tức không ngừng truyền vào Diệp Thiên trong mũi. Hắn chính là nhịn không được, nhìn nàng bởi vì xé rách quần áo và đồ dùng. Hàng ngày kéo không ra mà dáng vẻ lo lắng, Diệp Thiên có chút thương tiếc, giúp nàng kéo ra nút buộc, thân trường bào màu xanh biếc lập tức trở xuống, rũ xuống ở trên giường hẹp. Diệp Thiên kinh ngạc nhìn hoàn toàn lộ ở trước mặt mình hoàn mỹ ngọc nhũ, màu hồng nhạt quần đồng đảo cùng với hơi đứng thẳng xinh đẹp đỏ bừng nhũ đầu, trong lòng dục diễm không thể ức chế dâng lên. Mộ xương lan lấy non mềm ướt át đầu lưỡi manh liệt tiêu. Đùa với Diệp Thiên, hôn hôn. Càng là chủ động đem đầu lưỡi vói vào trong miệng của hắn. Diệp Thiên cũng không kiềm chế được nữa, phối hợp nàng, hai tay ôm như dương liếu vậy eo thon nhỏ. Tí tách. Mộ xương lan cùng Diệp Thiên đầu lưỡi ở với nhau trong miệng quấn quýt liếm lắp lấy, bọn họ cứ như vậy ngọt mật thân thiết hôn môi lấy. Hôn một hồi, Diệp Thiên ngẩng đầu, dùng tràn ngập dục hỏa ánh mắt, quan sát tỉ mỉ lấy mộ xương lan trên người mỗi một tấc da thịt, đồng đảo đầy áp, theo thở hào hển mà chập trùng kịch liệt lấy. Trên quần đồng đảo giống như quả nho nhỏ vậy nhũ đầu màu hồng nhạt ánh sáng lộng lẫy khiến người ta thèm nhỏ dãi, mà hạ thân, chỉ còn món đó miễn cưỡng bao ở tư nhân. Chỗ lục sắc tiểu quần lót, nhô lên gò đất nóng hôi hổi, mấy cây nghịch ngợm cỏ nhỏ đã từ mép quần lót chạy đến. Mộ xương lan chúng dâm độc thật là lợi hại, nàng quấn quýt lấy Diệp Thiên từ sáng sớm làm đến tối, âm nguyên đều kém chút tiết làm, như nếu không phải Diệp Thiên song tu giúp nàng bổ sung nguyên khí, lúc này nói không chừng đã tổn thương nguyên khí nặng nề. Vì tha trụ Diệp Thiên cước bộ, thần bí nhân thật đúng là chuyện gì đều làm được, cư nhiên cho mộ xương lan dưới cái này mạn tính xuân dược, nổi lên trọn một đêm cho tới bây giờ chỉ có bạo phát, mục đích gì có thể tưởng tượng được. Tuy là phương thức có điểm âm hiểm, nhưng không thể nghi ngờ là, đối phương thành công, hắn thành công giữ lại Diệp Thiên ở nơi này gà không địa phân chim không để trứng đại sa mạc. Ánh chiều tà le lói, đàn tinh nhận hiện tại, lại là một buổi tối đã tới. Chương 1197, Lâu Lan Vương Cung. Diệp Thiên ôm mỹ nhân nhi than, mềm thân thể tắm cái huyên ương dục, lập tức cho mình cùng mộ xương lan mặc quần áo, sau đó thua chân nguyên tiến nhập mỹ bên trong cơ thể, lãnh, diễm ngự. Tỷ U mở đôi mắt đẹp, nhìn thấy gần trong gang tấc nam nhân, trong bụng không khỏi cả kinh, trí nhớ lúc trước còn giống như là thủy triều ùn ùn kéo đến, mỹ nhân nhi không khỏi trưởng dài ra một hơi thở, dùng răng muốn đứng lên, lại bị Diệp Thiên mạnh mẽ ấn ở trên giường. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta đi ra ngoài một chuyến. Diệp Thiên nhu giọng nói. Mộ xương lan tràn đầy phức tạp xem Diệp Thiên liếc mắt, đột nhiên mở miệng nói, xin lỗi. Ngươi không cần phải nói xin lỗi, mỗi người đều khó xử của mình, ngươi làm như vậy cũng không phải chính mình mong muốn, ta sẽ không trách ngươi, ngươi chớ để ở trong lòng. Diệp Thiên đột nhiên cảm giác có chút quái dị, cuối cùng, chiếm tiện nghi dường như đều là mình, có thể nói xin lỗi cũng là người bị thương. Ngươi biết. Mộ xương lan cau mày nói. Diệp Thiên gật đầu, hơi thở dài nói. Trong lúc vô tình nghe được ngươi và thần bí nhân đối thoại, biết nỗi khổ của ngươi. Vậy ngươi làm gì còn lưu lại nơi này Lâu Lan Thành, Trung Nguyên bây giờ đã loạn thành nhất đoàn hỏng bét, đang cần ngươi trở về đi hỗ trợ. Mộ xương lan nói rằng, Diệp Thiên cười cười, chậm rãi làm được bên giường, đem mỹ nhân Nhi Hương phún phún thân thể nâng dậy, để cho nàng dựa vào ở ngực mình, một tay kéo eo, một tay một cách tự nhiên xoa vậy đối với dấu ở xa mỏng xuống mềm yếu đồng đảo, tiện đà túi đầu tại mỹ nhân tuyết cẩn cổ sâu hấp một khẩu thơm nồng, lúc này mới lên tiếng nói, trong lòng ta, ngươi so với cái kia dân chúng bình thường muốn trọng yếu hơn, chết sống của người khác cùng ta có quan hệ gì đâu. Nhân quả tuần hoàn, tất cả đều có mệnh số, không được phép ta quá nhiều can dự, ta cần phải làm, liền là bảo vệ ta ái người cùng với yêu người của ta, Lan Nhi thân trung kịch độc, ta có thể đơn độc ly khai lý lẽ. Nghe được Diệp Thiên cái này phát ra từ phế phủ nói, mộ xương Lan trong con ngươi xinh đẹp hiện lên một luồng tia sáng kỳ dị, nghĩ đến chính mình trong sạch thân thể đã bị hắn chiếm đi, lạnh diễm ngự tỷ không khỏi yếu ớt thở dài, chậm rãi nói ra, cũng không biết ngươi đến tột cùng có cái gì mị lực, lại có thể đạt được nhiều như vậy cô gái xinh đẹp phương tâm, bây giờ ngay cả ta vậy, cũng không thể chạy trốn ngươi bỏ ra lưới tỉnh. Diệp Thiên cười cười, lắc lắc đầu nói, ta nào có cái gì mị lực, có thể có được các ngươi ưu ái, bất quá là bởi vì một viên thật tình mà thôi. Tốt, không nói nhiều, ta sẽ đi ngay bây giờ giải quyết Lâu Lan Vương, sau đó lập tức trở về Trung Nguyên. Được rồi, ngươi cẩn thận một chút. Mộ Xương Lan thở dài nói. Diệp Thiên gật đầu, lập tức đỡ mỹ nhân Nhi nằm ở trên giường, vì đó đắp kín chăn đơn, cái này chỉ có rời phòng. Trở ra môn, Diệp Thiên tâm niệm vừa động, lấy tinh thần lực truyền âm, một lam một lục lưỡng đạo kiểu tiếu thân ảnh đột nhiên lóe ra mà đến, chợt quăng vào trong ngực hắn. Diệp Thiên đem hai nữ kéo vào trong lòng, ở mỗi người yên hồng ngọc nhuận trên cái miệng nhỏ nhắn nhẹ mổ một khẩu, lập tức thản nhiên nói, chúng ta đi đánh tiểu quái thú. Bóng đêm âm trầm khiến người ta gấp bội cảm thấy kiềm nén, giữa bầu trời đêm đen kịt, chấm chấm đầy sao lại tựa như lượng không phải lượng, giống như là gần đất xa trời lão giả, muốn chết không sống, làm cho một loại lạnh tịch cảm giác. Diệp Thiên Long Quỳ Hoa Anh Đào một nhóm ba người chậm rãi với trong màn đêm, ven đường trô đi qua, hết thể âm linh tất cả đều tan cảnh mây khói. Ba người bước nhanh tiến lên, ước chừng một khắc đồng hồ sau, một tòa tàn phá cung điện đàn đột nhiên xuất hiện với trong tầm mắt, tuế nguyệt tung dung, thời gian thấm thoát, trăm năm trôi qua, đã từng huy hoàng trang nghiêm vương cung, bây giờ lại chỉ còn lại có mấy khối tàn phá đá lớn, câu thường nói cảnh còn người mất, nhưng hôm nay cảnh tượng này, rõ ràng cho thấy vật không phải của mình cũng không phải. Xa xa cát. 4. Ba người đi tới phế tích trên đống đá, một hồi tiếng vang quỷ dị đột nhiên truyền tới bên tai, giống như là thiết diệp tử lẫn nhau ma sát, cực kỳ chói tai. Ảm đạm dưới ánh sao, ba người rõ ràng nhìn thấy, loạn thạch bùi lắt thành mặt đất, đột nhiên quỷ dị toát ra từng cái tiểu nô ra, chấn động rất xuống một thân bụi, bên trong tất cả liền hiện ra, này nô ra vật, dĩ nhiên là từng cái dấu ở các bụi toái trong đá tiểu hạt tử. Hạt tử bất quá lớn chừng ngón cái, toàn thân màu nâu xám. Chỉ có nhỏ dài vi châm bày biện ra một loại thâm trầm xích hồng sắc, trong bóng đêm cực kỳ dễ thấy. Diệp Thiên đang chuẩn bị động thủ, tiểu hoa anh đào đột nhiên ngọ ngọ một tiếng, tiện đà biến thành tiểu thổ đầu, tại nơi rậm rạp như thảm trải nền vậy độc hạt bầu trời sẽ qua, như là chịu đến nào đó hấp lực, độc hạt vĩ bộ xích sắc kịch độc đúng là còn như trăm sông đổ về một biển, bị tiểu hoa anh đào rầm rầm mà cho toàn bộ thu nạp qua đây, lấy mắt trần có thể thấy, từng cái xích sắc dây nhỏ lan tràn hướng tiểu thổ đầu. Tiểu gia hỏa chợt mở cái miệng nhỏ nhắn, đem hết thể xích hồng kịch độc cho toàn bộ nuốt đi, mà mất đi những độc dược đó, tiểu hạt tử bắt đầu nhanh chóng nguệ hoài, vì trên kim xích sắc từng bước phai đi, không bao lâu tựa như cùng say ngã một dạng, thật cao ngang dương đôi vô lực rũ xuống, từng cái liên tiếp than. Ngã xuống đất. Nhìn thấy một màn này, Diệp Thiên tại chỗ không nói, ngũ độc thú cái này độc vật khắc tinh còn thật không phải là thổi, đạp nước vài cái đã đem tất cả độc hạt cho toàn bộ chống ngã, đơn giản lại trực tiếp. Bất quá, đem hết thể tiểu hạt tử giải quyết sau đó, tiểu gia hỏa dường như có chút say, ở giữa không trung lung la lung lay, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ rớt xuống. Diệp Thiên cười ha ha, nhìn về phía bên người tiểu Long Quỷ, nói ra, tiểu Quỷ, ngươi nhuốm máu đào anh đào đi trong nhà tránh một chút, không có ta phân phó đừng đi ra. Đợi lát nữa vọng thư kiếm có thể phải thấy máu. Ừ, ca ca cẩn thận một chút ta. Long Quỷ hướng Diệp Thiên lúc lắc tay nhỏ bé, lập tức một tay lấy tiểu hoa anh đào vồ vào trong tay. Tiện đa hóa thành một đạo làm quang lướt vào vọng thư trong kiếm. Diệp Thiên hơi thở dài, tiếp tục hướng phía trước rảo bước tiến lên. Chỉ có mới vừa đi ra độc hạt bao trùm phạm vi, sợi sợi thanh niên đột nhiên từ trong khe đá toát ra, tiện đa ngưng kết thành hình, cũng là từng cái hư ảo âm linh. Những thứ này âm linh so với ở trên đường phố du đãng này rõ ràng cao cấp hơn không ít, bọn họ người xuyên ngân giáp cầm trong tay trường thương, thanh nhất sắc toàn bộ đều là vương cung thị vệ trang phục. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, đen thùi lùi một mảnh đều là âm linh, bọn họ đội hình chỉnh tề khí thế dâng trào, cứu số lượng, ít nói đều có hơn 1.000. Thiện Sấm Vương cung đại điện giả, giết. Âm linh đại quân phía trước, một vị ngồi trên chiến mã tướng quân giáp bạc lớn tiếng gào thét. Tuy là quần áo áo giáp ngăn nắp, nhưng đều là từ toán khí ngưng kết mà thành, mặc dù chết mất lý trí, bọn họ như trước bảo lưu lúc còn sống chức trách, hộ tống vệ vương cung. Diệp Thiên không cùng những thứ này âm linh đối thoại, hắn cũng biết những thứ này âm linh nghe không hiểu chính mình theo như lời nói. Giết sạch người xâm lăng, giết, giết. Hơn ngàn âm linh như thủy triều vào tới, Diệp Thiên khỏe miệng không khỏi hiện lên một tia cười lạnh, với bàn tay lớn một cái, băng hoàng cầm hiện lên, hắn một tay báo cầm một tay xoa cầm huyền, tiện đà mãnh lực kích thích, từng cổ một cực kỳ tiêu điều thê lương cầm âm nhất thời gột rửa ra. Giờ khác này Diệp Thiên phảng phất hóa thành huyết tinh tu la, hắn tay trái cuồng loạn kích thích cầm huyền, bắn ra tử vòng chi sóng bay múa đầy trời, tiện đà hóa thành một mảnh lưới lớn, đem vô số âm linh bao phủ. Chương 1198, Lâu Lan Vương. Phốc phốc phốc phốc thanh âm liên tiếp vang lên, vô tận tử vong chi sóng giống như là một cái cối xay thịt một dạng, đem này trùng kích tới được âm linh tất cả đều chia làm mảnh nhỏ, tiện đa hóa thành một sợi sợi thanh yên tiêu tán ở trong bầu trời đêm. Âm ba như xé vải, đâm vào người màng thai dao động đau nhức, vô tận thanh âm nhận bay lượn, trong khoảnh khắc cấu trúc một cái tử vong băng ngục, phàm là bị khốn đốn trong ngục vật, đều bị hóa thành nghiền phấn. Làm cầm âm tiêu thất, hơn ngàn âm linh thậm chí ngay cả một cái chưa từng còn lại. Diệp Thiên thu hồi băng hoàng cầm, phách sợ tay, tiện đa ngoạn vị đạo, Lâu Lan Vương, ngươi thủ hạ đều chết sạch, còn không ra gặp người. Thoại âm rơi xuống, một hồi ùng ùng âm thanh đột nhiên chuyển tới bên hai, mặt đất chợt run rẩy. Đầu khởi đến, nồng đậm thổ hệ năng lượng ngưng kết, một người mặc thổ hoàng sắc áo giáp cao tới 2 mét đại mập mạp đột nhiên xuất hiện ở Diệp Thiên trước mặt. Thấy cái này đại mập mạp, Diệp Thiên rất muốn nói một câu, mặc dù mặc vào long bảo cũng không giống hoàng đế. Đại mập mạp dài một thân thịt béo, tuy là thân cao có 2 thước, nhưng này thân chiều rộng cũng tuyệt đối không thua một thước rưỡi, khuôn mặt dữ tợn đủ để chứng minh bên ngoài kẻ tham ăn bản chất, một đôi tiểu con mắt rất giống rắn hổ mang mắt tam giác, tràn ngập độc ác cùng thâm độc. Các ngươi là phương nào dị tộc? Nhìn thấy bản vương còn không quỳ xuống. Đại mập mạp trầm giọng nói. Diệp Thiên bĩu môi, ngoan vị đạo, chết đều chết, cái này quốc vương cái giá còn bày như thế đủ. Ngươi không phải tát theo đuổi phát liệu nhìn chính mình đức hạnh gì? Đồ hỗn hảo, thật to gan, dám dĩ hạ phạm thượng. Đại mập mạp lớn tiếng quát lên. Ha, ta cho không phải của ngươi thần dân, hôm nay tới nơi này chính là tới diệt trừ ngươi cái này đúng là âm hồn bất tán quỷ đồ vật. Diệp Thiên cười lạnh nói. Đại mập mạp hai mắt híp lại, trầm giọng nói, muốn phải trừ hết bản vương. Ngươi, muốn cướp đi bản vương Lâu Lan. Đúng, ta chính là muốn đoạt đi ngươi Lâu Lan. Diệp Thiên cười xấu xa. Lâu Lan vương đương tức giận dữ, ngươi bốn. Bản vương phải bàn cho ngươi vừa chết. Tiếng hét phẫn nộ trùng. Đại mập mạp chợt đạp di chuyển hai chân, oanh đông dám đến mặt đất mãnh liệt lay động, tuy là trầm trọng, nhưng tốc độ kia cũng là không chậm. Vọt tới Diệp Thiên phụ cận, đại mập mạp cuồng mãnh vung đầu nằm đấm, hướng phía Diệp Thiên đầu hung hăng luân qua đến, to lớn kia lực đạo đem không khí đều đập phá, chói thai âm bạo thanh âm khiến người ta màng thai đều có chút phát đổ. Một quyền đánh tới, Diệp Thiên đúng là di chuyển cũng không còn di chuyển, không chút nào né tránh ý tứ, mặc cho lớn quyền tới người, làm cương phong thổi tan sợi tóc, hắn đột nhiên lộ ra một tay. Đó là một con rất nhỏ tay, nhưng thật thật tại tại mà đem một nắm đấm cực lớn cho hứng lấy ở. Tay nhỏ bé cầm lấy lớn quyền, ngoại hình vô cùng không tương xứng, có thể ẩn chứa lực lượng cũng là một kích cỡ tương đương. Chẳng. Giống như là một cái điểm tới hạn bị phá vỡ, Diệp Thiên đất đai dưới chân đột nhiên nước toát ra, một cương mãnh kình phong như là phá đảo một dạng tịch quyển ra, trong nháy mắt đem hai người chung quanh toái thạch ngói gặt ra, lộ ra kẽ hở kia gắn đầy đại địa. Diệp Thiên cứ như vậy một tay nắm lấy đối phương lớn quyền, ý thái rỗi danh nhạc, miệng. Sưng mỉm cười, như là không có thừa nhận đến bất kỳ áp lực tựa như. Buông tay. Lâu Lan Vương giận dữ nói. Ngươi có bản lãnh tử kiếm đi ra ngoài a? Diệp Thiên mỉm cười nói. Đừng trông khá được mà không dùng được. Muốn chết. Lâu Lan Vương nổi giận đùng đùng, lực khí toàn thân đều là hợp ở hữu quyền, nồng đậm hào quang màu vàng đất lưu chuyển, trên cánh tay phải bắp thịt của trợn phồng lên, trong nháy mắt phồng một vòng to. Cường tráng huyết quản càng là dường như con rắn nhỏ một dạng nhô ra với cánh tay mặt ngoài, nhìn qua cực kỳ dữ tợn. Diệp Thiên biểu tình như cũ không thay đổi, cứ như vậy cười ha hả nhìn Lâu Lan Vương, mỗi một sát na, hắn cánh tay phải đột nhiên sử lực, đúng là đem Lâu Lan Vương cho một tay nhắc tới, tiện đà tàn nhẫn lực vung mạnh, như là những người bù nhìn một dạng, đem hung hăng đập xuống đất. Oanh đông một tiếng vang thật lớn, Lâu Lan Vương thân thể khổng lồ bị Diệp Thiên hung hăng kén trên mặt đất, nguyên bản là khe hở gắn đầy đại địa lần thứ hai vang tung tóe một phen. Cuồn mãnh kình khí hóa thành từng đạo hình cung cuộn sóng hướng bốn phương tám hướng vọt tới, lần nữa cuộn nổi lên đầy đất cắt đuổi toái thạch. Lâu Lan Vương cùng mặt đất làm một cái thân mật tiếp xúc, to lớn kia lực đạo làm cho cả người đều không thành con tôm, đau ngay cả lời đều không nói được. Diệp Thiên động ở miệng. Sương Tiêu Ý vẫn liền không dừng lại quá, hắn cầm lấy Lâu Lan Vương hữu quyền, lần nữa đem mãnh lực kén động, giống như là ở đập bao thái một dạng, từ bên trái đập phải bên phải, lại từ bên phải đập phải bên trái, như vậy qua lại vài chục cái, nguyên bản hùng hổ tự nói bất phàm Lâu Lan quốc vương, ngay cả đồ cất đái đều bị đập ra đến, bộ dáng chật vật nào có vua một nước hình tượng, không đúng, mặc dù hắn không có thụ thương cũng vẫn không có quốc vương dáng vẻ. Ngược. Đợi hoàn tất, Diệp Thiên vô vô tay, tiện đàm một cước đạp đến cái kia mập mạp mặt to trên, ha hả cười nói, đại mập mạp, còn đánh nữa hay không, nếu như còn muốn đánh, ta không ngại lại chơi với ngươi một chút. Lực lượng. Bản vương lực lượng Lâu Lan vương như là mê mội một dạng, hắn không cam lòng, hắn không muốn chịu thua, bản vương. Muốn chết ở ngươi cái này dị tộc nhân thủ chung, muốn mất đi Lâu Lan sao? Ha, đại mập mạp, ngươi đem toàn bộ Lâu Lan thành đô dùng pháp thuật cầm cố lại, khiến người ta chỉ có thể lưu ở trong thành tươi sống chờ chết. Cái này không phải nhất quốc chi quân chuyện phải làm, ngươi đã sớm mất đi dân tâm. Huống chi Lâu Lan quốc diệt vong đến nay đã mấy trăm năm, thời thế chuyển đổi, nơi nào còn ngươi nữa chuyện gì? Diệp Thiên cười nói, mấy trăm năm? Đã? Quá mấy trăm năm sao? Lâu Lan vương tự lẩm bẩm. Bản vương Lâu Lan. Bản vương Lâu Lan. Thế gian đã qua trăm năm, vô luận ngươi có nhiều quyền luyến, này nhân thế đều đã cùng ngươi lại không căn hệ. Diệp Thiên nói ra, ngươi đã bỏ mình, tự nên quy về thiên địa, ta liền tiễn ngươi một đoạn đường đi. Không phải. Ta không thể chết được. Ta tuyệt đối không thể chết được. Lâu Lan vương sắc mặt tái xanh, gương mặt dữ tợn, năm đó. Lâu Lan quanh mình bầy sói nhìn chung quanh, thường xuyên lọt vào binh nhung thai hương. Nếu không có bản vương cẩn thận từng ly từng tí cùng chư quốc chu toàn, Lâu Lan sớm đã bị hủy bởi chiến loạn. Lâu Lan nước con dân có thể sống, đều là bản vương ơn trạch. Có thể không phải quá chính là mấy trăm năm, bọn họ liền đều quên bản vương vì bọn họ sở đã làm tất cả. 4. Diệp Thiên không nói, than thượng như vậy quốc vương, đã là Lâu Lan chuyện may mắn, cũng là Lâu Lan bi ai. Trong thành này dĩ nhiên đã không bản vương tượng đắp, cũng không cung phụng tế đàn, những thứ này dân đen dám ruồng bỏ bản vương. Những thứ này vong ân phụ nghĩa dân đen, bản vương muốn bọn họ toàn bộ đi tìm chết. Lâu Lan vương hận giọng nói, bản vương, tuyệt không có thể tha thứ cho bọn họ. Không thể tha thứ. Diệp Thiên cười nhạt, ta nguyên tưởng rằng ngươi đã từng thân vì quốc chủ, bao nhiêu ứng với có vài phần vương giả tôn nghiêm cùng khí độ, bây giờ xem ra, cũng là ta đánh giá cao ngươi. Đốn nhất đốn, Diệp Thiên lại nói, ngươi, bất quá là một phế vật. Ngươi, dám vũ nhục bản vương. Lâu Lan vương giận dữ. Chương 1199, trở về. Ngươi đã là vua, thực dân máu thịt mà sống, tự nhiên lo lắng hết lòng, chăm lo việc nước, phương không làm. Thất vọng quân vương nhị chữ. Diệp Thiên nói ra, bây giờ thành chỉ sụt nguy đến tận đây, ngươi may mắn thức tỉnh, không phải nghĩ như thế nào cứu lại, ngược lại oán hận dần trong thành không làm cung phụng, còn thi pháp đem Lâu Lan thành rơi vào tử địa, ngu ngốc. Lâu Lan vương đạo, bản vương là vương. Dân đen vốn là nên cung phụng bản vương. Quân cũng không sự tình dân, dân hà tất sự tình quân. Diệp Thiên lạnh lùng nói, phế vật giống như ngươi vậy, cũng dám đòi hỏi quá đáng cung phụng. Dân đen. Câm miệng, bản vương muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh ba. Lâu Lan vương song mâu đỏ bừng, một thân hận ý cùng oán niệm chợt tăng vọt. Ha, liền ngươi loại phế vật này, mặc dù oán niệm tăng cường lại có thể thế nào. Diệp Thiên cười nhạt. Vung ra bản vương. Vung ra. Lâu Lan vương lớn tiếng rít gào. Ai, ngươi quá làm cho ta thất vọng. Diệp Thiên lắc đầu thở dài, được kêu là một cái tiếng nuối. Tiếng thở dài mới vừa hạ xuống, Diệp Thiên mâu quang nghiêm một chút, bàn tay to đột nhiên lộ ra, một trưởng trùng điệp phách về phía Lâu Lan vương lồng ngực, cự lực kéo tới, đại mập mạp chợt kêu lên thảm thiết, một viên thổ hoàng. Sắc Minh Châu không bị khống chế bay ra, lập tức bị Diệp Thiên thu vào đi. Vài thập niên trước, Diệp Thiên chém giết huyết ma lúc, liền thu tập được thổ linh châu cùng hỏa linh châu, mà ở chỗ này, hắn lại được đến một viên thổ linh châu, rất hiển nhiên trên đời này chỉ biết tồn tại một viên thổ linh châu, vài thập niên trước viên kia thổ linh châu cùng Diệp Thiên bây giờ được sẽ chỉ là cùng một hạt châu. Đối với kết quả này, Diệp Thiên sớm đã có sở giải khai, năm đó Tử Huyên một người đạt được 3 hạt châu, theo thứ tự là thủy, hỏa, thổ, bởi thủy linh châu thu nạp ngũ linh ma thú một trong thủy ma thú bổn nguyên, đã trở thành ngũ đại linh châu đứng đầu. Viên này linh châu bây giờ liền gửi ở Vu Nguyệt thần điện trong thờ phụng, thời khắc thủ vệ thần điện an toàn. Còn như thổ linh châu cùng hỏa linh châu thì bị nàng tùy ý ném tại nhân gian giới, ngũ linh châu vốn là thứ thuộc về phàm trần, chúng nó đồng dạng có riêng mình cơ duyên, tựu như cùng thủy linh châu gặp phải thủy ma thú một dạng, gặp phải thời cơ thích hợp, chúng nó cũng có thể tiến hóa. Mất đi thổ linh châu bảo hộ, Nguyên bản còn có sức lực điên cuồng hét lên mắng người Lâu Lan Vương lập tức héo, béo béo mập mập thân thể cũng theo ngâm nước một vòng, tăng cao toán khí trong khoảnh khắc tản mắt ra, khí tức trong người cũng càng ngày càng yếu. Len ken một tiếng, vọng thư kiếm xuất vỏ, Diệp Thiên cầm trong tay chuôi kiếm ở Lâu Lan Vương trên cổ thử xem, cuối cùng vẫn là không dám chặt xuống. Vọng thư kiếm từ trọng luyện sau liền chưa thấy qua huyết, Diệp Thiên cảm thấy đưa cái này lần đầu tiên lưu cho cái này đại mập mạp thực sự không đáng. Đem vọng thư kiếm thả lại vỏ kiếm, thôn vệ phát động, Diệp Thiên làm cho cái này cuồng vọng tự đại Lâu Lan Vương hảo hảo thể nghiệm một phen mùi vị của thống khổ, thẳng đến bên ngoài triệt để tiêu diệt chỉ có dọc theo đường phản hồi. Trở lại khách sạn, Diệp Thiên trực tiếp thuấn di đến mộ xương Lan Trô ở trong phòng, lãnh, diễm ngự, tỷ bị Diệp Thiên phá. Tan cả ngày, sớm đã mệt cả người mơ. Mềm, cho nên Diệp Thiên vừa ly khai nàng liền rơi vào ngủ say trạng thái. Lúc này Diệp Thiên thuấn di tiến đến, mỹ nhân nhi như trước nằm ở trong giấc ngủ. Diệp Thiên chậm rãi đi tới bên giường, êm ái mỹ nhân ôm lấy, mộ xương Lan đột nhiên mà thức tỉnh, trận mở con mắt nhìn thấy Diệp Thiên, cũng là đột nhiên tự tay ẩm cổ của hắn, tựa ở trong ngực hắn ngủ tiếp đi qua. Diệp Thiên cười cười, ôm mỹ nhân nhi bắt đầu, lập tức gọi ra vọng thư kiếm, ngự kiếm phi hành, hướng trung nguyên lao đi. Sáng lạng lam sắc lưu quang ở ô vân trung điên cuồng cướp mà qua, lưu lại một cái xinh đẹp băng quang, như là lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm, đẹp đẽ mà mê người. Diệp Thiên cùng mộ xương Lan nằm thẳng với trên thân kiếm, chắp hai tay sau, lần lãm bầu trời đêm cảnh sắc trắng lệ. Đại mạc mênh mông vô nhai, thuần triệt bầu trời đêm giống như là một cái lớn che đem đại địa bao phủ, chấm chấm đầy sao làm đẹp trong đó, như dịch thấu trong suốt minh châu, dạng ngời rực rỡ, tuyệt vời mà sáng lạ. Nam thẳng với Diệp Thiên bên người mỹ nhân chẳng biết lúc nào đã chậm rãi trợn mở con mắt, chính mắt thấy tráng lệ tinh hà, đôi mắt đẹp không khỏi thoáng hiện nhẹ nhẹ tia sáng kỳ dị. Nàng chuyển qua đầu nhìn về phía bên cạnh nam nhân tuấn mỹ gò má, khỏe miệng hơi cong, nổi lên một cái xinh đẹp độ cung. Mộ xương Lan rời rời thân tử, chậm rãi leo đến Diệp Thiên trên ngực, tìm cái thoải mái vị trí lặng lặng nằm, góp quá môi đỏ mọng ở dưới hắn ba nhẹ nhàng hôn một cái, lập tức thở dài nói, Diệp đại ca, ta muốn về nhà một chuyến. Diệp Thiên phục hồi tinh thần lại, chậm rãi nói ra, lo lắng ngươi những người thân kia sao. Ừ, mộ xương Lan gật đầu, ly khai lâu như vậy, cũng không biết trong thôn thế nào, cho nên ta muốn trở về thôn nhìn. Diệp Thiên nhíu mày, hơi trầm ngâm một hồi, đột nhiên nói ra, được rồi, bất quá ngươi muốn cẩn thận một chút, có chuyện gì phải đi Thục Sơn tìm ta, chờ ta giải quyết Thục Sơn khó khăn đã giúp ngươi đi giải cứu những thôn dân kia. Thực sự, mộ xương Lan nhãn tỉnh sáng lên, Diệp đại ca có làm pháp trị tốt thôn dân bệnh. Ha ha, tốt lão bà, ngươi cũng quên ngươi nam thân phận của người, thiên hạ này còn không có ta không chữa khỏi bệnh, trừ phi hắn hồn phi phách tán mất đi bất kỳ tung tích nào. Nếu không, hắn chính là xuống địa phủ ta cũng có thể đem cho bắt tới. Diệp Thiên cười nói. Diệp đại ca, nhờ ngươi. Mộ xương Lan hai tròng mắt loe sáng, sắc mặt nổi lên vẻ vui mừng. Vì thôn dân bệnh, nàng buôn ba lao lực nửa cuộc đời, bây giờ rốt cục tìm được biện pháp. Diệp Thiên cười cười, nói ra, đừng nói loại này lời khách khí, ngươi là ta lão bà, giúp ngươi làm chút sự tình là phải. Ừ, ta không nói. Mộ xương Lan hai tay ôm chặt Diệp Thiên, hai tròng mắt loe sáng. Lại là có chút điểm nước mắt đang lóe lên. Bay bồng đảo đến Thục Sơn chân núi, Diệp Thiên liền cùng mộ xương Lan phân biệt, nhìn theo mỹ nhân rời đi, Diệp Thiên cái này mới thu hồi ánh mắt, nhìn lên vậy theo cũ tiên khí lượn quanh huyền phù đảo lớn, lập tức phóng người lên, hóa thành một sợi xích sắc lưu quang một mạch bay đến chân trời, đúng là một bước nhảy đến phù đảo chi thượng, rơi vào sơn môn môn vào. Đột nhiên có người xông vào, thủ môn đệ tử nhất thời kinh hãi, dồn dập thanh kiếm tiến lên, ngăn Diệp Thiên ở. Bất quá nhìn thấy người tới nhãn sau đó, một đám đệ tử đầu tiên là cả kinh, tiện đà lại là vui vẻ, không ngừng bận rộn thu hồi vũ khí tiến lên yết kiến, gặp qua hỏa sư huynh. Sư huynh, ngươi xem như trở về, lăng âm sư thúc cùng lăng ba sư tỷ cái này có thể cứu chữa. Tuy là Diệp Thiên cùng Thục Sơn đệ tử tiếp xúc cũng không nhiều, nhưng Diệp Thiên danh tiếng cũng là khắc văng rội, đoạn kiếm sơn trang phẩm kiếm đại hội quán quân vốn là có chút phân lượng, từ hắn có thể làm cho người khởi tử hồi sinh bản lĩnh truyền ra sau đó. Diệp Thiên càng là thanh danh vang dội, trong lúc nhất thời thật là danh tiếng vô lượng, không người dám đưa ra bên phải. Diệp Thiên hướng mấy người gật đầu, lập tức một bước một tàn ảnh, lắc mình tiến vào bên trong. Một đám đệ tử chỉ cảm thấy hoa mắt, vào môn chùa trên đường, đúng là lưu lại 5-6 tàn ảnh, đợi cho hết thể tàn ảnh tiêu thất, Diệp Thiên đã tìm không thấy tung tích. Hay lợi hại. Có người mục trừng khẩu nốc. Sư huynh lúc nào học pháp thuật, lẽ ra hắn theo nhất bần sư bá chỉ có nửa tháng. Sẽ không có học được bao nhiêu đồ đạc mới được. Có người nghi hoặc. Lẽ nào? Nhất bần sư ba thật có như vậy thần, tuy tiện tiện liền có thể giáo dục ra lợi hại như vậy đệ tử. 4. Chương 1200, ngươi dám chết ta liền dám để cho ngươi sống lại. Lách vào Thục Sơn, Diệp Thiên quan sát chung quanh một phen, vài tòa lầu các trên cung điện còn lưu lại mới nhất rơi đi lên vết kiếm vết đao vết cào, đại chiến mặc dù nhưng đã qua, nhưng toàn bộ Thục Sơn như trước đắm chìm trong một loại khẩn trương trong không khí. Lấy thân phận của Diệp Thiên, cùng nhau đi tới tự nhiên thông suốt, đi qua Ngự Phong Đài tiến nhập Thiên Cơ Cung sở tại, từng đạo khí tức quen thuộc thình lình hiện lên tâm hải. Thiên Cơ Cung là nối thẳng Ngự Phong Đài. Diệp Thiên không có ngừng lưu, một đường xuống phía dưới, hướng Ngọc Hành Cung chạy đi. Hắn biết, Lang Ba Lang Âm tỷ muội khẳng định ở Ngọc Hành Cung trong. Lúc này đêm đã khuya, tinh huy lần sái, rất đẹp rất mê. Người, nhưng khiến người ta cảm thấy phá lệ quẩn cung ẽ, bốn chu tĩnh lặng lẽ, ngay cả tiểu động vật tiểu côn trùng tiếng kêu to đều mất đi hình bóng. Bóng đêm u lãnh, phảng phất lạnh đến người xương tủy đi. Thảo nào có người nói cao sử bất thắng hàn. Diệp Thiên tự lẩm bẩm, đột nhiên dừng bước, xoay người nhìn lại, Ngọc Hành Cung đã gần ngay trước mắt. Diệp Thiên chậm rãi tiến lên, nhìn thấy đứng ở môn vuốt tay rủ xuống đang ngủ gà ngủ gật sư muội, không khỏi lắc đầu cười khẽ, thẳng đi vào. Trong đại điện, Thảo Cốc như trước ngồi đàng hoàng ở luyện yêu trước lò, hai tay để xuống rộng lớn trong tay áo, nhìn chằm chằm cháy hừng hực lò lửa yên lặng đờ ra. Diệp Thiên đi vào, hơi ho nhẹ một tiếng, Thảo Cốc lấy lại tinh thần, chậm rãi đứng lên, cùng Diệp Thiên đứng mặt đối mặt. Trở về à nha? Thảo Cốc trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, có chút cảm khái, có chút buồn vô cớ. Ừ, Diệp Thiên gật đầu, sư thúc cùng sư tỷ đâu? Ở trong nhà, Vũ Nhu đang chiếu cố hai người bọn họ. Thảo Cốc nói rằng, hả, ta đi xem. Diệp Thiên nhỏ giọng đáp, ta dẫn ngươi đi đi. Thảo Cốc khẽ thở dài một tiếng, lập tức ở phía trước dẫn đường. Diệp Thiên theo sát mà lên, theo Thảo Cốc xuyên qua một đạo vô hình quan môn, bốn phía tràng cảnh cực tốc biến huyễn, đợi cho cảm quan quay về bình thường, lại phát hiện mình người đã ở với một gian tinh. Chí trong phòng nhỏ. Phòng nhỏ trần thiết rất đơn giản, ngoại trừ một giường lớn ở ngoài, cũng chỉ còn lại có một cái thật đơn giản bàn trang điểm. Nằm trên giường hai cái như hoa lại tựa như ngọc đại mỹ nhân, năm phần tựa như dung mạo, đồng dạng xinh đẹp thiên tiên, vóc người đồng dạng hỏa. Bạo nổ, sắc mặt cũng đồng dạng tái nhợt. Đường Vũ Nhu đang ngồi ở bên giường tất lòng chiếu cố, nghe được động tĩnh, nàng không ngừng bận rộn quay đầu, đã thấy là Thảo Cốc Diệp Thiên hai người. Sư phụ. Đường Vũ Nhu đứng dậy, hướng Thảo Cốc nhẹ nhàng thi lễ, lập tức nhìn về phía Diệp Thiên, ôn nhu nói, sư huynh, người đã về rồi. Diệp Thiên gật đầu, chậm rãi đi tới bên giường, tinh thần lực thoáng nhìn quét một phen, chân mày đột nhiên khẩn túc, chậm rãi nói ra, Lang Ba không có vấn đề gì lớn, trong cơ thể nàng đựng máu tươi của ta, chỉ cần ta vận công đem tinh huyết triệt để cùng nàng tương dung, nàng thương thế bên trong cơ thể liền sẽ tự động khôi phục, bất quá sư tỷ thương thế liền có hơi phiền toái. Là à, Lang Âm toàn thân kinh mạch đứt đoạn, như nếu không phải Hồng Ngọc giúp nàng dùng chân nguyên bảo vệ tâm mạch, lúc này chỉ sợ đã tắt thở. Thảo Cốc thở dài nói. Diệp Thiên chân mày cau lại, trầm giọng nói, đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì bực nào sư tỷ sẽ làm bị thương nặng như vậy? Có cần phải liều mạng như vậy sao? Lấy tu vi của nàng, ma tộc tới công lúc, muốn tự bảo vệ mình hẳn không phải là việc khó. Thảo Cốc ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thiên, bất đắc dĩ nói, đây là chúng ta thuộc sơn đệ tử chức trách, nữ hoa huyết ngọc chính là quan hệ đến thiên hạ thương sinh gì đó, một ngày rơi nhập ma tộc trong tay, hậu quả khó mà lường được. Cho nên mặc dù là vứt đi tính mệnh, cũng muốn bảo trụ thần khí. Có thể là các ngươi vẫn không thể nào bảo trụ. Diệp Thiên nói rằng, hắn thật là có chút tức giận. Này nữ nhân thật sự là quá đần quá ngốc, vì thủ hộ thần khí, dĩ nhiên không phải thương tiếc tánh mạng của mình. Đối phương là toàn bộ ma giới, chúng ta chính là một cái thuộc sơn chẳng lẽ còn có thể đối kháng lục giới trong thực lực cường hãn nhất ma giới hay sao? Nếu không phải có thể liên hợp còn lại tu tiên môn phái, vẹn vẹn bằng mượn lực lượng của chúng ta lại có thể có coi như thế nào? Thần ma phong ấn đối với phổ thông ma tộc mà nói có thể khó có thể xuyên qua, nhưng đối với ma tướng cùng trưởng kỳ sử ra nói cũng là không có nổi chút tác dụng nào. Vây công Thục Sơn khẳng định đều là cao thủ, bọn họ không giết người cũng đã rất nghệ tình. Đương nhiên, mặt mũi này nhất định là hắn Diệp Thiên mặt mũi, nếu như không phải xâm lấn Thục Sơn mà là xâm lấn cái khác tu tiên môn phái, lúc này chỉ sợ sớm đã bị diệt môn. Là a, hoàn toàn chính xác không có bảo trụ. Thảo Cốc trưởng thở dài, chậm rãi nói ra, nếu là có thể dùng vi sư tính mệnh đổi huyết ngọc, vi sư cũng nguyện ý a, đáng tiếc. Đáng tiếc cọng lông a, một miếng ngọc vỡ mà thôi, có đáng giá gì đáng tiếc. Diệp Thiên nộ, cái này tiểu thí hài người cứ như vậy cổ hủ đây, trong mắt ta, sư phụ mệnh xa xa nếu so với một miếng ngọc vỡ đáng giá, cái gì thiên hạ thương sinh trừ ma vệ đạo, hết thảy đều là chó má, người trong thiên hạ chết sống liên quan gì ta, có ta ở đây một ngày, sư phụ cũng đừng nghĩ chết ta chết, ngươi chính là muốn chết ta cũng sẽ không khiến ngươi chết, địa phủ nếu dám thu ngươi, xem ta không phải sẽ sổ sinh tử nát vụn. Huyễn Nhi, ngươi nói cái gì mê sảng? Người tu đạo bản nên lấy thiên hạ thương sinh là nhiệm vụ của mình, liều mình xả thân chính là đại trí tuệ đại dũng dám, sư phụ ngươi ta cầu còn không được, há có thể cho phép ngươi ngang ngược ngăn cản. Thảo Cốc lớn tiếng mắng. Ngược lại ta bất kể, người nào cần sư phụ chết ta sẽ người đó chết, sư phụ nếu là dám chết ta liền dám để cho ngài sống lại, hừ. Ngươi có thể làm gì ta? Diệp Thiên Miệng. Ba nhét lên, được kêu là một cái đắc ý. Huyễn Nhi ngươi. Ngươi đây cũng quá vô liêm sỉ chứ. Thảo Cốc bất đắc dĩ nói. Sư phụ mới phát hiện. Ta vẫn luôn là như vậy. Diệp Thiên nhún nhún vai, bí bo. La hét nói ra, ngược lại ta sẽ không làm cho sư phụ có chuyện, ta muốn làm cho sư phụ cả đời đều cùng ta. Mỗi lần chứng kiến cái này có thể ái mỹ lệ tiểu lộ gì, Diệp Thiên tựa như đem ôm vào trong lòng hảo hảo đem. Chơi một phen, mặc dù là thầy trò, nhưng Diệp Thiên tâm lý đủ đối với đó có kiểu khác tình cảm. Loại tình cảm này làm cho Diệp Thiên rất khó mở miệng, rồi lại không chịu buông tha. Thảo Cốc nhẹ thán một hơi thở, chậm rãi nói ra, Huyễn Nhi, ngươi đây cũng là tội gì? Thảo Cốc còn có thể nói như thế nào, đồ đệ mình thường tiếc như thế chính mình, cái này là vận may của nàng đồng thời cũng là một món đáng giá cao hứng sự tình, chăm thiện hiếu làm đầu, nàng cũng không thể bởi vì làm đồ đệ hiếu thuận chính mình liền tùy tiện phê bình hắn chứ. Đường Vũ Nhu cũng theo thở dài, khuyên lơn, sư phụ, ngài cũng đừng còn muốn lấy chết ta chết sự tình, sư huynh sẽ không để cho ngài như nguyện, Vũ Nhu đồng dạng cũng sẽ không khiến ngài như nguyện, hiện tại sư huynh trở về, ta tin tưởng Thục Sơn việc hắn sẽ xử lý tốt. Ai? Nữ hoa huyết ngọc bị đoạn, người của ma tộc nhất định sẽ nghị trăm phương ngàn kế tập tề ngũ linh châu cùng thần nông đỉnh, sau đó đặt ma quân ra, đến lúc đó lấy ma quân lực, tất nhiên có thể phá hư thần ma chi tỉnh phong ấn, khi đó nhất định sẽ sinh linh đổ thán tiếng đều than dậy khắp trời đất, có thể so với mười mấy năm trước Phúc Thiên đỉnh đại chiến đều phải kịch liệt hơn. Thảo Cốc thở dài nói, đến lúc đó thì không phải là bằng vào lực lượng cá nhân có thể đánh đuổi ma tộc, phải tập hợp toàn bộ tu tiên giới lực lượng. Chương 1201 Thức tỉnh. Diệp Thiên cười cười, nói ra, sư phụ không cần lo lắng nhiều như vậy, thuyền đến đầu cầu tự nhiên một mạch, hiện tại ma tộc còn không có đánh tới sư phụ mà bắt đầu lo lắng, đây cũng quá buồn lo vô cớ đi. Đối với kháng ma tộc cũng không phải ta thuộc sơn một nhà sự tình, đến lúc đó sẽ có người tới giúp một tay. Là a sư phụ, ngươi liền đừng lo lắng nhiều như vậy. Đường Vũ Nhu mỉm cười, cũng theo hát đệm. Ai, hai người các ngươi a, sư phụ biết các ngươi hiếu thuận. Sư phụ không hề miên man suy nghĩ được chưa? Thảo Cốc bất đắc dĩ thở dài. Cái này đúng. Diệp Thiên cười nói. Hắn chậm rãi ngồi trên bên giường, ánh mắt ở hai nữ trên mặt đảo qua, lập tức tự tay xoa lăng âm vô cùng nhợt nhạt khuôn mặt nhỏ nhắn. Đàn, trong mắt một mảnh nu. Tình, sư tỷ a sư tỷ, vì sao phải liều mạng như vậy? Ngươi không biết như ngươi vậy sẽ làm sư đệ lo lắng của ta sao? Ma. Sa một phen trợn. Dính mặt của. Đàn. Diệp Thiên hai tròng mắt từng bước nheo lại, nữ nhân của ta cũng không phải là dễ khi dễ như vậy, các ngươi đã bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa. Thoại âm rơi xuống, Diệp Thiên chợt vận chuyển chân nguyên, mạnh mẽ bước ra một giọt tinh huyết, lấy mắt trần có thể thấy, cánh tay phải của hắn trên đột nhiên xuất hiện một cái tử kim sắc điểm nhỏ chậm rãi di động xuống dưới, cuối cùng dừng lại ở ngón trỏ phải đầu ngón tay, Diệp Thiên nhãn thần đông lại một cái, tử kim điểm nhỏ đúng là bị hắn mạnh mẽ bước ra, một giọt phóng ánh trong suốt phương. Mùi thơm khắp nơi tử kim huyết châu hiện lên, bàng bạc năng lượng nhất thời đập vào mặt, làm cho Thảo Cốc Đường Vũ Nhu lần lượt kinh ngạc. Diệp Thiên đem ngón trỏ đưa đến lăng âm miệng. 3. Sau đó con ngón búng ra, đem tinh huyết đánh vào mị trong dân cư, mà hậu vận chuyển chân nguyên bắt đầu giúp nàng luyện hóa đột nhiên tách ra năng lượng. So với việc vài chục năm cứu người, Diệp Thiên lần này cần cẩn thận tỉ mỉ rất nhiều, bang bảo bối lao bà luyện hóa năng lượng trải vớt sợi kinh mạch ôn dưỡng ngũ tạng lục phủ, rất là dụng tâm. Theo bàng bạc năng lượng vọt hướng tứ chi bách hải, lăng âm toàn thân cũng theo sáng lên một hồi sáng lạng tử kim quang vượng, bên trong thân thể, từng cây một gãy lìa kinh mạch bắt đầu nhanh chóng khép lại gây dựng lại, hùng hậu chân khí lần thứ hai ngưng tụ dâng đứng lên, mỹ nhân nhi hơi yếu hô hấp cũng từng bước trở nên bình ổn. Ước chừng sau nửa canh giờ, Diệp Thiên ngừng tay, lập tức chuyển mục tiêu hướng lăng ba, đồng dạng bắt đầu thua chân nguyên giúp nàng triệt để kích phát bảo tồn huyết mạch chi lực. Làm lăng ba nội thương hoàn toàn khôi phục, Diệp Thiên không khỏi trưởng dài ra một hơi thở. Hắn nhìn về phía Thảo Cốc, thản nhiên nói, nghỉ ngơi một hồi, sáng sớm ngày mai phỏng chừng là có thể tỉnh lại. Sư phụ, Vũ Nhu, các người đi nghỉ ngơi đi, nơi đây giao cho ta. Ừ, ngươi cũng không nên quá mệt nhọc. Thảo Câu, lôi kéo Đường Vũ Nhu lẹ ra đi. Nàng tự nhiên biết Diệp Thiên cùng Lăng Âm quan hệ, thân là y y thánh, nàng liếc mắt liền nhìn ra Lăng Âm sớm đã không phải xử nữ thân, rất hiển nhiên, hai người này đã ăn vụng cấm. Quả. Đối với lần này, Thảo Cốc cũng sẽ không nói gì nhiều, Thục Sơn đệ tử ngoại trừ trưởng môn ở ngoài, những người khác có thể kết hôn sinh con, Diệp Thiên sở tác sở vi cũng không có trái với Thục Sơn môn quy. Nhìn thấy hai nữ rời đi, Diệp Thiên đưa mắt lần thứ hai nhìn về phía Lăng Âm, hắn ngồi ở mỹ người bên cạnh, hơi thở dài, lập tức nhắm lại con mắt bắt đầu khôi phục nguyên khí. Thời gian nhanh chóng trôi qua, phảng phất chỉ nháy mắt, Thái Dương thăng trước, đem quang minh vẩy khắp đại địa, hắc ám bị khu trục, thiên địa lại đổi thành mới sinh cơ. Song song nằm ở trên giường hai nữ cơ hồ là đồng thời trợn mắt, một cái chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng, một cái chỉ có thể nhìn thấy gò má, nhưng đều không ngoại lệ, các nàng đều nhận ra ngồi trên bên giường tay niết pháp ấn thân ảnh. Sư đệ Lăng Âm dùng rằng ngồi dậy, đôi mắt đẹp lóe sáng, lại là có chút điểm nước mắt đang lóe lên. Nghe được động tĩnh, Diệp Thiên chậm rãi trợn mở con mắt, thoáng điều trị một phen, lúc này mới nghiêng người sang đến xem hướng đã ngồi dậy hai nàng. Nhiều sao? Diệp Thiên mặt mỉm cười, nhẹ giọng hỏi. Sư đệ nhìn thấy ngày ấy đêm nhớ. Muốn khuôn mặt, Lăng Âm không thể kiềm được, hung hăng nhào vào Diệp Thiên trong lòng, hai tay ôm chặt hông của hắn, đầu nhỏ dán tại trên lồng ngực của hắn cọ. Á thẳng, tựa như một con có thể. Thương hề hề tiểu mẫu. Miêu. Diệp Thiên cũng ôm thật chặt mỹ nhân nhi rũ phát phong thái thành. Chín tiểu. Mềm đống. Thể, chóp mũi chạm tới sợi tóc đen xì, thật sâu ngửi mát mẽ phát hương, một hai bàn tay đã ở mỹ nhân nhi trợn. Dính phấn. Trên lưng ma. Sa du, rời, trong lòng một mảnh thương tiếc. Sư tỷ, xin lỗi, hết thảy đều là ta không được, là ta không có bảo vệ tốt ngươi. Diệp Thiên rất tự trách, theo cùng với chính mình nữ nhân càng ngày càng nhiều, hắn cũng phát hiện tại nhược điểm của mình càng ngày càng nhiều, mỗi cái hồng nhan chi kỷ, trên cơ bản đều là nhược điểm của hắn. Sư đệ Lăng Âm sớm đã khóc thành lệ người, nàng nơi nào còn biết nên nói cái gì, cùng Diệp Thiên kèm chút sinh tử cách xa nhau. Nàng chỉ có dùng nước mắt biểu đạt nội tâm tình cảm, đó là một loại có thể tịch quyển cao thiên sóng biển, trong khoảnh khắc tán phát ra, không thể ngăn cản, chỉ có thể mặc cho bên ngoài tùy ý dâng. Diệp Thiên vô nhẹ nhẹ đánh mỹ nhân phấn. Bối, ở bên thai nàng nói vĩnh viễn cũng nói không hết tình. Nói, nhỏ giọng đây. Than, lại là hoàn toàn quên Lăng Ba tồn tại. Lăng Ba cũng không để ý, nhìn hai người như vậy hôn. Mật, trong bụng không khỏi thở dài, lập tức chậm rãi xuống giường, đi ra ngoài. Thẳng đến mặt trời lên cao, Diệp Thiên chỉ có cùng đi Lăng Âm tới đến trong đại điện, Thảo Cốc Đường Vũ Nhu Lăng Ba tam nữ sớm đã chờ đợi ở đây. Nhìn thấy ba ánh mắt của người quan tới, Lăng Âm vội vàng buông ra Diệp Thiên cánh tay, tiếu. Khuôn mặt từng đỏ, trong lúc nhất thời đúng là tay chân luôn cuống. Thảo Cốc cười ha ha, nói ra, rồi rồi, hai người các ngươi về điểm này sự tình còn cần phải giấu giếm sao, cái này người bên trong người nào không biết. Sư bá. Ta Lăng Âm vẻ mặt cấp bách. Sắc. Ngươi không cần giải thích, hai người các ngươi sự tình ta rất rõ ràng, ta cũng không có ý định phản đối với hai người các ngươi cùng một chỗ. Bất quá, Huyền Nhi rốt cuộc là Vũ Nhu trợ phù, các ngươi hay là muốn chú ý một chút. Thảo Cốc nói rằng, nàng hơi thở dài, xem đường Vũ Nhu liếc mắt, lập tức tiếp tục nói ra, vừa rồi ta hỏi qua Vũ Nhu, nàng cũng đồng ý hai người các ngươi cùng một chỗ. Ai, thực sự là khổ Vũ Nhu, lại muốn đem trượng phu của mình phân cho người khác phân nửa, ngươi nhưng chớ có cô phụ Vũ Nhu một phần tâm ý. Nghe vậy, Lăng Âm sững sờ, lập tức đưa ánh mắt về phía đường Vũ Nhu, đầy cõi lòng ấy náy nói ra, sư muội, là ta có lỗi với ngươi. Đường Vũ Nhu cười nhạt, nói ra, không sao, theo lý thuyết sư huynh trước hết thích người chắc là ngươi mới đúng, trước đây ta và sư huynh thành hôn, bất quá là vì tuân thủ ước định ban đầu thôi, sư tỷ cùng sư huynh yêu thật lòng, không cần phải như vậy tự trách, yêu. Tinh loại vật này, vốn chính là ích kỷ. Ha ha, Vũ Nhu lời nói này có sai lầm. Ngươi phu quân ngực của ta nghi ngờ là phi thường rộng tích, cái gì gọi là rất yêu thích vô cương, ta cái này kêu là kiêu ngạo yêu vô cương à, bất luận tới bao nhiêu cô gái đẹp, ta đây ý chí đều có thể tiếp nhận, hắc hắc, các ngươi hoàn toàn không cần khách khí, mặc dù đầu nhập ngực của ta đi. Diệp Thiên cười đều nói. Chương 1202, nhiệm vụ. Đường Vũ Nhu cười không nói. Thảo Cốc hung hăng bạch Diệp Thiên liếc mắt, trách cứ, cũng không biết ngươi cái này phong lưu tính cách học với ai. Có hai cái đẹp như thế hồng nhan chi kỷ còn ngại không đủ, thậm chí ngay cả đoạn kiếm sơn trang hai đóa hoa đô không có thể chạy trốn ngươi độc thủ. Hỏa huyễn a hỏa huyễn, ngươi rốt cuộc muốn cưới bao nhiêu lão bà a? Ngạch, cái này ta ngược lại thật ra chưa từng nghĩ, bất quá ngươi đồ đệ tôn chỉ của ta chính là, đem thuận mắt không vừa mắt toàn bộ cưới, người một nhà nhiệt nhiệt nháo nháo, nhiều hạnh phúc a. Diệp Thiên cười nói, lập tức đưa ánh mắt về phía Lăng Ba, rất là buồn vô cớ mà nói ra, đáng tiếc Lăng Ba đại sư tỷ thay đổi thành sư thúc, nếu không, sư đệ ta theo định cũng phải cần truy đại sư tỷ tới tay. Lăng Ba, sư thúc, nếu không chúng ta thương lượng, ngươi đem thất thánh chức vị tử. Diệp Thiên đề nghị.